Gia Hạ Giá Đồn đem uy quốc kinh khủng nhất yêu quái giết chóc quỷ cho chỉnh hợp tiến vào trong thân thể. Ở trong mắt hắn, tất cả người, quỷ, yêu, quái đều có thể giết. Giết đến càng nhiều, sức mạnh của hắn thì càng mạnh mẽ. Nếu như có thể giết chết thông linh người triệu hoán thần linh, đem cái kia thần linh khí hút vào trong cơ thể, sức mạnh của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó hắn cũng không có lập tức đem hết thể mệ quốc binh lính đuổi tận giết tuyệt. Hắn muốn cho những người này cảm thấy hoảng sợ, sau đó đem mệ quốc thông linh người bước ra đến. Uy quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Gia Hạ Giá Đồn lấy một cái tốc độ cực nhanh ở uy quốc mỗi cái thành thị ngang qua. Mỗi đụng tới mệ quốc đại binh bắt nạt uy quốc người lúc, hắn sẽ đi tới đem mệ quốc đại binh trong nháy mắt hút khô. Mà khi những kia uy quốc người hưng phấn hoan hô lên lúc, rồi lại bị Gia Hạ Giá Đồn tùy ý vung lên trường, đưa bọn họ cũng hút thành thời khô. Từ trước hắn sẽ không quản uy quốc người chết sống. Hiện tại có giết chóc quỷ ảnh vang tâm trí, thêm vào hắn cũng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thì đối với những này uy quốc dân chúng chết sống thì lại càng thêm không để ý. Hắn chỉ biết là, mỗi lần giết chết số lượng nhất định người sau, sức mạnh sẽ tăng cường một ít. Thời gian mấy ngày, Gia Hạ Giá Đồn hầu như liền đem toàn bộ uy quốc xoay chuyển một cái. 9 phần 10 chú uy mét quân bị giết tiêu diệt giết hết sạch. Có điều, những kia bị mễ quốc người nô dịch uy quốc lao công cùng uy quốc dân kỹ, cũng không thể ở trong tay hắn sống sót. To lớn cái uy quốc, trong lúc nhất thời trở nên âm u đầy tử khí, như một không người đảo chết. Cuối cùng còn giữ lại không đủ ngàn người gạo nước đại binh đã sớm bị sợ vỡ mật. Bọn họ đã liên tục kêu gọi mễ quốc bản thổ trừng mấy ngày viện quân. Rốt cục, ở Gia Hạ Giá Đồn tìm tới bọn họ, cũng sắp đối với bọn họ động sát thủ trước, một đạo trắng non thánh quang từ trên trời giáng xuống. Mét quân sĩ binh nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ vung vẩy hai tay hoan hô, trong miệng không được kêu khắc Lai Nhi danh tự này. Thánh quang là do một vị tuổi trẻ đẹp đẽ nữ thiên sứ tản mát ra. Sau lưng nàng triển một đôi thuần trắng cánh, mặc trên người màu trắng váy ngắn, lộ ra một đôi trắng đến phát sáng lại thon dài thẳng tắp chân dài to. Để trần hai con chân mềm chân trắng trôi nổi giữa không trung, mái tóc dài màu vàng nóng theo gió gợn sóng. Thiên sứ phía dưới, một mễ quốc nữ tính thông linh người vẻ mặt lạnh nhạt đạp bước mà tới. Thiên sứ? Ha ha ha, lại là thiên sứ. Chính là ngươi một đòn giết chúng ta uy quốc võ đế. Hay, hay. Liên đệ ngươi mở mang cái gì là sợ hãi tử vong. Gia Hạ Giá Đồn tiến lên trước một bước, tử vong khí như bẻ cành khô giống như thẳng đến mễ quốc thông linh người Khắc Lai Nhi cùng nàng cho gọi ra thiên sứ mà đi. Hừ. Khắc Lai Nhi hừ nhẹ một tiếng. Hoàn toàn không đem Gia Hạ Giá Đồn tử vong khí coi là chuyện to tát. Nàng bầu trời thiên sứ hai cánh hơi vỗ. Bạch quang thánh khiết tựa như đèn pha giống như đón đối diện tử vong khí tức và đập tới. Ở chúng ta mễ quốc thiên sứ trước mặt, ngươi chỉ có một con đường chết. Thiên sứ đại nhân là vô địch. Tiểu uy quốc người, đi chết đi. Thánh quang cùng hắc khí chạm vào nhau trước mắt, mệ quốc đại binh chúng cười ha ha, đồng thời gỡ bỏ cổ họng gào thét. Sao, xảy ra chuyện gì? Tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi, chỉ thấy trắng đen đụng vào nhau chỗ, hắc khí lấy thế không thể đỡ khí thế tiếp tục hướng phía trước đập tới. Cái kia trắng non thánh quang cũng đang trong phút chốc bị che lấp. Vừa mới vẻ mặt lạnh nhạt Khắc Lai Nhi, lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Tung bay ở nàng bầu trời cái kia mỹ đến làm người nghẹt thở nữ thiên sứ, càng là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Mắt thấy hắc khí sắp tiếp cận, thiên sứ hai cánh lần thứ hai vỗ. Từng đường thánh quang liên tiếp xuất hiện, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về hắc khí va tới. Có thể các nàng lập tức liền phát hiện, những này thánh quang đối với hắc khí kia chỉ nổi lên một chút xíu tác dụng. Hắc khí hơi có chậm chạp sau, lần thứ hai về phía trước đập tới. Mệ quốc các binh sĩ sợ đến nối tới lùi về sau. Trong chớp mắt liền đều trốn được Khắc Lai Nhi phía sau. Khắc Lai Nhi cũng sợ đến không được lùi về sau. Trên bầu trời thiên sứ hai cánh dương ra, hai cánh tay mở ra. Ở tại ngực trung tâm nơi, một đạo màu vàng thánh quang lần thứ hai xuất hiện. Lấy bản thân vì là nguyên điểm, sóng gợn giống như hướng ra phía ngoài liên tiếp tỏa ra lên kim quang. Lần này rốt cục có tác dụng. Hắc khí ở kim quang va chạm dưới, chậm rãi ngừng lại. Tiếp theo lại là mấy lần va chạm. Hắc khí lại cứ thế biến mất. Tiểu uy quốc người, nhìn thấy không? Đây chính là ta chúng thiên sứ lợi hại. Ngươi còn có tài năng gì? Các ngươi tiểu uy quốc người chính là chất thải, chỉ xứng cho chúng ta mễ quốc người làm nô lệ. Ha ha ha. Mễ quốc các binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này lại bắt đầu trở nên hưng phấn. Gia Hạ Giá Đồn cười lạnh một tiếng. Vừa hắn có điều sử dụng 2 phần 10 sức mạnh. Ngày này khiến cũng đã sử dụng mạnh nhất tất sát kỹ. Nếu như hắn nhiều khiến một thành sức mạnh, đối phương đều sẽ hóa thành than cho. Có điều Gia Hạ Giá Đồn không có làm như thế. Hai mắt của hắn vẫn đứng ở cái kia mễ quốc nữ thông linh người trên người. Nín lâu như vậy, tổng cần phát tiết một hồi mà. Lẽ ra thiên sứ mới là thật đẹp đẽ. Nhưng hắn biết, loại này cho gọi ra tới thần linh có thể bất cứ lúc nào biến mất. Hắn căn bản cái gì cũng làm không được. Có điều gạo này nước mỹ nữ, hắn vẫn đúng là không chẳng qua. Cái kia thông linh người không coi là nhất đẳng mỹ nữ, đặt ở người bình thường bên trong cũng coi như xuất chúng. Hắn liền dự định ở chỗ này đem đối phương cho làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Gia Hạ Giá Đồn thân hình đột nhiên về phía trước vọt một cái. Thiên sứ thấy thế, lần thứ hai sử dụng vừa cái kia mạnh nhất tất sát kỹ. Nhưng này lần bất ngờ xuất hiện, từng đạo màu vàng thánh quang đánh vào Gia Hạ Giá Đồn trên người, căn bản hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí ngay cả chậm lại tốc độ của đối phương đều không làm được. Không chờ Mễ Quốc người có phản ứng, Gia Hạ Giá Đồn đã nhào tới Khắc Lai Nhi trước người. A! Khắc Lai Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Gia Hạ Giá Đồn toàn thân hắc khí đã đem nàng gói hàng. Những kia Mễ Quốc binh lính cũng đã xem sững sờ. Không có một người dám lên đi cứu người. Trên bầu trời thiên sứ dùng hết sức mạnh mạnh nhất hướng về Gia Hạ Giã Đồn công kích lấy. Gia Hạ Giã Đồn hoàn toàn không hề bị lay động. Đồng thời, khi hắn tạo thành đoàn kia hắc khí bên trong, chuyển ra khắc lai nhi tê tâm liệt phế gào khóc thanh. Chương 535, chuẩn bị vào động phòng. Mắt thấy người mình bị uy quốc người sỉ nhục, Mễ quốc đại binh chúng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có lựa chọn đi lên hỗ trợ, càng không có lên tiếng. Trái lại thừa cơ hội này bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ muốn thừa dịp thời gian này đào tẩu. Duy nhất đang liều mạng cứu khắc lai nhi, cũng chỉ có cái kia lưỡng dược thiên sứ. Có thể triệu hoán người bị trọng thương, sức mạnh của nàng đã ở không ngừng yếu bớt. Mấy giây sau, Gia Hạ Giã Đồn phát tiết xong xuôi, bao bọc lấy hắn và khắc lai nhi hắc khí tàn đi. Trên đất chỉ còn dư lại khắc lai nhi một bộ thây khô. Lưỡng dược thiên sứ cùng lúc đó ngực một buồn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng quay về Gia Hạ Giã Đồn vung ra một quyền. Cút. Gia Hạ Giã Đồn nhìn như tùy ý vung tay lên. Vang một tiếng, thiên sứ bị sức mạnh vô cùng to lớn nổ đi ra ngoài, liên tiếp bay ra mấy ngàn mét, biến mất ở chúng Mễ quốc đại binh trong mắt. Đang cố gắng chạy trốn gạo nước đại binh chúng vạn không nghĩ tới Gia Hạ Giã Đồn nhanh như vậy liền xong việc. Phàm là cho hai người bọn hắn phút thời gian, bọn họ thì có đầy đủ tự tin chạy thoát. Nhưng này mới mấy giây a. Uy quốc người này đều cái gì tố chất thân thể? Muốn chạy? Đưa hết cho ta đi chết đi. Gia Hạ Giã Đồn bay về còn sót lại Mễ quốc binh lính vung tay lên. Hắc khí bao phủ mà đi, trong nháy mắt đem hết thể Mễ quốc binh lính hóa thành cho bụi. Mễ quốc thông linh người mùi vị rất tốt, ta rất yêu thích a. Ha ha ha. Bước kế tiếp đi chỗ nào đây? Trần Phi, ta nên tìm người báo thủ đi tới đi. Gia Hạ Giã Đồn xoay người, quay mắt về phía Long quốc phương hướng. Trong miệng hắn thì thầm hai câu sau, lại buông tha cho ý nghĩ này. Hắn cái kia đỏ thấm long rất quỷ dị, vạn nhất lại có thêm cái gì cường đại tất sát kỹ. Không được, không nắm chặt, không bằng đi trước Mễ quốc lượn một vòng, hút đủ đủ lượng sát khí sau khi lại đi tìm Trần Phi báo thủ. Ngược lại Mễ quốc giống như vậy mỹ lệ thông linh người nên cũng không có thiếu. Người Mễ quốc đem ta uy quốc nữ nhân toàn bộ tổ doanh kỹ, lao tử cũng muốn đi người Mễ quốc làm đồng dạng sự tình. Hừ hừ, các ngươi chờ, lao tử đến rồi. Gia Hạ Giã Đồn thân hình hơi động, từ to lớn trên biển hướng Mễ quốc bản địa bay qua. Khi hắn phía sau là cái kia đã từng một lần phun hoa, lúc này lại âm u đầy tử khí, không còn một người sống uy quốc đảo. Trên biển dị thú số lượng vô cùng khổng lồ. Gia Hạ Giã Đồn đoạn đường này luôn có thể đụng tới cường đại, mà số lượng to lớn dị thú quần. Có thể khi hắn hắc khí ảnh hưởng, những này dị thú không có một có thể còn sống rời đi. Theo giết chóc số lượng càng lúc càng lớn, Gia Hạ Giã Đồn sức mạnh cũng biến thành càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bị hắn đánh bay lưỡng dược thiên sứ, giờ khắc này đã trọng thương rơi vào trong biển. Nàng vốn có thể rời đi nhân giới, một lần nữa trở lại thế giới của chính mình đi. Nhưng nàng triệu hoán người bị trong nháy mắt cường bạo chí tử, nàng dưới tình thế cấp bách ra sức cứu rút. Tựa hồ bởi vậy bỏ mất rời đi nhân giới thời cơ. Một bộ mỹ lệ thân thể liền ở trong biển phiêu đãng. Thịnh Vân Thiên trọng thương chưa lành, Nguyễn Anh lái xe mang theo hắn, dùng thời gian mấy ngày, rốt cuộc tìm được chính lo lắng không ngớt Sở Huy. Nhìn thấy đồ đệ của mình trở về, Sở Huy hầu như kích động đến muốn khóc lên. Nhưng nhìn thấy Thịnh Vân Thiên thành phế nhân, hắn lại đau lòng không thôi. Sư phụ, ta còn có cơ hội khôi phục sao? Ta nghĩ làm về nam nhân a. Thịnh Vân Thiên một mặt đáng thương lại thần sắc mong đợi đối với Sở Huy nói: "Đỗ Nhi không cần sợ, Đồng Quốc tuy rằng rút lui, nhưng bọn họ đem những kia trị liệu khoang đều để lại, ta đem Mễ quốc đến tiếp sau cung cấp lên cấp phiên bản trị liệu khoang dẫn theo trở về một máy, những này mới trị liệu khoang không chỉ có thể chữa thương, còn có thể tái sinh phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhất định có thể cho ngươi khôi phục như cũ." Sở Huy tự tin tràn đầy. Ở đem Thịnh Vân Thiên để vào trị liệu khoang trước, Thịnh Vân Thiên lôi kéo Sở Huy thấp giọng nói: "Sư phụ, nàng, Nguyễn Anh, tuyệt đối đừng làm cho nàng rời đi. Chờ ta khôi phục, ta muốn nàng. Ngươi cần nàng thí nghiệm công năng, chức năng, hàm. Yên tâm, sư phụ rõ ràng. Ngươi an tâm trị liệu, sư phụ sẽ giúp ngươi xem trọng nàng." Sở Huy chính mình cũng không quá tốt sắc, đối với Đồ Nhi yêu cầu này lại hết sức lý giải. Thịnh Vân Thiên lúc này mới an tâm tiến vào trị liệu khoang. Nguyễn Anh thấy mình nhiệm vụ đã hoàn thành, liền đối với Sở Huy đưa ra cáo tử. Vậy mà Sở Huy cười rạng rỡ nói: "Nguyễn Anh cô nương, ngươi đem ta Đồ Nhi hoàn hảo không chút tổn hại đổi về, ta đều vẫn không có cảm tạ ngươi, không bằng chờ ta Đồ Nhi Vân Thiên chữa khỏi sau, chúng ta cùng nhau chúc mừng một hồi lại đi làm sao?" "Sở Huy tiền bối, trong nhà của ta còn có chuyện cần chăm sóc, vì lẽ đó..." Nguyễn Anh mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. "Nguyễn Anh cô nương, ngươi cảm thấy Đồ Nhi ta Thịnh Vân Thiên là hạng người gì đây?" Sở Huy bỗng nhiên đổi đề tài nói. "Ừ, đại anh hùng, còn rất tuấn tú, ta rất sùng bái hắn." Nguyễn Anh đáp. "Ta xem Nguyễn Anh cô nương cũng là xinh đẹp vô song, ngươi đã đối với ta Đồ Nhi vô cùng sùng bái, không bằng thành tựu một việc mỹ hảo nhân duyên làm sao?" Sở Huy cảm thấy trước mặt cô bé này bán phân phối đồ đệ của mình ngược lại cũng không tính oan ức. Dù sao Thịnh Vân Thiên đã đạt đến cấp 9 võ hoàng, như số may, nói không chắc ngày nào đó liền lên cấp võ đế. Một khi lên cấp võ đế, muốn gả cho hắn người còn không đứng xếp hàng a. Ai có thể với hắn, cũng không phải rất hạnh phúc mà. "A, tiền bối ý tứ của là để ta gả cho hắn?" Nguyễn Anh hơi thay đổi sắc mặt. "Làm sao? Nguyễn Anh cô nương đối với Vân Thiên có chỗ nào không hài lòng sao?" Sở Huy cười hỏi. "Không không, không, không có gì không hài lòng, chỉ là ta sùng bái hắn, lại không thích hắn, không thích làm sao có thể gả đây?" Nguyễn Anh lắc đầu liên tục. "Nếu sùng bái, cũng đã có chút thích cảm giác ở bên trong. huống hồ đồ nhi ta xứng cô nương cũng không toán đoan ước ngươi đi. Cấp 9 võ hoàng, coi như toàn bộ Long Quốc cũng rất khó tìm ra mấy người đến đây đi. Sở Huy khẽ cau mày nói, nhưng là, đừng nhưng là, việc này cứ quyết định như vậy, đồ nhi ta Vân Thiên ngày sau nhất định sẽ đợi ngươi vô cùng tốt. Có thể đi cùng với hắn, cũng là ngươi hạnh phúc. Ngươi liền an tâm ở lại nơi này, chỉ đợi hắn thương thế một được, ta liền thay các ngươi an bài lễ cưới. Sở Huy thấy nói bất động người anh, thẳng thắn cũng không nhiều hơn nữa khuyên cái gì, trực tiếp mạnh mẽ đem việc này định hạ xuống. Tiền bối, hưu nhiều lời nữa, ta đây cũng là đang vì ngươi được. Sở Huy lại một lần cắt đứt người anh. Người anh trợn tròn mắt, nhưng tạm thời vẫn không có tuyệt vọng. Nàng cảm thấy, việc này nhất định là Thịnh Vân Thiên sư phụ Sở Huy chính mình định ra tới. Chờ Thịnh Vân Thiên thương thế chữa khỏi sau, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình rời đi, sẽ không bức bách chính mình. Liên liên an tâm để ở. Mãi đến tận sau 7 ngày, Thịnh Vân Thiên rốt cục khôi phục thương thế. Liên quan những kia mất đi gì đó cũng cùng nhau tìm trở về. Điều này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Cho tới tìm trở về gì đó có hay không còn có thể dùng, vậy thì cần thực tế khảo nghiệm. Ánh mắt của hắn nóng rực địa rơi vào Nguyệt Anh trên người. "Vân Thiên, ngươi cảm giác làm sao?" Sở Huy cầm lấy Thịnh Vân Thiên vai, trên dưới không được đánh giá. "Sư phụ yên tâm, ta không sao, tất cả thương đều tốt." Thịnh Vân Thiên gật đầu nói. "Tốt lắm, vừa vặn, ta thay các ngươi an bài động phòng, ta cùng Nguyệt Anh cô nương cũng nói được rồi, các ngươi liền ở đây kết hôn, vào động phòng, ha ha ha." Sở Huy vô Thịnh Vân Thiên vai cười ha ha. "Hay, hay." Thịnh Vân Thiên hưng phấn sau khi cũng có chút nói lắp. Nguyệt Anh nhưng gấp đi hai bước đi tới gần nói, "Thịnh tiên sinh, Sở Huy tiền bối loạn điểm yên ương phổ, ta với ngươi, giữa chúng ta căn bản cũng không phải là loại cảm giác đó, ngươi vẫn là cùng Sở Huy tiền bối nói một chút, để ta rời đi đi." Vậy mà Thịnh Vân Thiên lại lộ ra cái nụ cười quỷ dị nói, "Ngươi anh, làm sao không phải loại cảm giác đó? Từ lúc nhìn thấy lần đầu tiên lúc, ta liền thích ngươi, ngươi cũng không phải như thế sao?" "Ta không có." "Ngươi không có? Ngươi nếu không phải yêu thích ta, như thế nào sẽ chăm sóc ta lâu như vậy sau tự mình đưa ta điều quân trở về phụ nơi này? Hơn nữa ngươi còn nói quá ngươi rất sùng bái ta." "Sùng bái không phải yêu thích ta." "Thịnh tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi." "Ta không có hiểu lầm, hơn nữa sư mệnh không thể trái, nếu sư phụ lên tiếng, chúng ta hôm nay liền đem này kết hôn đi, chúng ta Thịnh gia cũng coi như gia đình giàu có, làm sao cũng không cho tới giờ ngươi cửa nhà, sau đó có cơ hội ta mang ngươi về chuyến gia tộc, ngươi liền biết gốc gác của ta mạnh mẽ đến đâu." Thịnh Vân Thiên đã là không thể chờ đợi được nữa. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Sở Huy nói, "Sư phụ, không bằng hiện tại liền bắt đầu đi." Sở Huy biết đồ đệ lo lắng tâm lý, không khỏi vui lên nói, "Cố gắng, phòng cưới ta đều chuẩn bị xong, hiện tại các ngươi liền điền lễ. Sau khi ba người chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên, các ngươi hai liền trực tiếp vào động phòng. Hai người ngươi một lời ta một lời liền đem việc này quy định sẵn." Hoàn toàn mặc kệ một bên Nguyệt Anh không được biến hóa sắc mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời thiện tâm, lại liền đem chính mình cho đáp đi ra ngoài. Trước còn đối với Thịnh Vân Thiên tràn đầy sùng kính tâm ý, bây giờ nhìn lại, hắn bất quá là tốt sắc đồ. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi lên Thịnh Vân Thiên ở Đồng Quốc quân doanh đại chiến chuyện, đến tột cùng là vì cái gì. Nàng bây giờ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, miễn cưỡng bị Sở Huy buộc, cùng Thịnh Vân Thiên đi tới động phòng trước. Chương 536, Thịnh Vân Thiên nổ. Sở Huy án truyền thống quy củ, mình ngồi ở thượng vị, yêu cầu Thịnh Vân Thiên cùng Nguyệt Anh ở trước mặt mình lệ trời đất. Thịnh Vân Thiên rất vui vẻ. Thân thể khôi phục, có thể lập tức được như thế cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Trong lòng cái kia mất đi Lăng Ngộng Vũ tiếc nuối cũng trong nháy mắt bị bù đắp. Hắn không thể chờ đợi được nữa, rất đúng Sở Huy dưới lại. Cùng hắn bất đồng là, Nguyệt Anh vô cùng không tình nguyện. Nàng không phải Thịnh Vân Thiên đối thủ, càng thêm không phải Sở Huy đối thủ. Có thể nàng quật cường vẫn cứ chống đỡ lấy thân thể của nàng đứng ở đằng kia không lúc nhích. Nguyệt Anh cô nương, ta đổ Vân Thiên có thể có nơi nào không xứng với ngươi? Sở Huy mặt hiện lên vẻ không vui. Tiền bối, Thịnh tiên sinh không có không xứng với ta, là ta không xứng với hắn, vì lẽ đó, ta nói xứng với liền xứng với, hắn có tài, ngươi có mạo, tại sao không xứng với nói chuyện? Mau mau hành lễ, ta còn chờ uống rượu đây. Tiền bối, Thịnh tiên sinh năng lực xuất chúng, có thể xứng với hắn có khối người, cần gì phải cưới ta đây cái thô bị người đây? Nguyễn Anh cô nương, kính xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyễn Anh đối với Sở Huy vừa chắp tay, ánh mắt kiên định. Hừ. Sở Huy bị thái độ của nàng chọc giận. Một cấp 9 võ hoàng lại bị người ghét bỏ, thực sự là cho thể diện mà không cần. Theo hắn này thanh hừ lạnh, một cổ cường đại vô hình áp lực rơi vào Nguyệt Anh trên người. Tu vi của nàng thấp kém, nơi nào trải qua được loại này đế uy. Lập tức hai chân không cách nào chống đỡ, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Thịnh Vân Thiên cũng đúng lúc quỳ xuống. Sở Huy lại là một tiếng hừ nhẹ. Nguyệt Anh chính là muốn khổ xanh cũng hoàn toàn không chịu được nữa. Phần eo mềm nhũn, nặng đầu trùng dập đầu xuống. Thịnh Vân Thiên cũng theo dập đầu cái đầu. Được, kết thúc buổi lễ. Lên uống chén rượu, tức vào động phòng. Sở Huy đem áp lực thu hồi. Thịnh Vân Tiên vui vẻ đứng dậy. Một bên Nguyệt Anh nhưng nằm ở đó nhi không nhúc nhích. Thân thể của nàng có chút tương trực, hai mắt như hai cái chỗ trống, đại não cũng nằm ở hoàn toàn mạch ngắn trạng thái. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị người buộc kết hôn. Vẫn là chính mình tự tay cứu được nam nhân, đối phương lại ân đền đoán trả. Sở Huy nhìn xéo nàng một chút, không có hé răng, chỉ là cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo lại lấy hai con chén rượu đưa cho Thịnh Vân Tiên nói, "Vân Thiên, uống này rượu ra bôi. Các ngươi chính là vợ chồng, sau này cần phải đối với ngươi vợ khá một chút." Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhưng là nhất. Đau lão bà. Sau đó ta cũng sẽ đau vô cùng nàng. Thịnh Vân Thiên nhìn lén nhìn Nguyệt Anh, ở đây đau chữ trên càng tăng thêm âm thanh. Nguyệt Anh thân thể không khỏi khẽ run lên. Một giây sau, một cái ly uống rượu đã nhét vào trong tay nàng. Đến, chúng ta uống này chén rượu ra bôi. Yên tâm, sau này theo ta, chắc chắn cho ngươi hạnh phúc. Thịnh Vân Thiên cười nói. Nguyệt Anh không núp đích. Thịnh Vân Thiên lôi kéo cánh tay của nàng, nàng vẫn không có động. Nguyệt Anh, nói thật cho ngươi biết, hôm nay coi như ngươi không uống này rượu ra bôi, động phòng cũng là nhập định, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi như bé ngoan nghe lời, ngày sau ta cũng sẽ đợi ngươi tốt hơn một chút, ngươi nếu không nghe lời. Hừ. Nói, Thịnh Vân Thiên đem chén rượu kia đoạt lấy, một cái bóp lấy Nguyệt Anh cằm, đem chỉnh chén rượu miễn cưỡng đổ đi vào. Lúc này Nguyệt Anh tựu như cùng một đề tuyến con rối. Rót quá say rượu, bị Thịnh Vân Thiên một tay nhấc lên, hướng về bên trong gian phòng đi đến. Đỗ Nhi nỗ lực, tranh thủ mau chóng để ta ôm cái đồ tôn a. Sở Huy bắt đầu cười ha hả. Nguyệt Anh không có phản kháng. Nàng biết, lấy thực lực của chính mình coi như phản kháng cũng không gây nên tác dụng gì. Nàng thậm chí ở trong lòng nghĩ đến vô số loại đối phó Thịnh Vân Thiên phương pháp, hoặc là thẳng thắn tự sát phương pháp. Nhưng những phương pháp này cũng đều bị nàng loại bỏ. Thực lực cách biệt cách xa, căn bản cũng không có dùng. Trừ phi hiện tại có ai tới cứu nàng, nhưng này căn bản không khả năng a. Nàng lại không quen biết cái gì cường giả, cho dù có cường giả, bên ngoài đây chính là Thịnh Vân Thiên sư phụ, là võ đế. Nguyệt Anh, ta tới rồi. Ngươi biết không? Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc ta đã bị ngươi hấp dẫn lấy, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu như ta có thể khôi phục bình thường, nhất định phải đem ngươi làm, không, cưới đến tay. Ngày hôm nay, liền để Vân Thiên ca ca cố gắng thương yêu ngươi, ngươi sẽ cảm thấy phi thường. Thịnh Vân Thiên vừa trà bắt tay vừa hướng Nguyệt Anh cười híp mắt nói. Chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói hết, thì có loại làm hắn cảm giác sợ hãi bay lên. Vì sao lại hoảng sợ? Bởi vì này loại cảm giác trước hắn từng xuất hiện ở Đồng Quốc trại lính thời điểm. Các vị trí cơ thể tự bạo thời gian loại kia bành trướng cảm giác. Làm sao sẽ? Tại sao lại tới nữa rồi? Ta đã không dụng thần dầu tu luyện a. Thịnh Vân Thiên trong lòng kêu lên sợ hãi. Hắn không khống chế được lùi về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là sợ hãi vẻ mặt. Nguyệt Anh nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ cũng sinh ra nghi hoặc. Thịnh Vân Thiên đang sợ? Hắn đang sợ cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phải ngươi hay không? Có phải là ngươi cho ta dưới cái gì độc? Dưới tình thế cấp bách, Thịnh Vân Thiên chỉ tay Nguyệt Anh, trừng mắt hai mắt kêu to lên. Hạ độc. Nguyệt Anh bị hồ đồ rồi. Thịnh Vân Thiên lẽ nào thân thể xảy ra vấn đề gì? Có thể thấy sắc mặt hắn tuy rằng bởi vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệnh, nhưng không có dấu hiệu chúng độc a. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nói mau. Không phải vậy ta giết ngươi. Thịnh Vân Thiên về phía trước vài bước áp sát Nguyệt Anh, nhấc trưởng làm dáng sẽ đối Nguyệt Anh vô xuống. Đầu óc mơ hồ Nguyệt Anh giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ được sững sờ ngớ ra nhìn hắn. Ngươi không nói, không nói đúng hay không? Tốt lắm, ta cũng làm cho ngươi nếm thử trọng thương cảm giác. Lời con chưa dứt, trong thân thể của hắn vẻ này bành trướng cảm giác bắt đầu chung quanh tán loạn lên. Có lần trước đối phó này bành trướng cảm giác kinh nghiệm, Thịnh Vân Thiên cấp tốc đem chính mình toàn thân linh khí điều động, đối với cái kia bành trướng cảm giác chung quanh vây đuổi chặn đường. Nhưng này lần như lần trước lại có không giống. Khống chế linh khí tốc độ nói cái gì cũng không đuổi kịp cái kia bành trướng cảm giác né tránh tốc độ. Có điều ngăn ngắn mấy giây, nó đã ở Thịnh Vân Thiên trên người thay đổi trên dưới 100 hơn chỗ ngồi. Rốt cục, ở Thịnh Vân Thiên dần dần cảm thấy tan vỡ thời gian, cái kia bành trướng cảm giác lần thứ hai hội tụ đến hắn nhất không muốn chúng nó đi địa phương. Nam đệ. Tiếng nói của hắn còn không có từ cuống họng nơi phát sinh. Dưới bụng bộ liền đột nhiên ở một tiếng. Đại gia ngươi a, lại tới. Cực kỳ bi thảm một tiếng hét thảm xuyên phá phong ốc, vẫn truyền đến mấy trăm mét ở ngoài vị trí. Đối diện thác nước uống rượu Sở Huy cũng nghe đến nơi này âm thanh. Hắn cau mày quay đầu lại nhìn một chút tân phòng vị trí. Trên mặt lộ ra cái hiểu ý nụ cười, "Ôi, tuổi trẻ chính là tốt." Trong phòng, Thịnh Vân Thiên ngã trên mặt đất toàn thân hư thoát, trên mặt đất đỏ tươi một mảnh. Nguyễn Anh ngồi ở trên giường đã xem choáng váng. Thịnh Vân Thiên đây là gặp bao ứng. Hiển nhiên hắn cùng trước như thế, lại một lần thoát ly nam tính phạm chủ. "Sư phụ, sư phụ, cứu ta." Thịnh Vân Thiên tiếng kêu rên liên hồi, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, không sử dụng ra được linh khí, cũng cứ gọi không ra quá to lớn thanh âm của. Sở Huy tự nhiên cũng nghe không tới tiếng nói của hắn. Nguyễn Anh càng là không biết làm sao. Thiện nhân, ngươi còn ngồi chỗ ấy làm gì? Còn không mau mau cứu ta. Thịnh Vân Thiên đem hy vọng ký thác vào Nguyệt Anh trên người. Đi tìm sư phụ, đem mình đưa vào trị liệu khoang. Hắn còn không có lĩnh hội quá nam nhân vui sướng a. Chỉ là, Nguyệt Anh đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Không chỉ có không nghĩ biện pháp cứu hắn, trên mặt vẻ mặt trái lại từ mờ mịt hoảng sợ dần dần đã biến thành cười trên sự đau khổ của người khác. Thiện nhân, nhanh cứu ta, nhanh đi tìm ta sư phụ. Chỉ cần có trị liệu khoang, ta khẳng định còn có thể khôi phục như cũ, ngươi cho rằng ta hiện tại xảy ra chuyện sẽ buông tha ngươi sao? Ngươi trốn không thoát tay ta lòng bàn tay. Ta mỗi nhiều được một giây đồng hồ khổ, tương lai đều sẽ báo lại ở trên thân thể ngươi. Thịnh Vân Thiên cắn răng uy hiếp nói. Hừ hừ. Nguyệt Anh cười lạnh một tiếng. Nguyên lai ta cứu ngươi, bởi vì coi ngươi là Long Quốc anh hùng, không nghĩ tới ngươi là như vậy đê tiện người, hiện tại ngươi còn muốn lấy này uy hiếp ta. Thiện nhân, ngươi có ý gì? Thịnh Vân Thiên nhìn Nguyệt Anh trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Ngươi cảm thấy cái kia trị liệu khoang có thể cứu đạt được ngươi? Không sai, trị liệu khoang xác thực có thể khôi phục thương thế, nếu như nó cho rằng đó là vết thương, nhưng nếu nó không cho là đó là thương thế. Nguyễn Anh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một bao thuốc bột. Ngươi muốn làm gì? Đó là vật gì? Thịnh Vân Tiên đấy lòng bay lên dự cảm không tốt. Nhà của ta chuyện thánh dược chữa thương, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, nó sẽ nhanh chóng khép lại vết thương, nhưng sẽ lưu lại rõ ràng vết sẹo, đây là nó chỗ tốt, cũng là nó lớn nhất tai hại, bình thường là dùng ở cùng địch quyết một trận tử chiến trọng thương thời gian, ta nghĩ, ngươi bây giờ liền phi thường cần nó. Nguyễn Anh vừa nói, một bên chậm rãi tới gần Thịnh Vân Tiên. Ngươi đừng lại đây, ngươi không nên tới, ngươi không nên tới a. Thịnh Vân Tiên nghe Nguyễn Anh giảng giải, trong nháy mắt sẽ hiểu đối phương phải làm gì. Chương 537, Đồ Nhi, ta xem thật ngươi ơ. Thịnh tiên sinh, ngươi là đại anh hùng, bị thương, ta lẽ ra nên giúp ngươi trị liệu, nhịn một chút, rất nhanh sẽ qua khứ. Nguyễn Anh không để ý Thịnh Vân Tiên phản kháng, từng bước một đi tới hắn trước mặt, đem vật cầm trong tay thuốc bột triển khai, quay về cái kia máu thịt bè bét chỗ khuynh đảo lại đi. Thịnh Vân Tiên toàn thân không cách nào nhúc nhích, chỉ được trơ mắt nhìn thuốc bột rơi vào chính mình quan trọng nhất vị trí trên vết thương. Với hắn tưởng tượng ở trong bất đồng là, thuốc kia phấn hạ xuống sau, chẳng những không có nửa phần đau đớn cảm giác, còn rất mát mẻ giảm đau. Miệng vết thương càng vô cùng thoải mái. Thoải mái đến Thịnh Vân Tiên không nhịn được trong miệng phát sinh thư thích tiếng rên. Này tiếng rên trùng hợp bị vừa đem thần thức rơi vào ngoài phòng Sở Huy nghe xong cái rõ ràng. Hắn vừa đối với cái kia tiếng kêu thảm thiết càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp lắm, lại không tiện trực tiếp xông vào xem, liền muốn dùng thần thức nghe một chút. Vậy mà này vừa nghe, trùng hợp nghe được này tiêu hồn một tiếng. Sở Huy nhất thời mặt già đỏ ửng, vội vàng đem thần thức thu về. Sau khi ực mạnh một hớp rượu, quay về thác nước tự nhủ, ai ai Đồ Nhi à, sư phụ không phải là cố ý muốn nghe, sư phụ là lo lắng ngươi có chuyện mà. Cũng may không nghe cái gì khác cầm thanh, ngươi tiếp tục, sư phụ bảo đảm không hề nghe xong. Thịnh Vân Thiên cảm thụ lấy trên thân thể vết thương chính đang dần dần khép lại, hắn túi đầu nhìn lại. Suýt nữa cả kinh trực tiếp tắt thở. Lẽ ra nên có thứ không thấy. Thay vào đó, là một chính đang khép lại vết thương. Không không, không được. Tiểu tiện nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thịnh Vân Thiên kinh nộ bên dưới, quay về Nguyệt Anh chính là một trận mắng to. Chỉ mong ngươi có thể có cơ hội này đi. Nguyệt Anh nói, lại lấy ra mặt khác một bao thuốc bột. Không chờ Thịnh Vân Thiên mở miệng đặt câu hỏi, liền đối với trên mặt của hắn dương lên. Ngươi. Thịnh Vân Thiên một trận mê muội, thân thể về phía sau ngửa mặt lên, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hiện thế báo đi. Nguyệt Anh quay về ngất Thịnh Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Nàng không chần chừ nữa, cũng không cố trên thu dọn đồ đạc, lặng lẽ mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài. Sở Huy căn bản cũng không nghĩ tới, bằng Thịnh Vân Thiên cấp 9 võ hoàng thực lực, còn có thể để cái tiểu nha đầu này chạy mất. Vì lẽ đó cũng không bố trí bất kỳ kết giới. Cứ như vậy, Nguyệt Anh như một làn khói chạy mất dạng, chỉ để lại trong phòng hôn mê bất tỉnh Thịnh Vân Thiên. Liên tiếp mấy tiếng quá khứ, Sở Huy không nhịn được quay đầu lại hướng xa xa nhà nhìn tới. Lâu như vậy rồi, này Đồ Nhi còn chưa có đi ra. Tố chất thân thể không sai a. Nhanh đổi tới chính mình lúc tuổi còn trẻ một nửa trình độ rồi. Thu hồi tán dương ánh mắt, Sở Huy hướng về trên đất đổ ra, thẳng thắn ngủ say lên. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Huy bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một trận chậm rãi tiếng bước chân chính từ xa đến gần. Hắn ngồi dậy, hướng tiếng bước chân nhìn tới. Chỉ thấy Thịnh Vân Thiên chính chậm rãi từng bước một hướng hắn đi tới. Sở Huy nhếch miệng nở nụ cười, hắn liếc nhìn thời gian, kinh ngạc vạn phần nói, Đồ Nhi thân thể này có thể a? Đầy đủ 20 mấy giờ. Khi hắn lại nhìn về phía Thịnh Vân Thiên lúc, mới chú ý tới trên người đối phương tứ tán vết máu. Ai nha a, làm gì hung mãnh như vậy? Đồ Nhi ngươi là bao lâu không chạm qua nữ nhân rồi? Nàng vẫn tốt chứ? Có muốn hay không dùng trị liệu khoang trị một hồi? Sở Huy đứng lên, đón Thịnh Vân Thiên biểu hiện cổ quái hỏi. Muốn. Thịnh Vân Thiên hai chân mềm nhũn, vang một tiếng ngã ngồi ở Sở Huy trước mặt. Ai nha, ngươi xem, ta liền nói quá mạnh chứ? Người a, phải có chỉ huy. Bằng không đối với ngươi thân thể của chính mình cũng không tiện a. Sở Huy thân thiết địa gấp đi hai bước đi tới Thịnh Vân Thiên trước mặt, ngồi chồm hổm thân đưa tay đi đỡ. Sư phụ, không phải. Nhanh, mang ta đi trị liệu khoang. Thịnh Vân Thiên muốn giải thích, lại sợ làm lỡ thời gian dài ảnh hưởng chính mình khôi phục. Chuyện này một câu hai câu căn bản giải thích không rõ a. Muốn đi trị liệu khoang. Không phải. Ngươi đây cũng quá liều mạng chứ. Coi như đối phương là hiếm thấy mỹ nữ, ngươi cũng không cần liều mạng như vậy chứ. Sở Huy thở dài nói. Không phải a. Sư phụ, ngươi xem. Thịnh Vân Tiên thực sự không nghĩ ra muốn nói thế nào, chỉ được đem quần lôi kéo, đem mình đã không có gì trọng yếu vật vị trí lộ ra. Tin tưởng Sở Huy vừa nhìn sẽ hiểu. Ai Đồ Nhi ngươi đây là làm gì? Trứng mắt trứng mắt. Sở Huy vội vàng tựa đầu liếc nhìn một bên. Đồ đệ này sao thành bại lộ điên đây? Sư phụ, ta không dùng được rồi. Không có rồi. Thịnh Vân Tiên gào khóc lên. Cái gì? Sở Huy lúc này mới ý thức được không thích hợp lắm. Hắn quay đầu nhìn về Thịnh Vân Tiên bụng dưới vị trí nhìn lại. Thương thương thản thản, bóng loáng như mới, chỉ là có một đạo hoàn chỉnh khép lại vết thương. Cái này. Đồ Nhi a, nguyên lai ngươi không phải. Ta là. Ta tự bạo rồi. Sư phụ ngươi mau dẫn ta đi trị liệu khoang, xem có thể hay không cứu được lại đây a. Thịnh Vân Thiên đã khóc ra tiếng đến. Sở Huy tạm thời còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng. lúc này đem Thịnh Vân Thiên một cái nhấc lên, hướng về trị liệu khoang đi đến. Thịnh Vân Thiên an tĩnh ngã vào trị liệu trong khoang, hắn tất cả kỳ vọng đều ở đây trị liệu trên khoang. Sau mấy tiếng, hắn nhìn bên ngoài khoang thuyền Sở Huy nói, sư phụ, mọc ra sao? Ảnh. Sở Huy khe khẽ lắc đầu. Đỗ Nhi ngươi đừng lo lắng, trị liệu tổng cần thời gian mà, lúc này mới mấy tiếng, không nhanh như vậy, lần trước cũng không phải chừng mấy ngày mới chữa xong sao? Chúng ta nhiều hơn nữa chờ chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt, ngươi phải có tự tin. Sở Huy không được an ủi. Thịnh Vân Thiên khẽ gật đầu một cái. Đúng đấy, không nên gấp, nhất định phải tin tưởng Mễ Quốc kỹ thuật. Mễ Quốc khoa học kỹ thuật là toàn bộ thế giới tiên tiến nhất, làm sao có khả năng bị một bao không biết cái gì thuốc bột liền cho đánh bại? Phải tin tưởng khoa học kỹ thuật, tin tưởng Mễ Quốc. Chỉ cần cho nhiều mấy ngày thời gian, nhất định có thể khôi phục như cũ. Thầy cho hai người ôm lòng tin như vậy liên tiếp đợi mấy ngày. Thịnh Vân Thiên lúc này đã không có bất kỳ trên thân thể cảm giác khác thường. Trị liệu khoang đột nhiên phát sinh ken một tiếng, tự động văng ra. Thương thế chữa khỏi. Thịnh Vân Thiên trong lòng vui vẻ. Làm trị liệu khoang phát sinh âm thanh này lúc, liền mang ý nghĩa trị liệu kết thúc. Mang ý nghĩa trị liệu khoang phán đoán được chữa trị người thương thế đã khỏi hẳn. Thịnh Vân Thiên vô cùng chờ mong kéo quần nhìn xuống dưới. Quả nhiên, vết thương kia không thấy. Đỗ Nhi, thương thế này khôi phục không sai, một chút xíu dấu vết cũng không thấy. Sở Huy ở bên cạnh gật đầu nói. Thịnh Vân Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ưu hoán. Hắn hướng Sở Huy liếc mắt nhìn. Là, một điểm thương thế cũng không thấy. Mất đi gì đó cũng không lại trở về a. Sư phụ, trị liệu khoang căn bản không tạo tác dụng, còn có cái gì biện pháp khác sao? Thịnh Vân Thiên đem cuối cùng kỳ vọng đặt ở Sở Huy trên người. Hắn tội nghiệp rất đúng Sở Huy hỏi. Đó lấy, hắn đem ở trong động phòng cùng Nguyệt Anh phát sinh chuyện rõ ràng mười mươi nói cho Sở Huy. Sở Huy cúi đầu trầm tư chốc lát, bỗng nhiên trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng vừa ngẩng đầu. Thịnh Vân Thiên trong lòng vui vẻ, vội hỏi, sư phụ, là có biện pháp gì sao? Có, Đồ Nhi, ta nghĩ đến rồi. Sở Huy vô đuổi, người ở đây Nhi chờ ta đi một chút liền đến. Được, sư phụ. Thịnh Vân Thiên cực kỳ vui mừng gật đầu, quay người lại, Sở Huy thả người biến mất ở trước mắt của hắn. Sau mười mấy phút, Sở Huy hứng thú bừng bừng trở về, trên tay còn đang nắm một quyển cũ nát sách. Sư phụ, có biện pháp gì? Ngươi mau nói cho ta biết. Thịnh Vân Thiên gấp nên đón kêu lên. Ngươi xem. Sở Huy cầm trong tay sách cũ hướng về Thịnh Vân Thiên một đệ. Đây là cái gì? Thịnh Vân Thiên nhận vào tay, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bìa, trang bìa một trên viết mấy cái đại tự, hoàn toàn hay quý hoa thần công, không mã không xóa giảm. Món đồ gì a đây là? Thịnh Vân Thiên nhìn Sở Huy một chút, đầu óc mơ hồ. Môn thần công này không phải chuyện nhỏ, chỉ cần luyện thành, đột phá võ đế dễ như ăn cháo. Sở Huy cười nói, luyện thành nó. Ừ, ta hiểu sư phụ, chỉ cần luyện thành quyển sách này trên quý hoa thần công, công năng của ta sẽ tái sinh thật sao? Thịnh Vân Thiên vui mừng khôn xiết, vẫn là sư phụ đáng tin a, không hổ là võ đế cường giả, trong tay bảo bối gì đều có. Ạch, cái này có thể là khôi phục không được. Có điều đón lấy Sở Huy câu nói này, nhất thời để Thịnh Vân Thiên như bị tạt một chậu nước lạnh. Khôi phục không được, vậy ta luyện nó có ích lợi gì a? Thịnh Vân Thiên nắm thật chặt sách, hai mắt của hắn trợn lên giận dữ nhìn, liền khỏe mắt đều sắp muốn trừng tét. Hắc, chủ yếu không phải môn công pháp này thích hợp ngươi luyện à? Nó tờ thứ nhất mặt trên liền viết luyện công yêu cầu, muốn luyện thần công múa đao tự cung, sư phụ ngươi ta là không có cách nào luyện. Có điều ngươi bây giờ là có thiên nhiên ưu thế, không luyện chẳng phải là lãng phí. Ngược lại việc đã đến nước này, không bằng liệu một phen xe công thức một thay đổi mô tờ. Sở Huy dùng sức vô Thịnh Vân Thiên vai, Đồ Nhi, ta xem thật ngươi ơ. Thịnh Vân Thiên nước mắt lưng tròng nhìn Sở Huy, trong lòng cực kỳ cảm kích buốc lên ba chữ, đại gia ngươi à. Chương 538, rơi xuống nước thiên sứ. Một mảnh trên biển rộng, mang theo chuột túi nước quốc kỳ tàu buôn chính chậm rãi tiến lên. Trên bong thuyền đang uống rượu tán gẫu thuyền viên, chợt phát hiện trong nước có một chính đang phập phồng màu trắng vật thể. Đó, thiên nga sao? Lão huynh, thiên nga làm sao có khả năng chạy đến trong biển rộng đến? Rõ ràng không phải mà. Không phải? Ta thấy thế nào hình như là một đôi cánh. Xác thực như là cánh, lẽ nào là dị thú? Dị thú cũng không có xinh đẹp như vậy cánh, hơn nữa, làm sao cánh dưới hình như là cá nhân thân thể? Người. Hai cái thuyền viên rất đúng nói rất nhanh dẫn tới cái khác thuyền viên chú ý, bọn họ vội vã chạy tới nhìn quanh. Nhanh, nhanh mò tới, thật giống thật là một người a. Rối loạn tương bừng sau, thủy đoàn dùng một cái lưới lớn tương thủy bên trong đôi kia cánh cùng cánh chủ nhân vớt lên. Làm đem cánh chủ nhân đặt ở trên bong thuyền sau, hết thảy chuột túi nước thuyền viên đều xem sững sờ. Mẹ của ta a, đây cũng quá đẹp, nàng là tiên nữ sao? Mông, cánh ngươi không thấy sao? Rõ ràng chính là thiên sứ. Thiên sứ? Cõi đời này nào có thiên sứ? Nếu như không phải thiên sứ, giải thích thế nào phía sau nàng đôi kia cánh? Nhanh, nhanh đi báo cáo thuyền trưởng. Bên trong khoang thuyền, thuyền trưởng David đối diện một đống màu xám bột phấn cười hắc hắc. Những vật này là Mễ Quốc cùng chuột túi nước cộng đồng nghiên cứu phát minh ra tới. Sử dụng nhiều loại thực vật đưa miễn thể biến đổi gen tổng hợp, sẽ ở sinh vật bệnh độc phòng thí nghiệm tiến hành sinh vật hai lần gia công chế thành. Đây là một loại thần kỳ học sinh mới kết quả. Sinh vật hút vào sau, đưa nguyên tể có thể ma túy thần kinh làm cho sinh vật không có cảm giác đau. Bệnh độc lại có thể để sinh vật có thể lực lớn mức nâng lên. Trong thời gian ngắn, có thể làm cho thu hút sinh vật rất lớn tăng cường sức chiến đấu. Nếu như người tu luyện thu hút, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp nâng lên mấy cái đẳng cấp. Dược hiệu sắp kết thúc lúc, sẽ thấy lần thu hút, duy trì trước mặt phấn khởi trạng thái. Đối với trên chiến trường đến sử dụng, quả thực không thể thích hợp hơn. Nhưng là nó thiếu hụt cũng là tương đối lớn. Mỗi lần thu hút sau, nó duy trì thời gian đại khái ở 3 ngày khoảng chừng. Liên tục thu hút 5 lần, cũng chính là nhiều nhất 15 ngày, thân thể của con người liền đạt tới cực hạn, nhiều hơn nữa một lần, sẽ cựu khiếu chạy hết máu mà chết. Nhưng nếu thu hút một lần sau không hề thu hút, sau 3 ngày, thân thể cơ năng sẽ cực lớn yếu bớt. Toàn thân mệt mỏi vô lực, mà mặc dù đặc biệt nhỏ bé vết thương, đau đớn cũng sẽ mấy lần phóng to. Loại bệnh trạng này sẽ liên tiếp kéo dài 1 tháng, nếu như trong thời gian này không có tiếp tục thu hút, như vậy 1 tháng sau, bệnh trạng sẽ dần dần cải thiện cho đến khôi phục bình thường. Có điều cũng có một chút tai hại. Tức thu hút người sau lần đó thiên phú tu luyện sẽ bị hạn chế, trở nên tu luyện chậm chạp. Coi như sử dụng nhiều hơn nữa phụ trợ dược phẩm, cũng không có thể cải thiện bao nhiêu. Mặt khác, liên tục thu hút 5 lần sau liền không nữa thu hút, toàn thân sẽ như mấy vạn con kiến ở bò, sốt ruột ngứa cảm giác sẽ xảy ra sinh đem người dằn vặt đến chết. Thứ này là có bách hại mà không một lợi. Nó là Mễ Quốc cùng chuột túi nước cộng đồng khai phá đi ra. Đi qua chợ đêm bán cho một ít phe thứ ba thế lực. Dần dần, nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, mà Mễ Quốc cùng chuột túi nước cũng cảm thấy có thể mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa. Sẽ không như đem những thứ đồ này bán cho những kia quốc gia nhỏ. Về phần tại sao bán cho quốc gia nhỏ? Bởi vì chỉ có những kia tiểu quốc mới đúng Mễ Quốc khoa học kỹ thuật tin tưởng không nghi ngờ. Như Long Quốc cùng Ma nước, căn bản cũng không tin tưởng Mễ Quốc cho má biến đổi gen công nghệ cao. Hiện tại, chiếc này trên danh nghĩa tàu bơn, chỗ cần đến chính là A Tam Quốc. A Tam Quốc gần nhất tăng binh biên cảnh, sẽ đối Long Quốc khai chiến. Chính bọn hắn thần dầu đã không đủ để cung cấp lượng lớn binh lính tiến hành tu luyện. Liên liên vô cùng cần thiết đại lượng dược phẩm. Đối với Mễ Quốc tới nói, A Tam Quốc cùng Y Quốc cùng Đông Quốc không khác nhau gì cả. Có điều chỉ là một con chó săn, đang tiêu hao xong Long Quốc thực lực sau, quốc gia này về phần đang hoặc không ở, Mễ Quốc căn bản không quan tâm. Chuột túi nước càng là mừng rỡ tại đây chút kết quả trên thu được lãi kết sủ. David thuyền trưởng lần này ra khơi có thể lấy được báo lại tương đương phong phú. Vì lẽ đó hắn càng xem những này bột phấn thì càng hài lòng. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Ngay ở David quay về những bảo bối này hảo tưởng kiếm lời số tiền lớn sau, liền đi Mễ Quốc hưởng thụ một cái bên kia vừa thành lập không lâu Uy Quốc cùng Đồng Quốc dân ký lúc, một tên thuyền viên vô cùng lo lắng chạy vào kêu lên. Chuyện gì bận rộn như vậy ba lửa bốn? Cố gắng nói. David chừng thuyền kia viên một chút. Thuyền trưởng, chúng ta vừa mò tới một thiên sứ. Thuyền viên miệng lớn tở gấp nói. Thiên sứ? Ta rất sao nhìn ngươi như thiên sứ? Trời sinh cứ chó. Thả cái gì mông đây? David tức giận lườm hắn một cái. Thuyền trưởng, ta không trung tiện, đánh giám à, là thật, hết thảy thuyền viên đều thấy được, là chúng ta đồng thời mò tới, ngươi nhanh hơn đi xem đi. Thuyền viên tiếp tục cấp thiết giải thích. Cút đi. Ta xem các ngươi không có chuyện gì lại muốn bắt ta làm trò cười. Nói cho ngươi biết, còn dám tìm ta hài lòng, tháng này công phí cho ngươi chém. David giận dữ hét. Thuyền trưởng, ta không tìm ngươi hài lòng a. Thiên sứ đặc biệt đẹp đẽ, ta lớn như vậy cũng không gặp xinh đẹp như vậy người. Thuyền viên đang nói tới câu nói này lúc, hai mắt lại thả nổi lên quang. David sững sờ. Thuyền viên loại ánh mắt này hắn nhưng là giải đến mức rất a. Đó là một con sói nhìn thấy một con cừu nhỏ lúc đói bụng vẻ mặt. Tại đây biển rộng bên trên không có nữ thuyền viên, những thuyền này viên môn nhìn thấy cái khác phái quả thực so với nhìn thấy hoàng kim còn hài lòng. Có thể có phản ứng lớn như vậy, nói không chắc cũng thật là cái đẹp đẽ mỹ nữ. David tự nhiên không tin cái gì thiên sứ lời giải thích. Hắn chỉ cảm thấy, có thể là phụ cận cái nào nước thuyền bị dị thú tập kích chìm, trên thuyền nữ khách đi máy bay rơi vào trong nước bị thủy đoàn cứu tới. Có thể bởi thực sự quá đẹp đẽ, những người này liền cùng nữ kia khách đi máy bay gọi là thiên sứ đi. David rốt cục bị đẹp đẽ hai chữ này hấp dẫn lên. Hắn theo thuyền viên bước nhanh đi ra khoang tàu, đi tới bong tàu bên trên. Tránh ra, cũng làm cho mở. Hắn đối với phía trước làm thành một vòng thuyền viên quát. Thủy đoàn nghe được hắn, đặc biệt tự giác tách ra hai hàng. Chỉ là ánh mắt vẫn là không thể rời bỏ bong tàu. Nhìn các ngươi cái kia phó chưa từng thấy nữ nhân dáng vẻ, ta cũng không tin, ra sao nữ nhân có thể. David vừa nói, một bên đi tới thủy đoàn bên người. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bong tàu lúc, cả người đều ngây dại. Chính đang nói đã ở một nửa lúc dừng lại. Đây cũng quá xinh đẹp chứ. Phía sau nàng đó là vật gì a? Cánh. Đúng là cánh. Nam dựa vào, thực sự là thiên sứ a. David con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu trắng tinh lông chim cánh. Hắn chưa từng nghĩ tới cõi đời này thật sự sẽ có thiên sứ xuất hiện. Có thể trước mắt thấy sự vật lại đang thật sự nói cho hắn biết, đó chính là thiên sứ. Hơn nữa là cái cực phẩm xinh đẹp thiên sứ. Trời ạ, đây chính là ta David diễm lộ sao? Lao thiên thật đúng là không tệ với ta a. David quay về bầu trời cảm tạ một phen ông trời. Lúc này mới từng bước một đi tới thiên sứ trước mặt. Tựa hồ là trọng thương hôn mê, chẳng lẽ là bị dị thú đả thương. Hắn nỉ non. Nhìn thiên sứ cái kia trắng non thon dài đùi đẹp, David dùng sức nuốt ngụm ăn nước. Hắn ngẩng đầu đối với thủy đoàn nói, "Được rồi, tất cả giải tán đi, ngày hôm nay bắt đầu, nàng chính là của các ngươi thuyền trưởng phu nhân. Ta dẫn nàng xuống giải lao." Lời kia vừa thốt ra, chúng thủy đoàn trên mặt hiện ra bất mãn vẻ. Mọi người đều là lưu manh hán, đồng dạng đồng bệnh ở trên biển. Tất cả mọi người hồi lâu chưa từng thấy khác phái. Này không dễ dàng đụng tới cái rơi xuống nước thiên sứ. Dựa vào cái gì liền biến thành ngươi người thuyền trưởng này phu nhân? Chúng ta bao nhiêu cũng phải chia một chén canh đi. Thấy thủy đoàn trong mắt đều hiện ra phẫn nộ cùng đấu kỵ ánh sáng, David biết, chuyện này cũng không thể thuận miệng liền giải quyết. Hắn bỏ ra cái nụ cười nói, các anh em, chúng ta lần này sau khi kết thúc, có thể bắt được thưởng sẽ phi thường phong phú, đến lúc đó ta tự mình mang bọn ngươi đi Mỹ quốc, bên kia vừa thành lập Uy quốc cùng Đồng quốc dân ký doanh, có người nói đều là do cái kia hai nước xinh đẹp nhất nữ nhân tạo thành, chỉ muốn các ngươi nghe lời, chờ đến Mỹ quốc, ta bỏ tiền, thời gian một tháng tùy các ngươi chơi, nếu có vừa ý, ta tái xuất tiền giúp các ngươi mỗi người chuộc ra hai cái mang về, thế nào? Nghe xong hắn, chúng thuyền viên đều hai mặt nhìn nhau. Hắn cho ra điều kiện quá mức mê người, để những thuyền này viên không khỏi tất cả đều động lòng không ngớt. So với ở chỗ này đắc tội lãnh đạo, tên to xác đi phân cấp một mỹ nữ, còn không bằng lĩnh lãnh đạo đích tình, sau đó sẽ thông thống khoái khoái chơi. Dù sao ở Mễ quốc chơi một tháng trước lại mang hai người phụ nữ trở lại, này bút chi tiêu cũng thực không nhỏ a. Nghĩ đến đây, thủy thủy đoàn đều nhận rồi thuyền trưởng David đề nghị. Bọn họ dần dần tản đi mở ra. David mặt mày hớn hở. Hắn đem cái kia vong lớn từ thiên sứ trên người kéo dài. Tiếp theo liền muốn đi ôm thiên sứ. Nhưng vào lúc này, thiên sứ mở hai mắt ra, cánh cũng đống nhiên run rẩy một hồi. Chương 539, cái này dược muốn án đợt trị liệu ăn. Thiên sứ đại nhân, ngươi đã tỉnh. Ngay ở thiên sứ thức tỉnh trước mắt, David từ thiên sứ trên người cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Hắn không khỏi có chút ảo não. Xem ngày này khiến thực lực, coi như trọng thương đến đây, mình cũng không phải là đối thủ của nàng a. Chớ nói chi là còn muốn làm một chút gì. Cũng may hắn phản ứng là cực nhanh. Trong nháy mắt liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười đi ra. Thiên sứ hơi có chút gian nan từ dưới đất đứng lên đến. Nàng thử lần thứ hai run run cánh, lại phát hiện mặc dù có thể hơi hơi hoạt động, cũng đã không cách nào để cho nàng phi hành. Thiên sứ khẽ cau mày, hiển nhiên không có nghĩ đến chính mình sẽ làm bị thương thành như vậy. Nàng không khỏi lại nghĩ tới chính mình thông linh người, cùng với nàng liên tiếp triệt để gián đoạn, hẳn là đã chết rồi. Xem ra, muốn trở lại chính mình thế giới kia tạm thời là không thể nào. Nơi này là nơi nào? Thiên sứ quyết định, trước tiên biết rõ trước mặt tình hình lại nói, liền hướng về trước mặt nam tử mở miệng hỏi. Thiên sứ đại nhân, chúng ta chiếc thuyền này là chuột túi nước tàu bơn, chính đang hướng về A Tam quốc đi, vừa trong biển đem ngươi cứu tới, không biết thiên sứ đại vì sao sẽ bị thương a? David hồi đáp. A Tam quốc? Thiên sứ không hề trả lời David câu hỏi, mà là chỉ hơi trầm ngâm sau nói, ta cần ở ngươi trên thuyền này an dưỡng một thời gian. Không thành vấn đề, năng lực thiên sứ đại nhân phục vụ là vinh hạnh của ta, đại nhân theo ta tiến vào trong khoang thuyền đi, mặt khác, đại nhân có đói bụng hay không? Ta để nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. David một bên dẫn đường vừa nói. Không cần, ta tên Ngả Lệ Ti, ngươi có thể trực tiếp gọi ta tên, đợi ta an dưỡng khôi phục thương thế sau sẽ rời đi, sẽ không cho ngươi tạo thành phiền toái. Không phiền phức, không một chút nào phiền phức. Ngả Lệ Ti đại nhân, ta tên David, ngươi có việc có thể trực tiếp dặn dò ta. Bảo đảm vì ngươi làm tốt. Ừ. Ngả Lệ Ti ừ nhẹ một tiếng sau liền không hề hé răng. David ở bên trong khoang thuyền cho Ngả Lệ Ti an bài một cái phòng. Chờ Ngả Lệ Ti vào phòng sau, hắn lui ra ngoài, trong lòng một trận phiền muộn. Chuyện này là sao a? Nguyên tưởng rằng mình có thể được cái thiên sứ mỹ nhân. Kết quả nhân ra tỉnh rồi, chính mình cái gì tiện nghi không chiếm được không nói, trả lại thủy thủy đoàn làm lớn như vậy cái cam kết. Vấn đề là, Ngả Lệ Ti nhìn thương thế không nhẹ, nhưng dù cho như thế, nhân ra thực lực cũng mạnh hơn chính mình nhiều lắm rồi. Lẽ nào, chính mình thật sự muốn bạch làm một quãng thời gian nô lệ, cuối cùng còn muốn đáp đi ra ngoài rất nhiều tiền sao? Thiệt thòi. Tức. Không được, đến nghĩ một biện pháp. David đang trầm tư trở về gian phòng của mình. Ngả Lệ Ti bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Nàng không phải người trên thế giới này, nàng là đến từ thần giới thiên sứ. Vì lẽ đó cùng thế giới này phương thức tu luyện không giống, nàng chỉ cần minh tưởng liền có thể. Thông qua minh tưởng, có thể làm cho trong cơ thể thần lực vận chuyển lại, đem bên trong thân thể ngoại thương thế dần dần trở lại bình thường. Đồng thời còn có thể xúc động thiên nhiên thần lực tiến vào trong cơ thể, lấy bổ sung tự thân thần lực. Chỉ là thế giới này thần lực đã ít lại càng ít, căn bản điều động không được bao nhiêu. Đồng thời nàng rất nhanh liền phát hiện, trong cơ thể mình thần lực đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ trôi qua. Đây là chuyện ra sao? Còn tiếp tục như vậy, ta thần lực chẳng phải là sẽ biến mất? Một khi thần lực biến mất, ta sẽ trở thành thế giới người bình thường a. Ngả Lệ Ti trong lòng có chút lo lắng. Nàng càng là lo lắng, lại càng nỗ lực vận chuyển thần lực. Càng là nỗ lực vận chuyển thần lực trong cơ thể trôi đi tốc độ lại càng nhanh. Ngoài ra, trên người nàng thương thế cũng chưa bởi vì thần lực vận chuyển mà có điều khôi phục. Không đúng, có vấn đề. Ta cùng thần giới liên hệ triệt để gián đoạn, lại không cảm giác được thế giới này linh khí, lẽ nào ta thần vị bị phế rơi mất? Ngả Lệ Ti trong lòng cả kinh. Vì là miễn cưỡng không hề tiếp tục trôi đi thần lực, nàng không dám lại vận chuyển. Thương thế không vào hành khôi phục nói, cũng sẽ từ từ chuyển biến xấu xuống. Ngả Lệ Ti có chút bối rối. Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày, chính hắn một cao cao tại thượng thiên sứ sẽ rơi vào mức độ như vậy. Không thể dùng thần lực chữa trị thương thế, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nhân giới dược phẩm đi. Ngả Lệ Ti bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Nàng cầm lấy trên bàn một máy điện thoại máy bay riêng. Loại này điện thoại không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể cùng chiếc thuyền này bên trong cái khác gian phòng liên hệ. Thuyền trưởng David rời đi trước nói cho nàng, nếu có dặn dò gì, có thể án trên điện thoại diện một số kiện. Hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Nghe xong Ngả Lệ Ti tố cầu xin sau, David cúp điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tự mình mang theo các loại chữa thương linh dược. Một bên tìm một bên cảm thấy lòng buồn bực. Cái gì cũng không được không nói, còn phải đắp chút linh dược đi ra ngoài. Nhiều ăn a. Chính cầm lấy mấy viên linh dược dự định khi ra cửa, David ánh mắt bị những kia chuẩn bị bán cho A Tam quốc thuốc bột hấp dẫn lấy. Nếu như đem những thuốc này phấn cho ngạ lệ ti ăn đi sẽ như thế nào? Ăn hai về nàng sẽ nghiện, nghiện sau nếu như không ăn, nàng tất nhiên sẽ toàn thân vô lực. Sức mạnh mạnh hơn cũng không sử dụng ra được đi. Nếu như còn có thể xuất ra, sẽ thấy làm cho nàng ăn. Ăn đủ 5 lần. Nàng chính là làm bằng sắt thân thể cũng phải tan vỡ. Đến lúc đó chính mình chẳng lẽ không phải làm sao làm tại sao là? Tuy nói sau khi nàng liền sống không được bao lâu, điểm ấy có chút đáng tiếc. Có điều, như chính mình tiện nghi gì đều chiếm không tới, làm cho nàng cứ vậy rời đi, còn không bằng chính mình chiếm được rồi tiện nghi nếu để cho nàng chết đây. David càng nghĩ càng thấy đến nên như thế làm. Chỉ có như vậy, mình mới sẽ không thiệt thòi a. Hắn đem những linh dược kia hoàn lại cất đi, trái lại đem những kia màu xám thuốc bột bọc lại một ít. Mang theo vô cùng kích động tâm tình, David đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, thẳng đến ngạ lệ ti gian phòng. Ngạ lệ ti đại nhân. Nhìn thấy ngạ lệ ti sau, David đem những kia bột phấn dược móc đi ra. Đây chính là các ngươi nhân giới chữa thương linh dược. Ngạ lệ ti hiển nhiên chưa từng thấy loại này thuốc, nàng tò mò hỏi. Đương nhiên, đây chính là chúng ta chuột túi nước cùng mẹ quốc cộng đồng nghiên cứu phát minh kết quả, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục người bị thương thương thế cùng tu vi, hiệu quả phi thường rõ rệt. Chúng ta chiếc thuyền này bây giờ mục đích chính là mang đám này kết quả đi bán ra. A Tam quốc toàn bộ quốc gia bộ đội đều cần nó. David như chặt đinh chém sát đạo. Đã sớm nghe nói các ngươi nhân gian giới đối với phương diện chế thuốc kỹ thuật rất mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại quả thực như vậy. Ngạ lệ ti không còn hoài nghi, nàng đem những kia bột phấn tiếp nhận, để vào trong miệng nuốt xuống. Ngạ lệ ti đại nhân, thuốc này lên hiệu thời gian tùy theo từng người, hiện nay mới thôi, nhanh nhất có vài phút, chậm có một hơn một giờ. Đại nhân bản thân liền là thiên sứ xuất thân, theo chúng ta nhân tộc kết cấu khả năng cũng không lớn như thế. Phòng trừng sẽ không rất nhanh, ta hãy đi về trước nghỉ ngơi, nếu như đại nhân có cái gì dặn dò có thể đúng lúc liên hệ chính là ta. David lại giải thích một câu. Ừ, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi, lần này nếu như đem ta thân thể chữa khỏi, tương lai ta chắc chắn đối với ngươi có điều báo lại. Ngạ lệ ti gật gù. David cười hắc hắc lùi ra. Tương lai? Báo lại? Không dùng được lâu như vậy. Nhiều nhất 15 ngày, ngươi sẽ khóc lóc cứu ta phải cho ta báo lại rồi. Thiên sứ thì thế nào? Quay đầu lại còn không phải muốn mặc ta bài bố. David âm tiếu trở về gian phòng của mình. Gần sau 2 giờ, ngạ lệ ti thân thể rốt cục nổi lên phản ứng. Nàng rất kinh ngạc. Trên thân thể thương dần dần không cảm giác được đau đớn. Sức mạnh trong cơ thể tựa hồ đã ở tăng cường. Không chỉ có như vậy, mặc dù thần lực chưa thay đổi, lại làm cho nàng bắt đầu có thể cảm nhận được linh khí. Nhân gian giới thuốc quả nhiên mạnh mẽ. Tin tưởng vết thương của ta chẳng mấy chốc sẽ được, đến lúc đó ta lại nghĩ cách tìm tới cái theo ta phù hợp thông linh người, trở lại thần giới vẫn có hy vọng. Ngạ lệ ti cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, lần thứ 2 tiến vào minh tưởng trạng thái. Bất chi bất giác 3 ngày quá khứ, cảm giác càng ngày càng tốt. Ngạ lệ ti đột nhiên lại cảm thấy không lớn thư thái, linh khí cảm ứng chính đang chậm lại, vốn đã không cảm giác được thương thế đã ở lại một lần dần dần xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Thuốc kia hiệu quả chỉ có 3 ngày. Ngạ lệ ti kinh ngạc sau khi cầm điện thoại lên lần thứ 2 gọi cho David. Ngạ lệ ti đại nhân. David trong điện thoại nụ cười đáng yêu, hắn biết ngạ lệ ti sẽ cho hắn gọi điện thoại. Này từ lúc dự liệu của hắn bên trong, ta cảm giác không tốt lắm, cái kia dược có phải là có cái gì vấn đề? Ngạ lệ ti hỏi. Đại nhân, ngươi yên tâm, thuốc kia tuyệt đối không thành vấn đề, chúng ta trải qua rất nhiều lần người và thú hoang, dị thú thí nghiệm, đại nhân bây giờ là hay không cảm thấy thân thể không bằng uống thuốc ban đầu? David cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không sai, đây là cái gì tình huống? Ngạ lệ ti nghi ngờ nói. Này rất bình thường, ngạ lệ ti đại nhân, cái này dược là cần án đợt trị liệu ăn, 3 ngày một lần, 5 lần một đợt trị liệu, không ăn đủ đợt trị liệu sẽ là như vậy hiệu quả, ngươi chờ, ta hiện tại đem thứ 2 chương trình dược đưa tới, ăn đủ một đợt trị liệu sau ngươi sẽ triệt để khôi phục. David trên mặt hiện ra thực hiện được gâm hiểm cười, hắn lại cầm lấy một bao miến, hướng về ngạ lệ ti gian phòng đi đến. Chương 540, một cây làm chẳng nên non. Chuột túi nước thuyền còn chưa tới đạt A Tam quốc lúc, A Tam quốc cũng đã cùng Long quốc khai chiến. Tiến công khởi xướng rất đột nhiên. Cũng may Long quốc gần đây không gian truyền tống kỹ thuật đã thành thục. Lượng lớn Long quốc chiến sĩ thông qua không gian truyền tống đúng lúc trợ giúp. Cùng lúc đó, Mệ quốc bản thổ cũng rối loạn bộ. Bọn họ không biết từ đâu nhi chạy ra một quái thú, từ Hải Dương phương hướng vọt vào Mệ quốc lĩnh vực. Mệ quốc liên tiếp điều động vô số hệ thống phòng ngự, thêm vào Mệ quốc cao cấp người tu luyện đều không thể đem quái vật kia phòng ngự hạ xuống. Tổng thống ngài Mai Sối khẩn cấp tổ chức quốc hội nghiên cứu quái vật kia rốt cuộc là từ đâu tới đây, tại sao lại đối với Mệ quốc lớn như vậy để ý? Hiển nhiên đây không phải là bất kỳ dị thú một loại. Đồng thời quái vật mạnh mẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn đã liên tiếp giết chết mấy vạn tên bình dân cùng binh lính, trong đó còn bao gồm 30 mấy võ hoàng cường giả, thậm chí trung gian còn có 10 tên cấp 9 võ hoàng. Thông qua đến về video tặng lại thông tin, thông điệp đến xem. Những cường giả này đối mặt quái vật kia lúc đều là ở một cái đối mặt dưới tức bị đánh giết, liên nửa điểm giáng trả năng lực đều không có. Bởi vậy có thể phán đoán, quái vật thực lực chí ít ở võ đế cấp. Mễ quốc thông qua gen cải tạo, vẫn là sáng tạo ra không ít cường hãn chiến sĩ, trong đó có sinh hóa chiến sĩ, máy móc chiến sĩ, đương nhiên cũng có một chút tu vi đạt đến võ đế cảnh tự nhiên tu luyện cường giả. Hơn nữa mấy cường đại thông linh người, Mễ quốc đương nhiên sẽ không sợ sệt một võ đế cấp quái vật. Bọn họ chân chính lo lắng là quái vật này xuất xứ. Nếu như này quái vật là một cái nào đó quốc gia chế tạo ra làm sao bây giờ? Vậy nó chính là vật thí nghiệm. Ở Mễ quốc trên đất thí nghiệm qua sau, được nhiều chiến đấu tặng lại số liệu, dữ liệu đổi nữa thiện tiếp tục chế tạo ra lượng lớn tương tự quái vật. Mễ quốc nhưng là thật sự nguy hiểm rồi. Nhiều lần nghiên cứu sau, ngài Mai Sối cùng quốc hội quyết định, phái ra lượng lớn siêu cấp chiến sĩ, phối hợp võ đế cùng thông linh người, cần phải một đòn đem quái vật đánh giết. Bọn họ cảm thấy, có năng lực nghiên cứu phát minh cùng chế tạo loại quái vật này quốc gia, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Long quốc cùng Mao nước. Tuyệt đối không thể kéo đến lâu, bị hai quốc gia này đem số liệu, dữ liệu thu thập đi. Mặt khác, bọn họ còn hoài nghi quái vật này bị cho tới Mễ quốc mục đích, là muốn cho Mễ quốc đem phái đi Bổng quốc bộ đội triệu hồi đến, đại khái là kế điệu hổ Lý Sơn. Tương tự như vậy âm mưu quỷ kế, từ trước đến giờ đều là Mễ quốc người am hiểu nhất sử dụng, bọn họ lại sao dễ dàng trên người khác làm. Quyết sách liền định ra như thế. Toàn bộ Mễ quốc nhằm vào không tìm ra được lịch gia hạ giá đồn, đến rồi một hồi khuynh đợi đại vây công. Long quốc cùng A Tam quốc biên cảnh. Song phương binh lính ác chiến say xưa. Có điều phần lớn là võ hoàng đối với võ hoàng, võ tôn đối với võ tôn. Trần Phi cùng Trần Thức hai người đứng ở bên cạnh thành quan chiến, vẫn chưa ra trận động thủ. Cho tới Trần Phi bên cạnh những kia nữ chủ cũng đã vùi đầu vào trong chiến đấu. Chiến đấu là tăng cao thực lực tốt nhất con đường, đặc biệt là thực lực tương đương ác chiến. Trần Phi có ý định làm cho các nàng ở trên chiến trường trải nghiệm chân chính chém giết. Long quốc một phương, thực lực mạnh nhất hai người phân biệt Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ. Hai người hầu như mỗi lần tay nâng kiếm rơi, đối phương đều sẽ có một tên võ hoàng cường giả ngã xuống. Dần dần, các nàng trở thành toàn bộ trên chiến trường chói mắt nhất hai vì sao. Huyền chuyển dáng người, gọn gàng nhanh chóng sát phạt thủ đoạn. Không có một tia dây dưa dài dòng ác liệt động tác. Đem chưa ra chiến trường Long quốc binh lính đều xem sững sờ. A Tam quốc binh lính càng là ngoác mồm lẻ lưỡi. Đã sớm biết Long quốc nữ tử mỹ lệ vô cùng nổi danh. Có thể mỹ đến trình độ như thế này, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, A Tam quốc binh lính như thiêu thân lao đầu vào lửa, một làn sóng rồi lại một làn sóng hướng về hai người vồ tới. Tương đối vu các nàng hai người, Tô Nhu, Lăng Ngọc Vũ, Liễu Nguyệt Hề mấy người cũng nhận lấy A Tam quốc người trọng điểm chăm sóc. Bởi A Tam quốc võ hoàng cường giả vượt xa Long quốc, cho tới mỗi cái võ hoàng cảnh nữ chủ bên người, mỗi thời mỗi khắc đều chí ít vây quanh 7-8 tên A Tam quốc võ hoàng. Mục tiêu của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là muốn bắt sống những mỹ nữ này. Vốn là A Tam quốc nữ nhân hình dạng liền đa số xấu xí. Mặc dù như vậy, đại lượng cường bạo tình huống mỗi ngày đều sẽ phát sinh cái mấy trăm lên. A Tam quốc người biến thái háo sắc là nổi danh thế giới, quả thực so với Uy quốc cùng Mễ quốc người còn muốn khuyết đại. Quay về ở Long quốc đều là số một số hai mỹ nữ, làm sao có thể không động tâm đây? Những này nữ chủ nhàn hạ thời gian đều chịu đến Trần Phi ở võ kỹ cùng tâm pháp trên chỉ điểm, thực lực đều vượt xa cung cấp. Có thể nói vượt cấp đối chiến cũng không tính cái gì. Nhưng mà đối mặt số lượng khổng lồ như thế A Tam quốc võ hoàng, các nàng linh khí cùng thể lực đều là phải không ngừng giảm xuống. Nhưng ở ra chiến trường trước Trần Phi từng nói cho các nàng biết, càng là vào lúc này, càng phải chống đỡ xuống. Chỉ có dưới tình huống như vậy, mới có thể đạt đến lên cấp mép sách, lề sách. Liền, các nàng nhớ Trần Phi. Chính là linh khí sắp tiêu hao hết, thể lực đã tiêu hao, vẫn cứ liều mạng giáng trả. Đại chiến rằng có mười mấy tiếng. Long quốc bên này võ hoàng cường giảm một người không tổn hại. A Tam quốc đã tổn hại mấy ngàn người. Thần dâu làm bọn họ cao người tu luyện số lượng cực kỳ khổng lồ, tuy nhiên để những người tu luyện này cảnh giới đối lập phù phiếm. Lúc này mới để Long quốc võ hoàng có thể lấy một địch 100. Dần dần, nữ chủ chúng bắt đầu xuất hiện vô lực chống đỡ địch tình huống. Tô Nhu mới vừa miễn cưỡng đẩy lùi một tên A Tam võ hoàng, đã bị khác hai tên A Tam võ hoàng từ khoảng trường đánh tới. Nàng còn sót lại khí lực chỉ có thể đối phó một người, còn không chờ nàng ra tay, cái kia hai cái A Tam võ hoàng liền lặng yên không một tiếng động bị một đạo linh khí đánh gãy cổ. Sững sờ nháy mắt, nàng lập tức ý thức được có người ở bảo vệ nàng. Cho tới là ai? Tô Nhu ánh mắt nhìn lại, thẳng tới đầu tường chính diện lộ nụ cười Trần Phi. Quả nhiên, Phi ca ca dù chưa tự mình động thủ, nhưng hắn thời khắc quan tâm an nguy của mình. Phàm là có A Tam người tu luyện muốn thương tổn nàng, Trần Phi sẽ đúng lúc ra tay. Tô Nhu hoàn toàn yên tâm, nàng tựa hồ lại có khí lực, lên tinh thần hướng về những kẻ địch khác phóng đi. Tương đồng trải qua không chỉ có một mình nàng. Liễu Nguyệt Hề, Lạc Yên Nhiên, Lăng Ngọc Vũ, Thịnh Linh Nhược đảm nhân, mỗi khi gặp phải nguy hiểm lúc thì sẽ có một đạo linh khí thay các nàng giải vây. Cảnh này khiến các nàng hân hoan sau khi ra tay càng thêm trắng trợn không kiêng dè. A Tam quốc phía sau một tên võ đế cường giả không nhìn nổi. Hắn bay lên không trung, quay về Long quốc bên này cao giọng hô, "Long quốc võ đế, ngươi không nói võ đức. Phía trên chiến trường võ đế không được ra tay, đây là minh ước, ngươi thân là võ đế cường giả, làm sao có thể tùy ý động thủ hỗ trợ?" Minh ước? Minh ước hữu dụng? Các ngươi còn có thể xâm phạm ta Long quốc biên cảnh sao? Bọn họ muốn thương tổn người đàn bà của ta, lẽ nào ta thì làm nhịn? Trần Phi cười lạnh trả lời. Long quốc võ đế, ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta không nói cho ngươi minh ước chuyện, ta nói chính là hiện tại ngươi xuất thủ vấn đề. Ngươi không phải nói ta ra tay trái với minh ước sao? Ngươi đã cho rằng minh ước hữu hiệu, lại vì sao xâm phạm ta Long quốc biên cảnh? Ngươi lui binh, ta liền không ra tay, làm sao? Ta hiện tại nói cho ngươi chính là phía trên chiến trường võ đế không thể ra tay vấn đề, ngươi theo ta nói chuyện gì minh ước? Không phải ngươi trước tiên đàm luận minh ước sao? Trần Phi không biết nên khóc hay cười. Nhưng ngươi chiến trường ra tay đều là sự thật chứ? A Tam võ đế tiếp tục vòng quanh đề tài nói. Vậy các ngươi trái với minh ước xâm phạm ta Long quốc biên cảnh cũng là sự thật chứ? Trần Phi trả lời. Ngươi. Được, cái kia dứt bỏ sự thực không nói chuyện, chúng ta xâm phạm ngươi Long Quốc chuyện này, ngươi Long Quốc sẽ không sai sao? Các ngươi xâm phạm chúng ta sai ở nơi nào đây? Trần Phi đột nhiên cảm giác thấy này A Tam quả thực không thể nói lý. Ngươi nói với hắn không hiểu nói, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu tiếng người a. Nếu như các ngươi Long Quốc không phản kháng, tại sao có thể có trận này đại chiến? Một cây làm chẳng nên non đạo lý ngươi Long Quốc không hiểu sao? A Tam võ đế nói năng hùng hồn nói, khe nằm, ngươi cú đấm này đánh ta lại không thể nói được gì. Trần Phi không muốn lại cùng đối phương xoắn xuýt đi xuống, cùng nghe không hiểu tiếng người người đã không cần thiết lại câu thông. Đối phó người như thế, chỉ cần nắm đấm rất cứng, đánh tới hắn dùng, hắn sẽ đàng hoàng túi đầu nhận sai. Long Quốc võ đế, thế nào? Ngươi bây giờ không lời có thể nói chứ? Hy vọng ngươi có thể tuân thủ minh ước, phía trên chiến trường không muốn ra tay, bằng không ngươi xuất thủ ta cũng phải ra tay rồi. Hừ. Trần Phi không hề tiếp lời, hắn bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm này ở bên người nghe tới cũng không có gì khác thường. Có thể ở linh điểm một giây sau, A Tam Quốc võ đế trong hai thai đột nhiên đồng thời nghe thế tiếng rên. Có điều, khi hắn trong đầu đã không phải là rên một tiếng đơn giản như vậy. Quả thực tiểu như cùng một viên sấm nổ trực tiếp ở trong đầu nổ tung. Uy lực kia, không thua gì ở một cái quả dưa hấu bên trong trên 100 kg thuốc nổ, lại trong nháy mắt làm nổ. Ta. A Tam võ đế chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức đồng thời một trận sưng lên. Còn không chờ mở miệng nói chuyện, quanh một thanh âm vang lên lên. Một bộ không có đầu xác chết từ không trung rơi xuống. Khoảng chừng A Tam quốc binh lính tất cả đều choáng váng. Chương 541, Vưu Thiên Ba khiêu khích. Ngoại trừ Trần Phi bên cạnh Trần Thức ở ngoài, phía trên chiến trường Long Quốc cùng A Tam quốc binh lính cũng không phát hiện, cái kia A Tam võ đế là bị Trần Phi một tiếng hừ chết. Hắn nổ tung làm đến quá nhanh. Trước một giây còn rất bình thường. Hết thảy A Tam quốc mọi người cảm thấy, vị kia võ đế là bị người cho ám hại. Long Quốc người quá đê tiện, đem chúng ta võ đế dùng bom nổ chết, thay võ đế báo thù. A Tam quốc một tên tướng lĩnh nhân cơ hội giận hô. Mấy vạn tên A Tam võ hoàng từ phía sau vọt ra. Tại đây chút võ hoàng phía sau cùng, Vưu Thiên Ba chậm rãi bước ra. Tinh thần của hắn đầu 10 phần. Từ lúc từ Long Quốc chạy trốn, trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền tăng lên tới cấp 9 võ hoàng. Tuyệt đối là từ trước muốn cũng không dám nghĩ tới chuyện a. Mà thôi, hắn đã vững chắc ở này trùng trên cảnh giới. So với những kia đơn thuần dụng thần dầu tăng cao tu vi A Tam võ hoàng nhưng là vững chắc hơn nhiều. Thông qua A Tam quốc binh lính báo lại, phía trước trên chiến trường xuất hiện rất nhiều Long Quốc đỉnh cấp mỹ nữ. Vưu Thiên Ba trong lòng rõ ràng, Long Quốc chiến sĩ thông thường làm sao có khả năng có nhiều như vậy mỹ nữ. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, chính là Trần Phi đến rồi. Các nàng đều là Trần Phi người phụ nữ bên cạnh. Những nữ nhân này lên một lượt chiến trường, lại không nghe nói có nam người tu luyện như các nàng như thế ở trên chiến trường chém giết, có thể nói rõ một chuyện. Trần Phi tu vi không đạt đến các nàng cảnh giới. Vưu Thiên Ba rất vui vẻ. Dựa vào bản thân cấp 9 võ hoàng cảnh, nếu như có thể ở trên chiến trường mạnh mẽ đè nén Trần Phi nhuệ khí, Thịnh Linh Nhược nhất định sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói không chắc, còn có thể liền như vậy ôm mỹ nhân về a. Này tâm tư hơi động, Vưu Thiên Ba cũng lại không kiềm chế nổi. Thân hình hắn một lấp lóe, cấp tốc vượt qua vô số A Tam quốc võ hoàng, trong chớp mắt sẽ đến bên trong chiến trường. Hắn bây giờ tự xưng là vì là cao thủ. Nếu là cao thủ, đương nhiên không thể dễ dàng động thủ. Ánh mắt của hắn ở đây chút chính chém giết song phương binh lính trên người đảo qua. Rất nhanh liền tìm được rồi Thịnh Linh Nhược bóng người. Nàng ở Trần Phi người phụ nữ bên cạnh bên trong cũng không xem như là xuất sắc nhất. Có thể nàng là Vưu Thiên Ba một cái tâm bệnh. Coi như cái kia Lam Nhược Tuyết xinh đẹp nữa, hắn cũng vẫn là muốn đem Thịnh Linh Nhược thu vào trong tay. Lúc này Thịnh Linh Nhược đang bị A Tam Quốc võ hoàng làm cho liên tục bại lui. Vưu Thiên Ba trong lòng một trận cười trộm. Linh Như a Linh Như, ngươi này tu vi thật sự là quá yếu. Nhìn bầu trời sóng ca ca chờ chút làm sao đại triển thần uy sau sẽ ngươi mang về cố gắng thương yêu đi. Cho tới cái kia Lam Nhược Tuyết. Vưu Thiên Ba ánh mắt rơi vào toàn trường nhất làm cho người chú mục chính là Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ trên người. Hắn trong nháy mắt có hai điểm bất ngờ. Một là lại có một không kém gì Lam Nhược Tuyết mỹ nữ xuất hiện. Hai là, nàng cùng Lam Nhược Tuyết, lại tất cả đều là cấp 9 võ hoàng. Nếu như chờ chút chính mình khiêu chiến Trần Phi, hai người này mỹ nhân ra tay giúp đỡ làm sao bây giờ? Hắn đứng tại chỗ có chút do dự. Lam Nhược Tuyết linh khí cùng thể lực cũng đã trượt rất nhiều. Có thể trong lòng nàng nhớ kỹ Trần Phi, vẫn gắng gượng nên địch. Bởi nàng giết địch tốc độ quá mức mãnh liệt. Cho tới đem bên cạnh Lý Diệu Vũ thật là tốt thắng tâm cũng kích thích lên đến. Lý Diệu Vũ từ trước đến giờ cảm thấy cùng cấp bên trong không người là đối thủ của mình. Bây giờ nhìn lại, này Lam Nhược Tuyết càng không chút nào so với nàng kém. Nàng ở trong lòng so sánh nổi lên mạnh mẽ, cũng cắn răng dùng hết toàn thân linh khí chém giết. Chỉ cần Lam Nhược Tuyết đánh giết một A Tam võ hoàng, nàng cũng sẽ ra sức đánh giết một. Sau đó dùng ánh mắt hướng về Trần Phi liếc đi, trong ánh mắt mang theo một chút thị uy. Dần dần, Lam Nhược Tuyết phát hiện nàng quái lạ hành vi. Trong lòng không khỏi âm thầm suy tư về, có phải là Lý Diệu Vũ cũng vừa ý Phi ca ca. Nàng đang cố ý biểu hiện mạnh hơn ta, sau đó cho Phi ca ca xem. Đúng, nhất định là như vậy. Thật ngươi chàng nghệ đại sư, nếu như ngươi trực tiếp cho thấy yêu thích Phi ca ca, ta không chỉ có sẽ không trở ngại ngươi, còn có thể không hề bảo lưu tiếp thu ngươi. Có thể ngươi bây giờ làm là chuyện gì? Dựa vào nghiền ép chúng ta đi biểu diễn chính mình sao? Muốn dùng phương pháp này hấp dẫn Phi ca ca chú ý, ta mới sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nghĩ đến đây, Lam Nhược Tuyết không biết từ nơi nào sinh ra một luồng vô danh khí lực. Thân hình của nàng tốc độ tăng vọt, linh khí cũng tăng lên rất nhiều. Vung kiếm chém giết địch nhân tốc độ so với vừa nhanh hơn gần gấp đôi. Lý Diệu Vũ cả kinh. Lam Nhược Tuyết đây là ý tứ gì a? Điên rồi. Ta biết rồi. Theo ta phân cao thấp đúng không? Nhìn ra ta không phục ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không dùng ta, muốn cùng ta cố gắng so một lần. Hừ, vậy ta liền để ngươi xem một chút, thân là Lý Phi Long con gái, thực lực của ta đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lý Diệu Vũ cũng phẫn nộ. Nàng cái kia vốn đã chỉ hoãn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Giết địch tốc độ cũng so với vừa nhanh hơn gần gấp đôi. Hai cái tuyệt mỹ nữ tử, ở giữa chiến trường, như hai vị đại sát thần. Mỗi một cái dám to gan đến gần A Tam Quốc mọi người sẽ trong nháy mắt bị thuần sát. Chịu đến các nàng hai người cổ vũ, cái khác nữ chủ cũng lên tinh thần ra sức giết địch. Mà Long Quốc binh lính thì lại chịu đến nữ chủ chúng khích lệ, giết địch tâm tình chưa từng có tăng vọt. Giết, giết, giết. Từng tiếng khét kêu xẹt qua chân trời. Nhìn ra Vưu Thiên Ba âm thầm hoảng sợ, tê cả da đầu. Trần Phi trong ngày thường có phải là đối với những nữ nhân này áp chế quá rồi? Rõ ràng mỗi một người đều rất dịu dàng mỹ nữ, làm sao đều cùng tựa như điên vậy? Nhất định là bình thường quá mức ngột ngạt. Ta biết rồi, nhất định là Trần Phi nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, đem các nàng phần lớn lạnh nhạt, cho nên bọn họ cần ở trên chiến trường đem tâm tình phát tiết đi ra à? Kha kha, không quan trọng lắm, chúng mỹ nhân, chờ ta đánh bại Trần Phi, ta tới chăm sóc các ngươi, thay các ngươi chia sẻ tâm tình. Vưu Thiên Ba càng nghĩ càng đẹp, nhưng hắn vẫn chưa ra tay. Hắn cần chờ Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ linh khí tiêu hao gần như lúc lại đi nữa. Bằng không, vạn nhất bị hai cái hiểu điệu mỹ nữ tới liền cho đánh bại, dù cho không đánh bại, chỉ là đẩy lùi, mặt mũi này trên cũng không nhịn được a. Trần Phi, liền để ngươi lại sống thêm một lúc. Đúng vào lúc này, vài tên nữ chủ linh khí bỗng nhiên cùng run rẩy. Đó lấy, vài đạo cường đại linh khí phóng lên trời. Lên cấp. Vưu Thiên Ba có chút há hốc mồm. Trên chiến trường giết địch thời gian lên cấp. Các nàng điên rồi. Thịnh Linh Ngược, cấp 5 võ hoàng. Tô Nhu, cấp 5 võ hoàng. Lạc Yên Nhiên, cấp 5 võ hoàng. Liễu Nguyệt Hề, Tần Thanh Thanh, Mộ Dung Thanh, Vân Mộng toàn bộ lên cấp đến cấp 5 võ hoàng. Mực Múa Nhẹ lên cấp đến cấp 4 võ hoàng. Cho tới Uy Quốc cùng Đồng Quốc ba cái nữ chủ, Trần Phi cũng không có làm cho các nàng ra chiến trường, chỉ là ở tại phía sau mình không nhúc nhích. Các nàng tuy rằng cũng là nữ chủ, nhưng đối với những này dị tộc nữ chủ, Trần Phi đều là không có giống buồn quốc cô gái như vậy coi trọng. Nhìn nữ chủ chúng từng cái lên cấp, Trần Phi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Đây chính là hắn mục đích. A Tam Quốc xâm phạm, đối với hắn mà nói hay cùng đưa kinh nghiệm là không khác nhau gì cả. Hắn vừa vặn thừa dịp thời cơ này, đem nữ chủ chúng tu vi tất cả đều tăng lên. Nếu như cùng dự tính không có quá to lớn sai lệch, làm A Tam Quốc bị diệt nước lúc, hết thể nữ chủ tu vi đều nên tăng lên tới võ đế cảnh. Vưu Thiên Ba nhìn trước mắt tình cảnh này trong lòng có chút lo lắng. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Quay đầu lại đã biết không dễ dàng tăng lên tới cấp 9 võ hoàng ưu thế sẽ không có rồi. Thừa dịp các nàng vừa tăng cao tu vi, cảnh giới còn không vững chắc, đem Trần Phi đánh bại hoặc đánh giết, cho các nàng tạo thành nhất định tâm linh chấn thương. Như vậy mới có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Vưu Thiên Ba thả người trước ngày, đi thẳng tới chiến trường trước. Hắn chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, một phái cao thủ tư thái. Quanh thân tản mát ra linh khí đem những kia A Tam Quốc cùng cấp võ hoàng cũng cho đẩy lên một bên. Nhìn thấy không? Đây chính là chênh lệch. Đừng xem là cùng cấp, các ngươi đồng dạng đều là chất thải. Vưu Thiên Ba trong lòng cười lạnh một tiếng, vận linh khí hướng chiến trường đối diện mở miệng nói, "Trần Phi, ta biết ngươi đã đến rồi, nếu đến rồi, cũng đừng như con rùa đen rúc đầu như thế trốn ở nữ nhân phía sau, có dám hay không đứng ra, chúng ta một chọi một đơn độc chọn." Tiếng nói của hắn trải qua linh khí cường hóa, trong nháy mắt lệnh trên chiến trường hai nước binh lính đều nghe được rõ ràng. Thịnh Linh Nhược nghe thế cái âm thanh, hướng Vưu Thiên Ba nhìn tới. Khi thấy rõ đối phương hình dạng lúc không khỏi nhíu nhíu mày, có thể thấy thanh tu vi của đối phương lúc, lại không khỏi bật cười. Vưu Thiên Ba ánh mắt cũng rơi vào Thịnh Linh Nhược trên mặt. Thấy đối phương nhìn mình cười, hắn còn tưởng rằng là chính mình tu vi mạnh mẽ đã chinh phục Thịnh Linh Nhược vị mỹ nữ này trái tim. Nàng đang hướng về mình lấy lòng chứ? Nhất định là như vậy. Cũng là, Trần Phi liền cấp 5 võ hoàng cũng chưa tới. Lên chiến trường cũng không có thể bảo vệ các nàng, chỉ có thể trốn ở các nàng phía sau. Nam nhân như vậy, coi như trước dựa vào dẻo mồm hấp dẫn nữ hải, chân chính cần thực lực lúc liền xong đợi đi. Có điều Vưu Thiên Ba cũng không phải kẻ ngu si, hắn không chờ đối diện có cái gì đáp lại lúc tiếp tục nói, Trần Phi, là nam nhân, chúng ta mỗi người dựa vào tu vi một chọi một quyết chiến, đừng làm những kia cái gì thông linh trò chơi, chúng ta đều là người tu luyện, dựa vào thông linh căn bản không phải thực lực của chính mình, ngươi nếu dám, tựu ra đến, không dám, trở về một câu không dám, ta cũng không ép ngươi, làm sao? Hắn một mặt hô, ánh mắt một mặt đang tìm kiếm Trần Phi vị trí. Đệ à, ngươi cái này võ đế thật sự có điểm bất ức, võ hoàng cũng dám khiêu chiến ngươi, ngươi còn không đi ra ngoài trừng trị hắn một trận. Trần Sự suy thoái cười nói. Đại ca nói tới là, ta liền qua xem một chút đi. Trần Phi khép cười một tiếng, thân hình hơi động, đi tới Vưu Thiên Ba trước mặt. Ngươi, nhìn thấy Trần Phi một khắc đó, Vưu Thiên Ba trợn tròn mắt. Chương 542, ngươi không biết xấu hổ, làm đánh lén. Ngươi, ngươi không phải võ hoàng cảnh sao? Làm sao thành võ đế? Vưu Thiên Ba lúc nói chuyện đầu lưỡi đều có chút thắt. Thiên Ba huynh, mấy ngày không gặp, ngươi này tu vi tốc độ tiến triển cũng rất nhanh à, nhanh như vậy liền tăng lên tới cấp 9 võ hoàng. Chẳng trách muốn gọi ta đi ra tỉ thí một chút, hiện tại ta đến rồi, ngươi nghĩ làm sao so với? Trần Phi cười tủm tỉm nhìn Vưu Thiên Ba. So với em gái ngươi a? Ngươi là võ đế, ta ta là võ hoàng, căn bản cũng không phải là một cảnh giới trên, ta nắm cái gì với ngươi so với a? Vưu Thiên Ba đầy bụng oán hận, một mặt oán giận. Hắn chỉ vào Trần Phi cả giận nói, Trần Phi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi là võ đế cảnh, ta là võ hoàng cảnh, ngươi lại muốn theo ta một chọi một tỷ thí. Ngươi vẫn xứng làm một người võ đế sao? Này một gọi, đem toàn bộ chiến trường mọi người cho gọi bối rối. Bất kể là Long Quốc binh lính vẫn là A Tam Quốc binh lính, trong lúc nhất thời tất cả đều ngừng tay đã quên chiến đấu. Từng đạo ánh mắt dồn dập hướng Vưu Thiên Ba quan tới. Thịnh Linh Nhược trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nguyên lai nàng làm sao không phát hiện, này Vưu Thiên Ba còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Quả thực hay cùng Đồng Quốc đám người kia giống nhau như lúc. Hắn sẽ không phải là có Đồng Quốc huyết thống chứ? Cảm nhận được vô số ánh mắt Vưu Thiên Ba, lại lộ ra vẻ đắc ý. Trần Phi, ngươi thấy không có, toàn trường mọi người nhìn ngươi cười, tất cả mọi người cảm thấy ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi chẳng lẽ không mặt đỏ sao? Thân là võ đế, ngươi liền tìm võ đế quyết đấu đi a, tìm ta một võ hoàng làm cái gì? Loại người như ngươi, ta ngay cả không thèm để ý. Cáo tử. Vưu Thiên Ba dứt lời, chạm đích muốn chạy. Chợt phát hiện mình thân thể bị một cổ cường đại sức mạnh vô hình vững vàng cầm cố lại. Trần Phi, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn mặt không muốn? Hắn dưới sự kinh hãi lôi kéo cổ họng bắt đầu kêu gào. Thiên Ba huynh, vừa là ngươi chạy tới ước chiến ta, cũng không phải ta chủ động ước chiến ngươi, ngươi đã đến rồi, ta hãy cùng ngươi toán món nợ đi. Trần Phi khẽ mỉm cười nói. Toán? Tính là gì món nợ? Ta với ngươi có cái gì món nợ có thể coi là? Vừa ta đi ra, cho là ngươi là võ hoàng cảnh, ngươi nếu đã đạt đến võ đế cảnh, vậy thì không nên đi ra. Vưu Thiên Ba giận dữ hét. Tính là gì món nợ? Ngươi trước tiên ném Uy Quốc, sau ném Bổng Quốc, hiện tại lại đầu A Tam Quốc, làm Long Quốc kẻ phản bội, ngươi cảm thấy ta muốn tính với ngươi cái gì món nợ? Ta kẻ phản bội? Ta mới không phải kẻ phản bội. Ta cái kia đều là bị ngươi ép. Ta. Đúng, ta là nằm vùng. Ta đi trước Uy Quốc nằm vùng, lại đi Bổng Quốc nằm vùng, không phải vậy, Uy Quốc cùng Bổng Quốc làm sao sẽ nhanh như vậy vong quốc? Hiện tại ta là ở A Tam Quốc nằm vùng. Ta mới không phải cái gì kẻ phản bội. Vưu Thiên Ba linh cơ hơi động, mở miệng hét lớn. Nam vùng. Vậy được, ngươi nói một chút nằm vùng trong lúc ngươi đều thám thính đến tin tức gì? Trần Phi đầy hứng thú đạo. A Tam Quốc dụng thần dầu tu luyện, dùng thánh nữ tu luyện, dùng. Phụ. Vưu Thiên Ba còn chưa nói hết. Một nhánh gai nhọn dây khóa từ xa đến gần, xuyên thấu lồng ngực của hắn. Hắn ngây ngẩn cả người. Túi đầu nhìn mình nơi ngực cái kia dây khóa lúc, dây khóa đột nhiên hướng về A Tam Quốc phương hướng vừa thu lại. Vưu Thiên Ba thân thể không bị khống chế về phía trước bay đi. A Tam Quốc một tên võ đế cường giả chậm rãi bay ra, hắn một tay cầm lấy dây khóa, một tay kia nhẹ nhàng vừa nhấc, vững vàng trói lại bị kéo qua Vưu Thiên Ba cổ. Mặt sau theo sóng man tướng quân cùng áo ngươi thượng tá. Hai người này đầy mặt mù mịt. Vưu Thiên Ba, ta đã sớm suy đoán ngươi là đến ta A Tam Quốc nằm vùng, thiệt thòi chúng ta lại cung cấp thần dầu, lại cung cấp thánh nữ cho ngươi tu luyện, cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp lên cấp, thậm chí đột phá cấp 9 võ hoàng, ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta A Tam Quốc sao? Sóng man tướng quân lạnh lùng nói. Sóng man tướng quân. Không phải, ta không phải. Ta không có ở A Tam Quốc nằm vùng, vừa hắn muốn giết ta, vì lẽ đó ta mới như thế lừa hắn a. Uy Quốc cùng Đồng Quốc vong quốc đều không có quan hệ gì với ta, ta kỳ thực không hề làm gì cả, chỉ là trùng hợp tránh được về phía sau bọn họ tiểu ra xong việc, ở A Tam Quốc nhiều ngày như vậy, ta ngoại trừ tu luyện ở ngoài, cũng chưa từng làm cái gì đối với A Tam Quốc không tốt chuyện a. Ta thậm chí còn chúa đi ra khiêu chiến Trần Phi, ngươi phải tin tưởng ta a. Vưu Thiên Ba cảm giác được tính mạng của chính mình chính đang dần dần trôi qua. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết rồi. Nay quân A Tam Quốc người từng cái trường không có nào a. Rõ ràng mình ở bước ngoặt sinh tử, nói làm sao có thể tin đây. Sóng Man khẽ cau mày. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Vưu Thiên Ba vẫn còn có chút đạo lý. Chẳng lẽ mình đúng là hiểu lầm hắn? Nhưng lúc này, trên chiến trường mới vừa đối với Vưu Thiên Ba có chút tin tưởng Long Quốc binh lính, nghe được hắn hiện tại lời nói này, không khỏi mỗi người lộ ra vẻ mệt thị. Rất sợ chết kẻ phản bội. Sóng Man tướng quân, ngươi tin tưởng ta tư chất ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, lên cấp võ đế cảnh là không có vấn đề, Long Quốc đã triệt để từ bỏ ta, ngoại trừ vì là A Tam Quốc bán mạng, ta căn buồn không có những khác lối thoát, chỉ cần đạt đến võ đế cảnh, ta tất sẽ trở thành A Tam Quốc mạnh mẽ lại trung thành chiến sĩ. Long Quốc chính là ta vĩnh viễn kẻ địch. Vưu Thiên Ba thấy mình lời mới rồi để Sóng Man sinh ra do dự, liền tiếp tục biểu trung tâm nói. Ừ, đã như vậy. Ẩm. A. Sóng Man quyết định lưu Vưu Thiên Ba một cái mạng. Ngay ở trước mặt Long Quốc nhiều binh lính như thế, Vưu Thiên Ba có thể nói ra lời nói này, đã nhất định hắn không thể quay lại chỗ trống. Giữ lại hắn, đối với A Tam Quốc có lợi mà vô hại. Có điều chưa kịp hắn nói hết lời, một đạo linh khí tiến đem Vưu Thiên Ba quan trọng nhất vị trí cho bắn nát. Vưu Thiên Ba phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó, đều hướng về cái kia mũi tên ánh sáng gợi tới phương hướng nhìn lại. Nhưng là đứng Trần Phi bên người một mỹ nữ bắn ra. "Tướng quân, cứu ta! Cứu ta a!" Vưu Thiên Ba đau đến mặt cũng thay đổi hình. Hắn không được hướng về Sóng Man cầu cứu. "Yên tâm, ngươi chết không được." Vừa vận Mễ Quốc trợ giúp trị liệu khoang đến, đưa trị liệu khoang. Sóng Man tướng quân hướng về hai bên phải trái binh lính vung tay lên. "Trị liệu khoang! Mễ Quốc!" Vưu Thiên Ba sững sờ. Vưu Tiên Sinh yên tâm, Mễ Quốc xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Người thương thế kia không dùng được mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sóng Man rất là tự hào địa đạo. Không muốn, ta không muốn Mễ Quốc trị liệu khoang. Ta muốn Long Quốc trị liệu khoang. Mễ Quốc có vấn đề, không thể dùng a. Vưu Thiên Ba khóc lớn tiếng quát lên. Có điều sóng man lại sao lại quan tâm hắn hô cái gì? Khoát tay chặn lại, vài tên binh lính liền đưa hắn mang tới phía sau, nhét vào trị liệu khoang. Hừ. Lúc này, lại còn ở yêu cầu dùng Long Quốc trị liệu khoang, kẻ phản bội liền thủ đô không yêu, lại còn ái quốc sinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Buồn cười. Sóng man hừ lạnh một tiếng nói. Uy, các ngươi ở ngay trước mặt ta, liền đem chúng ta Long Quốc kẻ phản bội mang đi, có hay không có chút không lớn cho chúng ta mặt mũi a? Trần Phi vừa chỉ là để Lâm Tử Nghiên đem Vưu Thiên Ba phế đi, hắn cũng không có trực tiếp ra tay giết đối phương. Mục đích chính là muốn để A Tam Quốc người đem Vưu Thiên Ba đưa đi trị liệu khoang. Nếu làm phản đồ, phải để hắn cố gắng trải qua một cái kẻ phản bội kết cục mà. Long Quốc võ đế, ngươi và ta đều vì võ đế, không bằng chúng ta một chọi một liều mạng một phen, ngươi như thắng, chúng ta tức khắc lui quân, ta như thắng, các ngươi liền đầu hàng, làm sao? Tên kia cầm trong tay dây khóa A Tam Quốc võ đế mở miệng nói. Với ngươi một chọi một cũng không thành vấn đề, có điều lấy các ngươi A Tam Quốc nhân phẩm, ta cảm thấy các ngươi tuân thủ ước định độ khả thi đại khái là số 0. Trần Phi bĩu môi nói, chúng ta A Tam Quốc từ trước đến giờ nói được là làm được. A Tam Quốc võ đế nói, tốt lắm. Trần Phi khẽ gật đầu, đột nhiên một lấp lóe, cả người biến mất ở giữa không trung. Ta còn chưa nói bắt đầu. A Tam Quốc võ đế trong lòng cả kinh, hắn vội gọi một tiếng, đang muốn triển khai phòng ngự. Đột nhiên ngực một trận mát mẻ. Chuyện này, hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực. Động tác kia dường như vừa Vưu Thiên Ba không khác nhau chút nào. Khác nhau chỉ là, Vưu Thiên Ba còn có đường sống, trước ngực hắn chén kia đại động tựa hồ chính đang nói, hắn đã không có đường sống. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi làm đánh lén. A Tam Quốc võ đế từ cuống họng bỏ ra như thế vài chữ sau, túi đầu tắt thở. Các ngươi lui quân sao? Trần Phi quay đầu nhìn sóng man tướng quân hỏi. Ngươi đây là đánh lén, không phải chính thức một chọi một quyết đấu. Này không công bằng. Sóng man tướng quân cắn răng nghiến lợi nói. Ý kia chính là, không lui quân đi. Trần Phi cười nhạt một tiếng. Tựa hồ hoàn toàn không đem sóng man để ở trong lòng. Mà trên thực tế, hắn cũng xác thực không hy vọng A Tam Quốc lui quân. Không dễ dàng có một cơ hội có thể để cho nữ chủ chúng ở trong thực chiến tăng cao tu vi. Nếu như bang này A Tam cứ như vậy đi rồi, ai tới giúp các nàng nâng lên e ít tờ? Không phải chúng ta không tuân thủ ước định, là ngươi đánh lén phương thức không công bằng. Ta đề nghị, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta song phương võ đế cấp không cho phép gia nhập chiến sự. Long Quốc võ đế, ngươi có dám? Sóng man trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đối với Trần Phi nói. Chương 543, đại thử quốc tàu buôn đến. Sóng man làm như vậy thuần túy chỉ là vì kéo dài thời gian. Chỉ chờ tới lúc A Tam Quốc võ đế xuất quan, mấy chục tên võ đế cùng đi, chỉ bằng Long Quốc hai người này võ đế, có thể lật lên bao nhiêu bọt nước đến. Đương nhiên, hắn đối với Trần Phi có thể đáp ứng hay không đề nghị này không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao chỉ bằng Long Quốc hai cái võ đế, nhẹ nhàng vừa ra tay, A Tam Quốc biên cảnh những này bộ đội cơ bản liền tất cả đều xong đời. Hiện tại liền mong mọi trước mắt cái này Long Quốc võ đế có thể như truyền thống Long Quốc người như thế, tuân theo nhân nghĩa đạo đức tôn chỉ, cho bọn họ A Tam Quốc một cơ hội đi. Không biết, hắn đề nghị này ở giữa Trần Phi ý muốn. Trần Phi lúc này không chút do dự gật gật đầu, được, liền theo ngươi nói định, nếu như các ngươi A Tam Quốc dám to gan đột nhiên điều động võ đế cường giả, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Long Quốc võ đế, ngươi cứ việc yên tâm, ta bằng vào chúng ta A Tam Quốc nhân cách đảm bảo, chúng ta nói được là làm được. Sóng man được Trần Phi khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng nhất thời bình phục. Hắn mạnh mẽ khống chế được tâm tình của chính mình, không để cho mình biểu hiện quá mức rõ ràng. Cái kia, ngày hôm nay còn muốn tiếp tục không? Trần Phi cười lạnh một tiếng hỏi. Hôm nay tạm thời hưu binh, chúng ta ngày mai tái chiến. Sóng man thấy bổn quốc binh lính tử thương khá nặng, tuy nói bọn họ bộ đội số lượng vượt xa Long Quốc, tuy nhiên không chịu nổi như vậy tiêu hao, vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngẫm lại sách lược lại nói. Được, vậy thì ngày mai tái chiến. Nữ chủ chúng vừa lên cấp, cũng xác thực cần thời gian củng cố tu vi. Trần Phi liền lần thứ hai gật đầu đáp ứng rồi sóng man ý kiến. Song phương đồng thời lui binh. Trần Phi để Tô Nhu chờ lên cấp tu vi nữ chủ cấp tốc trở lại tu luyện, đem cảnh giới vững chắc xuống. Mà sóng man bên kia, một mặt tâm trầm trở lại trong bộ chỉ huy. Tướng quân đại nhân, ngươi cảm thấy Trần Phi tên kia nói chuyện đáng tin sao? Hắn không nói ra được tay, thật sự sẽ không ra tay sao? Áo ngươi thấp thỏm bất an đi tới sóng man trước mặt hỏi. Hừ, hắn hẳn là sẽ không đổi ý, bọn họ Long Quốc người từ trước đến giờ chú ý nhất ngôn cựu đỉnh, cái gọi là làm ra cam kết liền nhất định sẽ tuân thủ, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không vận dụng quá võ đế, Long Quốc trước không phải ở minh ước thảo luận quá, tuyệt không đầu tiên điều động võ đế. Lần này cần không phải chúng ta vận dụng võ đế, Long Quốc cũng sẽ không động, vì lẽ đó theo ta thấy, Trần Phi kiêng kỵ thế giới dư luận, tạm thời là sẽ không xuất thủ. Sóng Man trầm giọng nói. Nha đúng rồi, Sóng Man tướng quân, sáng sớm hôm nay nhận được tin tức, đại thử quốc tàu buôn đem ở một cái giờ sau đến, đó là Mễ Quốc cùng đại thử quốc cộng đồng nghiên cứu phát minh, cung cấp cho chúng ta A Tam Quốc tu luyện dược phẩm. Áo ngươi liếc nhìn biểu sau thấp giọng nói. Nha. Xem ra Mễ Quốc đem lớn nhất kỳ vọng vẫn là phóng tới chúng ta A Tam Quốc trên người, trước đối với Uy Quốc chỉ có vũ khí viện trợ, Đồng Quốc lúc đó có trị liệu khoang cùng từ chúng ta A Tam Quốc cầm bản rút gọn thần dầu, hiện tại chúng ta xuất binh, Mễ Quốc ngoại trừ cung cấp trị liệu bên ngoài khoang thuyền, còn đem cùng đại thử quốc hợp lực nghiên cứu phát minh cao tinh nhọn sản phẩm đưa tới cho chúng ta dùng, có thể thấy được chúng ta địa vị là cùng người khác bất đồng. Thời gian này cũng không xê xích gì nhiều, đi bến cảng lên tiếp. Có Mễ quốc dược phẩm, đánh bại Long quốc ngay trong tầm tay. Sóng Man rốt cục lộ ra hiếm thấy vẻ mừng rỡ. Hắn và Áo Ngươi hai người rời đi đại doanh, mang theo một đội binh lính thẳng đến bến cảng mà đi. Đại thử quốc thuyền trưởng David đứng trên bong thuyền, xa xa nhìn sắp đến A Tam quốc bến cảng. Trong lòng hắn vạn phần mừng rỡ. Mừng rỡ việc có hai cái, một là trên thuyền dược phẩm cũng sắp đưa đến, hắn cũng sắp sửa kiếm lời trên một số tiền lớn. Hai là vị kia thiên sứ Ngạ Lệ Ti đã phục dụng 5 cái đợt trị liệu thuốc bột. Bây giờ là nửa tháng ngày cuối cùng. Coi như Ngạ Lệ Ti là thiên sứ, sức mạnh của nàng mạnh hơn xa nhân loại, tại đây loại cường lực dược hiệu dưới, cũng sẽ không chịu được. Nàng sẽ đến xin chính mình cho lại cho nàng một ít thuốc bột. Cho là không thể nào cho. Lần thứ 6 uống thuốc sẽ làm nàng cựu khiếu chảy máu mà chết. Mà nàng lúc này nên bắt đầu ngứa khắp người, không sử dụng ra được khí lực. Rất nhanh sẽ có thể tùy ý chính mình bài bố. Tuy nói nàng khả năng không sống nổi mấy ngày, có thể tại trước khi chết để cho mình thỏa mãn một trận, cũng coi như không trắng đến nhân gian một lần a. Cùng lúc đó, khoang tàu trong phòng thiên sứ Ngạ Lệ Ti dĩ nhiên phát hiện thân thể không bình thường. Ở ăn xong thuốc kia phân sau, nàng thần lực xác thực đỉnh chỉ suy nhược. Toàn thân đều cảm thấy tinh lực dồi dào. Có thể mỗi qua mấy ngày, sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào, có loại khó chịu nói không nên lời cảm giác. Nàng cho rằng lại như David nói, chỉ là linh dược không ăn được đợt trị liệu, đến đợt trị liệu là có thể đem thân thể chữa khỏi. Liên vẫn nghe theo David, đem thuốc uống nghỉ 5 lần. Bất quá bây giờ, nàng ý thức được không đúng. Coi như không có ở nhân gian sinh hoạt quá, nàng cũng cảm giác được ra cái kia linh dược có vấn đề. Không, hay là không thể xưng là linh dược, phải gọi làm độc dược mới đúng. Hắn tại sao phải cho ta hạ độc? Hắn dự định giết ta. Ngạ Lệ Ti trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng gắng gượng thân thể đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Từ từ đi tới trên bong thuyền, nàng cảm giác mình hai chân đã có chút như nhũn ra. Trên thân thể như có vô số con kiến ở bò. Nhìn David bóng lưng, nàng vừa định mở miệng hỏi dò, David liền quay người lại cười nói, "Ngạ Lệ Ti, ngươi làm sao phát ra?" "Ta không lớn thoải mái, ngươi không phải nói linh dược ăn được đợt trị liệu sẽ xong chưa? Ta hiện tại không chỉ có không cảm giác thay đổi được, tựa hồ còn so với trước nghiêm trọng, đây rốt cuộc chuyện ra sao?" Ngạ Lệ Ti nhìn chằm chằm David hỏi. "Không có chuyện gì, đây chỉ là thuốc tác dụng thôi, ngươi chỉ cần cố gắng ngủ một giấc, sáng mai sẽ khôi phục." David thuận miệng an ủi. "Không, không đúng, David, ngươi theo ta nói thật, ngươi cái kia linh dược rốt cuộc là cái gì? Ngươi là không phải dự định hại ta? Ngươi đến tuột cùng tại sao phải hại ta?" Ngạ Lệ Ti áp sát một bước lại hỏi. "Ngạ Lệ Ti, ta hại ngươi làm gì thế nhỉ? Ta yêu thích ngươi còn đến không kịp đây, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đi khắp thế giới mỗi cái quốc gia, cũng đều chưa từng thấy như xinh đẹp như vậy nữ hài tử, Ngạ Lệ Ti, ta yêu thích ngươi." David thấy Ngạ Lệ Ti diện mặt từng hồng, liền đứng đều có chút đứng không yên, lá gan của hắn rốt cục lớn lên. Đón Ngạ Lệ Ti, David bước chân càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã triển khai hai tay, dự định đem Ngạ Lệ Ti ôm vào trong lồng ngực. "David, ngươi làm cái gì?" Ngạ Lệ Ti lui về sau hai bước. Nàng một đôi cánh đột nhiên hướng về hai bên dương ra. "Ngạ Lệ Ti, nói thật cho ngươi biết đi, cái kia linh dược xác thực có vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta, sau đó ta sẽ đem thuốc giải đưa cho ngươi, nếu như ngươi không lấy được thuốc giải, thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng ngứa, cuối cùng thống khổ mà chết. Có điều ngươi đừng đoán ta làm như vậy tất cả đều là bởi vì yêu thích ngươi a." David tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn mỗi một bước đều cho Ngạ Lệ Ti tạo thành rất lớn trong lòng áp lực. "Không, không thể, ta là thiên sứ, là thần, làm sao có khả năng theo nhân loại cùng nhau. David, ta khuyên ngươi mau nhanh đem thuốc giải cho ta, bằng không ta chắc chắn sẽ như thế nào? Giết ta. Trước tiên không nói ngươi bây giờ có hay không năng lực giết ta, coi như là có, giết ta ngươi sẽ thấy cũng không có giải dược. Ngươi biết độc này dược lúc phát tác tử trạng sẽ có nhiều khó coi sao? Ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định không muốn chết đến khó coi như vậy chứ? Ngươi suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc thế nào?" David khoảng cách Ngạ Lệ Ti chỉ còn không tới 2 mét. Hắn hầu như đã có thể ảo tưởng đến thơm ngát Ngạ Lệ Ti ngã vào ngực mình lúc dáng vẻ. "Không. David, bắt đầu ta còn là cảm kích ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại là ôm tâm tư như thế. Nếu như vậy, ngươi thì đừng trách ta không khách khí." Ngạ Lệ Ti trong mắt tàn khốc lóe lên. Nàng lúc này không do dự nữa, hai cánh dương ra, trên người bỗng nhiên phát sinh một tia sáng trắng, liền muốn hướng về David vọt tới. "Ngạ Lệ Ti, ngươi cũng đừng buộc ta." David đã sớm chuẩn bị. Tu vi của hắn không cao, có thể nếu phụ trách tàu bơn, làm sao cũng có đối phó dị thú vũ khí chứ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn dĩ nhiên có thêm một thanh ngân quang lóng lánh súng lục. Không chờ Ngạ Lệ Ti cái kia bạch quang phát sinh, hắn đã xem súng lục nhắm ngay Ngạ Lệ Ti bụng dưới vị trí, cung cấp tốc câu rơi xuống cò súng. Ầm. Dưới màn đêm, một tiếng rung trời tiếng súng. Ngạ Lệ Ti thân thể ở đây một súng đòn nghiêm trọng dưới về phía sau bay ngược mà đi. Không trung vẽ ra một đạo tươi đẹp màu đỏ đường cong. Tầng tầng rơi trên mặt đất Ngạ Lệ Ti, cảm nhận được đến từ bụng trước đó không có, ngâm tận xương tủy đau. Cơn đau này làm cho nàng không còn khí lực đối với David tiến hành giáng trả. Cố nén không để cho mình phát sinh kêu đau đớn thanh đồng thời, Ngạ Lệ Ti hai mắt lộ ra vẻ cừu hận. "Ngạ Lệ Ti, ta đã sớm nói, ngươi cần gì phải để cho mình ăn những này vị đắng đây?" David giơ thương, lần thứ hai từng bước một tới gần Ngạ Lệ Ti. Đúng vào lúc này, tàu buôn đến gần rồi bến cảng. Bến cảng nơi truyền đến sóng man cùng Áo Ngươi hai người thanh âm của, "Hoan nghênh đại thử quốc tàu buôn đến." David nghe tiếng quay đầu lại nhìn tới, sau thai một cơn gió tiếng vang lên. Chương 544, chúng ta đi biên cảnh chiến trường. Ngạ Lệ Ti. David lập tức ý thức được, cái này phong thanh là đến từ thiên sứ Ngạ Lệ Ti. Hắn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo xinh đẹp màu trắng tia sáng tựa như tia chớp từ đỉnh đầu xẹt qua. Ngươi đừng chạy. David quát to một tiếng. Nhưng đối phương làm sao nghe hắn? Cái cuối cùng chữ còn chưa hô mở miệng lúc, đạo bạch quang kia đã hoàn toàn biến mất không gặp. Ngạ Lệ Ti. David chăm chú cắn răng, hắn nắm mạnh mẽ nắm lên nắm đấm. Đút nàng ăn nhiều như vậy dược, vốn tưởng rằng lấy nàng bây giờ thể lực cùng lực lượng là cái gì đều không làm được. Vì lẽ đó hắn xem thường. Ai ngờ đến, Ngạ Lệ Ti lại còn có sức lực bay lên, đồng thời bay nhanh như vậy. Bằng thực lực của hắn, căn bản là không đổi kịp a. Đó. Sóng Man tướng quân cùng áo ngươi thượng tá cũng hướng về cái kia bạch quang nhìn tới, có điều ở tại bọn hắn còn không có thấy rõ lúc, bạch quang liền biến mất. Hai người không khỏi kinh ngạc không thôi. Ngạ Lệ Ti, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta, ngươi bây giờ căn bản không có thực lực gì, coi như là mạnh mẽ bay lên, cũng là dựa vào cuối cùng một điểm khí lực cường chống đỡ, bằng không ngươi đã sớm động thủ với ta. Ta nhất định có thể đem ngươi tìm được. Đến lúc đó, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. David nhìn đã không nhìn thấy Ngạ Lệ Ti phía chân trời thấp giọng tự nói. Ngạ Lệ Ti tuy là bay trên trời cao bên trong, có điều thân thể chuyển tới từng trận cảm giác vô lực không để cho nàng ngủ ở rơi xuống phía dưới. Mỗi rơi xuống mấy mét, nàng liền dùng ý chí lực để cho mình bay lên trên mấy mét. Cứ như vậy, nàng lung tung không có mục đích bay. Không có mục đích, bởi vì nàng đối với nơi này căn bản cũng không quen thuộc, cũng không biết chính mình nên hướng về nơi nào bay. Nàng chỉ biết là chính mình muốn rời xa David tên ác ma kia. Nhân loại a, so với nàng nghĩ tới còn đáng sợ hơn có thêm. Trần Phi một mình từ trong thành bay ra. Trong tay hắn cầm lấy Đỗ Tiên Sinh gần nhất đưa tới cho hắn độc hoàn. Án Đỗ Tiên Sinh trong tin tức nói, lần này độc hoàn so với lần trước hiệu quả càng thêm rõ rệt. Một viên thì có lần trước một viên 5 lần độc tố. Đồng thời dược lượng trực tiếp cung cấp đầy đủ 100 viên. Ngoài ra, độc hoàn trong hộp còn chứa mặt khác một loại viên thuốc. Theo Đỗ Tiên Sinh nói, loại này viên thuốc là một loại lợi dẫn. Tác dụng là đem tất cả ăn vào thuốc công năng, chức năng, hàm phóng to 5 đến 10 bội không giống nhau. Bất luận là độc dược vẫn là linh dược. Nói cách khác, nếu như muốn dùng linh dược tu luyện, phối hợp cái này viên thuốc đồng thời ăn, tu luyện tất chuyện xảy ra nửa công bội. Hoặc là phải cho người hạ độc, phối hợp cái này viên thuốc đồng thời ăn, độc tính sẽ đại ra 5 đến 10 bội. Chỉ là loại này viên thuốc độ khó luyện chế rất lớn, cần vật liệu cực kỳ ít ỏi. Này đây Đỗ Tiên Sinh tổng cộng mới luyện chế được 10 viên. Hắn nói, nếu như Trần Phi cảm thấy cái kia độc hoàn cường độ không đủ, có thể phối hợp cái này viên thuốc ăn. Trần Phi nghe cái kia 100 viên độc hoàn khí thế khủng bố, có loại đưa chúng nó một cái toàn bộ nuốt xuống kích động. Nhưng hắn cũng không đốc, toàn bộ nuốt xuống không hẳn độc đến chết chính mình, chỉ là độc tính rất dễ dàng cấp tốc tỏa ra, không thể bị chính mình hết mức hấp thu liền toàn bộ lãng phí. Cho nên vẫn là ăn trước một viên, nhìn hiệu quả lại nói. Ngay ở Trần Phi chuẩn bị lấy ra một viên viên thuốc ăn vào lúc, giữa bầu trời một đạo ánh sáng màu trắng hướng về hắn thẳng rất xuống đến. Cái kia món đồ quỷ quái gì vậy? Bởi rơi tốc độ quá nhanh, liền Trần Phi đều không thấy rõ đó. Chỉ có thể phân biệt ra được, vật kia theo người hình thể không khác nhau lắm về độ lớn. Dị thú. Trần Phi trong lòng hơi động, hắn giơ tay vung ra một đạo linh khí, hướng về bạch quang liền đánh tới. Bất quá hắn cũng không có hạ tử thủ. Dị thú có thật nhiều cũng là có thể thuần hóa. Vạn nhất con dị thú này là cấp bậc tương đối cao, còn có thể bị thuần hóa, đây không phải là rất tốt dùng. Linh khí xông lên, đón màu trắng vật thể vành một tiếng đụng vào một chỗ. A. Hạch. Một trận giọng nữ kêu thảm thiết truyền ra. Trần Phi sững sờ, là người a? Hắn không kịp nghĩ kỹ, vì sao lại có người từ phía trên rơi xuống, liền nhún người nhảy lên. Đuổi theo bị đánh bay bạch quang đuổi tới. Ngạ Lệ Ti trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, nàng triệt để không có khí lực. Ngoại trừ khí lực ở ngoài, tí tẹo thần lực cũng không sử dụng ra được. Nàng cảm giác mình thực sự quá xui xẻo rồi. Vừa bay bất động, bắt đầu rơi xuống phía dưới. Nguyên tưởng rằng rơi xuống đất kém một hồi cũng là chấm dứt. Ai ngờ đến, trên đất không biết tên khốn kiếp nào, lại còn hướng nàng phát ra một cái cực kỳ mạnh mẽ linh khí công kích. Miễn cưỡng đưa nàng bộ xương nhiều chỗ đập vỡ tan không nói, liền ngay cả nội tạng cũng nhiều nơi bị hao tổn. Còn dư lại không nhiều thần lực càng bị đánh cho một giọt không dư thừa. Ta đường đường lưỡng dược thiên sứ, liền muốn chết như vậy đi tới sao? Ôi, ai bảo ta chỉ là hai cánh, nếu như ta là sáu dược, không, dù cho chỉ là bốn cánh, cũng sẽ không lưu lạc tới tình cảnh như thế chứ. Ngạ Lệ Ti thân thể bị nổ đến hướng thiên không bay đi. Nàng cảm thấy này cỗ linh khí chẳng bằng mạnh hơn một ít, thẳng thắn đem nàng trực tiếp quanh trở lại thiên giới. Ngay ở nàng sắp sửa bay đến đỉnh lúc, thân thể bỗng nhiên lơ lửng ở. Trước mắt xuất hiện một tướng mạo anh tuấn nam tử. Ngươi. Ngạ Lệ Ti trong miệng phát sinh cực kỳ suy yếu thanh âm của. Vừa nàng rơi xuống thời gian đầu váng mắt hoa, căn bản cũng không thấy là ai đánh chính mình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tiếp được chính mình nam tử này, nàng có chút không biết làm sao. Mẹ quốc người. Trần Phi cho mày. Ngạ Lệ Ti kim phát bích nhãn da trắng, dáng vẻ cùng rất nhiều mẹ quốc người phi thường như. Điều này làm cho Trần Phi bản năng nghĩ đến, có phải là mẹ quốc phái tới trợ giúp A Tam quốc người? Có thể ôm Ngạ Lệ Ti hai tay rồi lại tìm thấy không thuộc về loài người cánh cùng lông chim. Không. Ngạ Lệ Ti khe khẽ lắc đầu. Ngươi không phải mễ quốc người. Chiếc cánh này. Ngươi là thiên sứ. Trần Phi kinh ngạc hỏi. Ừ. Ngạ Lệ Ti khẽ gật đầu. Mễ quốc người triệu hoán linh. Trần Phi lại hỏi. Ngạ Lệ Ti lần thứ hai gật đầu. Ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Ngươi thông linh người đây. Trần Phi hỏi tự nhiên không phải hiện tại bị thương, bây giờ thương là chính mình đánh, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên trước trên người thì có vấn đề. Ngạ Lệ Ti khe khẽ lắc đầu. Trên người độc dược thêm vào vừa này một cái đòn nghiêm trọng, đã làm cho nàng nói không ra lời. Nhìn ngươi như vậy, nếu như không mau nhanh thi cứu ngươi liền mấy phút đều sống không tới. Trần Phi nhìn Ngạ Lệ Ti tấm kia gương mặt xinh đẹp than thở. Ngạ Lệ Ti trong mắt lộ ra cầu cứu tâm ý. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi? Trần Phi hỏi. Ngạ Lệ Ti lần thứ hai gật đầu. Ta ngược lại thật ra có thể cứu ngươi, cũng có thể đem ngươi chữa khỏi, thế nhưng phương pháp trị liệu của ta có chút đặc thù, ngươi muốn bảo đảm ta đem ngươi chữa khỏi sau không thể bởi vì trị liệu thủ đoạn theo ta trở mặt. Nghe xong Trần Phi, Ngạ Lệ Ti cũng không quá hướng về trong lòng đi. Nàng cũng biết, trên người mình loại độc chất này rất lợi hại, lại thêm hai lần trọng thương, trị liệu thủ đoạn chắc chắn phi thường đặc biệt. Chỉ sợ đau đớn kịch liệt là tránh không khỏi. Muốn sống còn sợ đau. Vậy làm sao khả năng? Nàng không chút nghĩ ngợi địa điểm gật đầu. Còn có một chút, khi ta đem ngươi chữa khỏi sau, ngươi cần hồi đáp ta tất cả vấn đề. Trần Phi trầm giọng nói. Ngạ Lệ Ti không do dự lại một lần gật đầu. Tốt lắm, ngươi nhịn một chút, ta tận lực nhanh lên một chút giúp ngươi trị. Trần Phi nói, quay người lại, hướng về không người trong núi rừng bay qua. Sáng sớm, Lam Nhược Tuyết cùng Tô Nhu đẳng nhân vui vẻ đi tới Trần Phi ngoài cửa phòng, các nàng liền gõ nửa ngày, bên trong cũng không có người trả lời. Phi ca ca chưa bao giờ tham ngủ, không biết sớm như vậy hắn đi chỗ nào rồi. Vài tên nữ chủ hai mặt nhìn nhau. Hắn không phải sáng sớm đi ra ngoài, đêm hôm qua hắn liền lén lén lút lút đi ra ngoài. Một cô gái âm thanh từ các nàng phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu lại, thấy Lý Diệu Vũ chậm rãi đi tới. Làm sao ngươi biết? Lam Nhược Tuyết ngạc nhiên nói. Tối hôm qua ta thấy hắn đi ra ngoài. Lý Diệu Vũ nói. Tối hôm qua? Lam Nhược Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc, ngươi làm sao sẽ nhìn Phi ca ca rời đi? Ngươi đang ở đây nhìn trộm hắn? Ai nhìn trộm hắn rồi? Ta mới không cái kia hứng thú. Lý Diệu Vũ bị Lam Nhược Tuyết nói tới một trận mặt đỏ. Vậy sao ngươi sự việc? Lam Nhược Tuyết vẫn là một mặt hồ nghi hỏi. Ta chỉ là trùng hợp tu luyện mệt mỏi, nghĩ ra được giải sầu, liền nhìn thấy hắn bay ra ngoài. Lý Diệu Vũ hoảng loạn giải thích. Trong lời nói của nàng hơn một nửa không phải nói láo. Tối hôm qua nàng xác thực ở gian phòng tu luyện, ra gian phòng nguyên nhân cũng không phải mệt mỏi, mà là phiền lòng. Nàng không nghĩ ra, chính mình dựa theo phụ thân truyền thụ cho phương pháp tu luyện cẩn thận tỉ mỉ đang tu luyện, phụ thân tu vi vẫn là trước mặt Long Quốc mạnh nhất. Tại sao nhưng vẹn vẹn cùng Lam Nhược Tuyết cái này không phải hậu nhân của danh môn thực lực tương đương, so với Trần Phi tu luyện tiến độ còn kém không ít đây. Trong lòng nàng nghĩ, có phải là có thể đến Trần Phi nơi này tìm hiểu một hồi, hỏi một chút Trần Phi tu luyện tâm đắc cái gì? Cái nào nghĩ đến, còn chưa đi đến Trần Phi gian phòng, liền nhìn thấy Trần Phi từ trong phòng đi ra, cũng thả người bay mất. Nàng không có đổi tới, đối phương là võ đế cảnh, lén lút theo dõi là không thể nào theo dõi trên. Công khai cùng. Nhân gia hơi vừa phát lực liền đem nàng rơi không còn bóng. Vì lẽ đó cho tới Trần Phi đến cùng đã làm gì, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Nói không chắc Phi ca ca ở biên cảnh chiến trường, chúng ta đi biên cảnh nhìn. Lam Nhược Tuyết đột nhiên linh cơ hơi động. Chào hỏi cái khác nữ chủ chúng dồn dập bay lên, thẳng đến biên cảnh. Chương 545, đại thử quốc độc dược có thể hay không cũng có tác dụng. Một chỗ âm u bí mật trong rừng cây. Lấy Trần Phi cùng Ngạ Lệ Ti vì là trung gian địa phương tròn 100 mét tạo thành một chân không vòng. 100 mét ngoài vòng tròn, gần 100 con dị thú bị chấn động thành mảnh vỡ làm thành một vòng. Ngạ Lệ Ti trên mặt mang thoáng khô cạn vệt nước mắt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình từ hang sói trốn ra được, cuối cùng vẫn là rơi xuống hang hổ bên trong. Tên trước mắt này, lấy tên đẹp giúp nàng chữa thương. Trên thực tế đây, làm cho nàng miễn cưỡng đau một đêm cũng khóc một đêm. Chỉ là làm nàng cảm thấy kỳ quái là, lúc đó đi tới sau nửa đêm lúc, sức mạnh của nàng cùng thần lực lại bắt đầu chậm rãi khôi phục như cũ. Bị độc dược ăn mòn thân thể loại kia cảm giác cổ quái đã ở dần dần biến mất. Tự giác khôi phục sức mạnh Ngạ Lệ Ti, muốn đối với Trần Phi tiến hành phản kháng. Vậy mà nàng thần lực nâng lên, đối phương linh khí đã ở nâng lên. Không chỉ có là linh khí, còn có linh áp, cùng với Ngạ Lệ Ti lúc đó liền kinh ngạc sửng sở. Nàng lại ở trước mặt người đàn ông này trên người cảm nhận được thần lực tồn tại. Hắn không phải người sao? Người tại sao có thể có thần lực? Chính phí hết tâm tư giúp Ngạ Lệ Ti chữa thương Trần Phi, lúc này cũng cảm thấy trong cơ thể xuất hiện cường đại hoàn toàn không thuộc về linh khí sức mạnh. Ngoài ra, hắn từ Ngạ Lệ Ti trong cơ thể rút lấy ra một loại độc dược. Độc này dược ở Trần Phi bên trong thân thể cấp tốc chuyển hóa thành tu vi sức mạnh. Liền, hắn càng thêm cố gắng. Cho đến sáng sớm, Trần Phi trị liệu kết thúc. Thiên sứ Ngạ Lệ Ti trên người độc biến mất không còn tăm hơi. Thần lực triệt để khôi phục. Không, làm Ngạ Lệ Ti muốn hoạt động thân thể một cái lúc, trên người nàng phát ra cực kỳ cường thịnh màu trắng thanh quang. Ta ở tiến hóa. Ngạ Lệ Ti bối rối. Phía sau lưng nàng nơi, theo màu trắng thanh quang càng ngày càng mạnh, trước hai con cánh phía dưới bắt đầu sinh ra mới cánh. Tại sao lại như vậy? Nhân gian giới không phải là không có thần lực sao? Ta làm sao có khả năng tiến hóa? Lẽ nào với hắn có quan hệ? Ngạ Lệ Ti hai mắt chăm chú vào Trần Phi trên người. Mà lúc này Trần Phi, ngoại trừ tu vi tăng lên tới cấp 2 võ đế ở ngoài, trên người cũng bắt đầu mơ hồ tỏa ra màu trắng thanh quang. Loại sức mạnh này cùng tu luyện linh khí hoàn toàn khác nhau a. Cảm giác thật là kỳ quái, nó có thể độc lập với linh khí ở ngoài đơn độc sử dụng, còn có thể cùng linh khí dung hợp lại cùng nhau, độc lập sử dụng lúc không liên quan tới nhau, dung hợp sử dụng lúc có thể đem vốn có sức mạnh vượt lên mấy lần, lẽ nào đây chính là các nàng những này bị triệu hoán ra tới thiên sứ sức mạnh. Trần Phi cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa lúc, cũng kinh dị nhìn Ngạ Lệ Ti. Một hồi lâu sau, Ngạ Lệ Ti tiến hóa hoàn thành. Nàng đứng lên thể. Lúc trước cái kia xinh đẹp thoát tục dung mạo cùng ngạo nhân vô song vóc người, hiện tại rồi lại nâng cao một bước. Đây chính là tứ dược thiên sứ sức mạnh sao? Cư nhiên như thử mạnh mẽ. Ngạ Lệ Ti sau lưng cái kia bốn con cánh theo gió nhi động, phối hợp cái kia trắng non thánh quang, quả thực mỹ đến rung động lòng người. Liền ngay cả thường thấy mỹ nữ Trần Phi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, đối với Ngạ Lệ Ti mở miệng hỏi, "Ta đã đem chị cho ngươi được rồi, ngươi là không phải muốn tuân thủ ước định, trả lời ta một vài vấn đề. Nhân loại, hôm qua ngươi như vậy đối với ta, giống như là khinh nhẫn thần linh. Ta không đúng ngươi động thủ đã là thần ban ân, ngươi sao dám như vậy đối với ta nói chuyện?" Ngạ Lệ Ti theo thiên sứ đẳng cấp nâng lên, tâm tình cũng phát sinh ra biến hóa. Nàng nhất cử nhất động bên trong đều tản ra hơi thở thần thánh. "Ngươi chờ một chút, đầu tiên, coi như ngươi là thần, cũng là mẹ quốc thần không quản được Long quốc người, ở trong mắt ta, ngươi chính là một người, một mọc ra cánh nữ nhân, dùng chúng ta Long quốc người đến nói, cũng cứ gọi là người chim. Vì lẽ đó đừng ở chỗ này nhì theo ta cố làm ra vẻ. Ngày hôm qua thì ta cứu ngươi, ngươi cái này mẹ quốc người chim đừng như mẹ quốc người như thế nhất hiểu qua cầu rút ván, hiểu không?" Trần Phi rất khó chịu đối phương thái độ, đem mặt sắc nghiêm, lạnh lùng nói: "Người chim?" Ngạ Lệ Ti chau mày: "Ngươi dĩ nhiên dùng như vậy thô bỉ chi ngữ xưng hô ta thiên sứ bộ tộc, chính là ngươi hôm qua đã cứu ta, ta cũng phải giáo huấn ngươi một chút." Ngạ Lệ Ti nói, giơ tay một đạo thánh quang hướng về Trần Phi phong tới. Trần Phi bị sợ nhảy một cái, đang muốn né tránh lúc, trong cơ thể cũng đống nhiên lập lòe ra thánh quang. Ngạ Lệ Ti thánh quang tiến vào trong cơ thể hắn thánh quang sau, trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. Lại nửa điểm lực công kích đều không có. Chuyện này làm sao sự việc? Ngạ Lệ Ti bối rối. Trần Phi cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện. Có điều án hắn tự mình suy đoán, có thể là chính mình phục chế đối phương thần lực sau, cũng nhờ có đối phương ngang nhau thần lực, cho nên khi đối phương công kích chính mình lúc, hai loại thần lực liền dung hợp. Đương nhiên, cái này suy đoán có đúng hay không hắn cũng không rõ ràng. Xem ra sự công kích của ngươi đối với ta không có hiệu lực a. Trần Phi cười nói. Hừ, coi như ngươi số may, hôm nay tạm thời buông tha ngươi, tối hôm qua việc ngươi nếu dám tùy ý nói ra, ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngạ Lệ Ti dứt lời, bốn con cánh đột nhiên dương ra. Cả ngươi phóng lên trời. Làm sao? Vậy thì đi rồi. Ngươi trở lại cho ta, ta còn có vấn đề không có hỏi đây. Trần Phi ngửa đầu giống lớn một tiếng, liền muốn bay lên đuổi theo. Có thể theo hắn này thanh giống to, đã bay tới giữa không trung. Ngạ Lệ Ti giống như là bị một cái vô hình dây thừng trói buộc lại thân thể, đột nhiên một hồi từ giữa không trung bị kéo xuống. Nàng nhất thời không cách nào nắm giữ cân bằng, cả người tầng tầng ngã xuống đất. Thân là tứ dược thiên sứ nàng, này một ngã chồng võ sẽ không bị thương gì. Có điều hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ thực sự quá mức mất mặt. Ngạ Lệ Ti khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên, chỉ vào Trần Phi nói, ngươi đến cùng cho ta dùng cái gì yêu pháp? Yêu pháp? Ta cái gì cũng không làm à, chính ngươi đi tới chính mình hạ xuống, ta còn tưởng rằng ngươi đang ở đây rèn luyện thân thể đây. Trần Phi bày ra hai tay một mặt vô tội. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi lại muốn dám đối với ta động thủ, ta tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngạ Lệ Ti đối với Trần Phi lại giống lên một câu, lại thả người bay lên. Có thể mới vừa bay đến một nửa, liền lại bị không biết món đồ gì lôi xuống. Vang một tiếng, lần thứ hai ngã tại mặt đất. Ngươi! Ngạ Lệ Ti cũng lại nhịn không được. Nàng lần thứ hai bị Trần Phi ra tay. Lần này nàng gia tăng thánh quang cường độ. Chỉ là cùng lần thứ nhất không khác nhau chút nào, thánh quang lập tức lần thứ hai dung hợp. Trần Phi hoàn toàn sẽ không chịu đến bất kỳ công kích. Ngạ Lệ Ti hết trôi nói rồi. Nàng lúc này cũng biết, mình vô luận như thế nào đều không đả thương được trước mặt phàm nhân. Nguyên nhân gì nàng là nhất thời cũng muốn không ra. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về không trung bay đi. Sau trong vòng một phút, Ngạ Lệ Ti không ngừng mà đi tới, hạ xuống, đi tới, hạ xuống. Mãi đến tận lần thứ 30 sau khi hạ xuống, Ngạ Lệ Ti không có lập tức bỏ dậy thể. Nàng nằm trên mặt đất bắt đầu suy nghĩ nổi lên nhân sinh. Trong lòng thì lại tràn đầy hoa nước cảm giác. Uy, ngươi là té bị thương vẫn là té choáng váng? Nếu như bị thương, ta sẽ giúp ngươi trị liệu một hồi. Thấy Ngạ Lệ Ti nửa ngày không nổi, Trần Phi tiến đến bên thai nàng thấp giọng hỏi. Ngươi? Ngạ Lệ Ti chỉ lo lại chịu đến tối hôm qua trải qua, nàng lập tức đứng lên thể. Xem ra, từ nơi sâu xa có loại sức mạnh, cho ngươi không cách nào rời đi bên cạnh ta. Đây là không phải chúng ta duyên phận đây. Trần Phi cười nói. Hừ. Ngạ Lệ Ti không tin cái này ta. Vừa bay lên sau, có sức mạnh đem nàng kéo xuống, hơn nửa vẫn là Trần Phi dở trò quỷ. Nàng cũng không tin, nếu như dùng hai chân của chính mình đi ra ngoài, đối phương còn có thể làm sao dở trò. Nghĩ đến đây, nàng bước nhanh hướng rừng cây nơi sâu xa đi đến. Ai? Trần Phi muốn nhắc nhở nàng, bên kia không phải thành thị, là thâm nhập dị thú phương hướng. Nhưng nói còn không có mở miệng, Ngạ Lệ Ti lại một lần như bị món đồ gì miễn cưỡng kéo cho lôi trở về. Lần này, Ngạ Lệ Ti đứng tại chỗ không núp đích. Nàng buông tha cho. Đánh. Đối phương không bị thương. Chạy. Chạy thế nào đều có thể bị kéo về đi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Không chạy. Trần Phi có chút buồn cười hỏi. Hừ. Ngạ Lệ Ti hừ nhẹ một tiếng, không nhìn tới Trần Phi. Vậy ta có thể hỏi một chút để sao? Là ai đem ngươi bị thương nặng như vậy? Là ai cho ngươi hạ độc dược? Trần Phi tiếp tục nổi lên tối hôm qua đề tài. Ngạ Lệ Ti vốn không muốn cùng Trần Phi nói chuyện. Người này lấy cứu mình danh nghĩa đem chính mình thần thể lấy mất. Nàng thật sự không muốn phản ứng đối phương. Có thể tế vừa nghĩ, nói không chắc cũng là bởi vì chính mình không trả lời xong vấn đề, đối phương mới không chịu để cho chính mình đi. Liên liên đem ở Uy quốc phát sinh chuyện, cùng với ở Đại Thử quốc trên thương thuyền phát sinh chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm giải thích cùng trả lời. Thì ra là như vậy. Trần Phi gật gù, xem ra thuốc kia phấn là Mệ quốc cung cấp cho A Tam quốc dùng để tăng cao tu vi gì đó. Lần này từ túi thử vận nước như thế một đại thuyền lại đây, phòng trưng đầy đủ A Tam quốc toàn thể quốc dân sử dụng cả năm. Cần phải là chính mình đưa chúng nó tất cả đều ăn, có thể hay không như Đỗ tiên sinh cho độc dược như thế, giúp mình tăng lên tu vi rất lớn a. Nghĩ đến đây, Trần Phi lại có chút nóng lòng muốn thử. Chương 546, bằng thực lực của ngươi, trực tiếp cướp là được. Vấn đề của ngươi hỏi xong sao? Ta là hay không có thể đi rồi. Ngạ Lệ Ti không còn trước ngạo khí. Thân là một thần, phía trước bị người bỏ thuốc, mặt sau bị người bắt nạt, cũng thực sự là được rồi. Ừ, được rồi, ta giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì, đi thôi. Trần Phi xếp đặt ra tay. Ngạ Lệ Ti rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nàng bốn cánh dương ra, liếc Trần Phi một chút sau, bay lên trời. Trần Phi thì lại đưa mắt nhìn sang Á Tam quốc phương hướng. Nếu không, đêm nay quá khứ đánh cướp một làn sóng. A, hắn còn không có nghĩ kỹ có muốn hay không đêm nay đi ra ngoài, liền nghe đến bên tai một tiếng hét thảm, nương theo lấy một cơn gió thanh hạ xuống. Ồ, Trần Phi quay đầu trở lại. Khi thấy Ngạ Lệ Ti hôi đầu thổ kiểm nằm trên mặt đất, thân là thần ngạo khí dĩ nhiên hoàn toàn không có, thay vào đó là một mặt u hoán. Người sao lại trở về? Trần Phi ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng tự cấp ta lấy cái gì yêu pháp? Nhất định là ngươi khống chế được ta, không cho ta rời đi. Ngạ Lệ Ti trừng mắt nhìn nam tử, hận đến chân răng truyền hình trực tiếp nữa. Đưa ta sao lại trở về? Ta là từ phía trên rơi xuống ngươi không thấy sao? Nếu không ngươi khiến quỷ kế, ta có thể rơi xuống sao? Ta khống chế được ngươi. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Hắn cũng không dùng bất kỳ phương pháp nào đi khống chế ngày này xứ. Từ vừa mới bắt đầu ngày mới khiến không ngừng mà rơi xuống trên mặt đất lúc, hắn cũng đã cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, là có loại kỳ lạ sức mạnh đã khống chế nàng. Tựa hồ là không cho phép nàng rời đi chính mình làm trung tâm đặc biệt phạm vi a. Chẳng lẽ không đúng ngươi? Ngạ Lệ Ti từ Trần Phi trên mặt đọc được vẻ kinh ngạc. Nàng cùng Trần Phi như thế, ý thức được vấn đề này. Bằng không, ngươi đừng động, ta rời đi thử xem. Trần Phi đề nghị. Được. Ngạ Lệ Ti cũng là nghĩ như vậy. Đồng thời nàng còn đang suy nghĩ, mỗi lần đều là mình bị té, cũng có thể té tiểu tử này hai trở về đi. Cái kia, ta hướng bên kia đi. Trần Phi chỉ tay A Tam quốc phương hướng. Hắn quyết định, dựa vào bản thân thực lực, này A Tam quốc trên chiến trường không người là đối thủ của mình. Đi đem bọn họ độc dược cho giành được ăn đi, nói không chắc tu vi có thể một đường tăng lên tới võ thánh cảnh a. Coi như những kia độc tố không sánh được Đỗ tiên sinh đưa tới viên thuốc, có thể không chống cự nổi nó số lượng đại a. Dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính tất cả đều là sẽ đàm luận. Tốt. Ngạ Lệ Ti lần thứ hai gật đầu. Trần Phi nhún người nhảy lên, hướng về A Tam quốc phương hướng xông ra ngoài. Hắn đem linh khí tăng lên tới cực hạn. Tốc độ nhanh giống như đạo thiểm điện. Trong chớp mắt liền bay ra gần 1000 mét. Không đúng rồi. Vừa mới cái kia thiên sứ thật giống cũng không bay ra xa như vậy đây. Trần Phi lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Hắn chính suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thật dài rít gào, "A! Hả?" Trần Phi theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy vị này mỹ lệ nữ thiên sứ giống như là bị người từ phía sau dùng sức ném đi ra. Cả người lấy bị tung tư thế về phía trước đập tới. Không sai, là đập tới, không phải bay tới. Bởi vì nàng không ngừng thử nghiệm muốn dương cánh, lại nói cái gì cũng triển không ra. Vẻ này quăng nàng ra tới sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Cương đại đến mặc dù nàng dùng hết toàn thân thần lực, cũng không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này. A. Ngay ở Trần Phi dừng lại quan sát nàng lúc, thân thể của nàng tự Trần Phi bên người nhanh chóng bay qua. Hoa, thật nhanh. Trần Phi thán phục một tiếng. Ngạ Lệ Ti bay đến phía trước hơn 100 mét nơi lúc, vừa giống như bị món đồ gì cho kéo, trong nháy mắt gậy trở về. Đảo mắt lại từ Trần Phi bên người bay qua. Ta biết rồi. Trần Phi lần này rốt cuộc hiểu rõ. Cô gái này tiên sứ không biết nguyên nhân gì, cùng thân thể của chính mình trói chặt ở cùng nhau. Đồng thời vẻ này trói chặt hai người sức mạnh, cũng không hạn chế thân thể của chính mình, nhưng vẫn ở hạn chế thân thể của nàng. Nói cách khác, mình có thể tùy ý đi lại. Nàng không thể rời đi bên cạnh mình 100 mét phạm vi. Chủ yếu nhất còn có một chút, thiên sứ mặc kệ sức mạnh rất mạnh, đều không thể xúc phạm tới hắn. Vậy thì rất không nói lý a. Làm Ngạ Lệ Ti lần thứ hai bay trở về lúc, Trần Phi đưa tay đưa nàng ôm lấy, tránh khỏi nàng tiếp tục qua lại té xuống. Thả ta ra. Ngạ Lệ Ti mặt hiện lên tức giận, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng ta biết xảy ra chuyện gì, ngươi là không cách nào rời đi bên cạnh ta 100 mét khoảng cách. Trần Phi đưa nàng buông ra, cười giải thích. Ta không tin. Ngạ Lệ Ti gầm lên một tiếng. Vô cùng không tin tà hướng thiên không thẳng tới phóng đi. Tiên hậu tả hữu không được, cái kia trên dưới đây. A. Tiếng kinh hô lần thứ hai vang lên. Trần Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không quản Ngạ Lệ Ti muốn thế nào, thân hình hơi động, hướng về A Tam quốc phương hướng bay xuống. Sau mười mấy phút, Ngạ Lệ Ti ngoan ngoãn đi theo Trần Phi phía sau bay. Nàng vừa thử mỗi cái phương hướng, cuối cùng vẫn là buông tha cho. Lại như Trần Phi từng nói, không biết nguyên nhân, có thể sự thực chính là như vậy, nàng không thể rời bỏ kẻ nhân loại này bên người. Ta tên Trần Phi, ngươi tên là gì? Trần Phi cũng không quay đầu lại hỏi. Ngạ Lệ Ti. Vị này nữ thiên sứ tựa hồ tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Dù sao mà, cũng không biết lúc nào mới có thể từ Trần Phi bên người rời đi, cho nên vẫn là cố gắng ở chung đi. Không phải vậy trêu đến Trần Phi không cao hứng, đến chung quanh bay loạn, nàng kia còn không trở nên cái bóng bàn, bị mở ra đánh tới. Ta dự định đi A Tam Quốc đem bọn họ cái kia một thuyền độc dược trông được, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Phi cười hỏi. Ta nghĩ như thế nào? Ta có thể cự tuyệt được không? Ngạ Lệ Ti tức giận. Nha nha, cũng là, xem ra từ hôm nay trở đi bên cạnh ta liền muốn nhiều hộ vệ a. Trần Phi có chút buồn cười đạo. Ngươi còn cần bảo vệ ta? Ngạ Lệ Ti lườm hắn một cái. Cái này ngược lại cũng đúng, có điều cũng không thể a con mèo a cậu tới tìm ta cha, đều phải ta tự mình động thủ giải quyết đi, sau đó liền làm phiền tiểu ngải ngươi. Trần Phi cười hì hì. Miễn phí lôi đánh tay, không cần bạch không cần. Có người nói Mễ Quốc bên kia thiên sứ chia làm hai dực, bốn cánh cùng sáu dực. Cánh càng nhiều sức mạnh càng mạnh. Ngạ Lệ Ti bây giờ là tứ dực thiên sứ, đối phó nhân loại võ đế vấn đề cũng không quá to lớn chứ. Hừ. Ngạ Lệ Ti không có sáng tỏ từ chối, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Muốn rời khỏi kẻ nhân loại này bên người, cũng chỉ có thể chậm rãi tìm nguyên nhân. Nàng do dự một chút hỏi, ngươi muốn làm những kia độc dược làm cái gì? Ăn a. Trần Phi thuận miệng nói. Cho ai ăn? Ngạ Lệ Ti hồi tưởng lại kinh khủng kia dược hiệu, da đầu cũng có chút tê. Liên thân vì là thần nàng đều trong hội chiêu, thực sự thật là đáng sợ. Đương nhiên là chính ta ăn. Trần Phi cười nói. Chính ngươi ăn. Ta vừa không phải từng nói với ngươi thuốc kia chỗ lợi hại. Hơn nữa một khi chúng độc sẽ rất khó mở ra. Ngươi không phải giải khai. Trần Phi lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Ta đó là. Ngạ Lệ Ti sững sờ. Mặt nàng đống nhiên một hồi liền đỏ. Độc trên người mình là bị Trần Phi lấy loại kia phương thức mở ra. Cụ thể nguyên lý gì nàng không rõ ràng. Hay là, sự kiện kia chính là giải độc phương pháp. Muốn thực sự là như vậy, Trần Phi chủ động chạy đi ăn cái kia dược. Chúng độc sau muốn giải độc. Không lại được tìm đến mình a. Cái kia, cái kia. Nàng nhìn Trần Phi, trên mặt tái hiện vẻ ưu oán. Vừa vặn ta ăn độc dược, ngươi tìm cái kia hại người của ngươi báo thủ, nhất cử lưỡng tiện. Trần Phi không quay đầu lại, cũng không có nhìn thấy Ngạ Lệ Ti sắc mặt. Hắn tiếp tục tiếu a a nói. Ngạ Lệ Ti không có nghe lọt phía sau hắn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thực sự quá khổ rồi. Cứ theo đà này, chính mình đường đường thiên giới thiên sứ, không phải thành kẻ nhân loại này tiết dục công cụ. Hai người rất nhanh đi tới Ngạ Lệ Ti nói cái kia nơi bến cảng bầu trời. Lúc này, đại thử quốc cùng A Tam quốc giao tiếp đã hoàn thành. Trên thuyền những kia thành hòm độc dược phấn đều bị mang hạ xuống. Trần Phi ánh mắt đảo qua. Bước đầu phán đoán, những thuốc này phấn tính gộp lại có tới 30 tấn. Án Ngạ Lệ Ti lúc trước nói, bản thân nàng ăn một đợt trị liệu tổng sản lượng, tính gộp lại khả năng liền 50 khắc cũng chưa tới. Những này lượng độc dược đầy đủ vượt qua 600.000 người bộ đội sử dụng. Mà hiện nay A Tam quốc biên cảnh tập trung vào bộ đội đã đạt đến 100 vạn chi chúng. Hiển nhiên đây chỉ là nhóm đầu tiên, đến tiếp sau nên còn có nhiều hơn thuốc bột đưa tới mới đúng. Nếu là mình công khai đem những thuốc này cướp đi, có thể hay không ảnh hưởng đại thử quốc đến tiếp sau độc dược vận chuyển. Trần Phi trong lòng hơi động, đối với bên cạnh Ngạ Lệ Ti hỏi, thuốc kia chưa là dạng gì? Có cái gì mùi vị sao? Màu xám trắng, không có đặc biệt mùi vị. Ngạ Lệ Ti hồi đáp, màu xám trắng sao? Trần Phi ánh mắt chuyển tới xa xa trên núi đá tảng trồng. Nếu không, đi tới cái treo đầu dê bán thịt chó đi. Tiểu Ngải, một lúc chúng ta đi bên kia, đem những kia tảng đá lớn ép thành với ngươi ăn loại thuốc kia chưa xem ra gần như bột phấn, lại dùng này bột phấn đem dược chưa cho hoàn đi. Trần Phi nhẹ giọng nói, bằng thực lực của ngươi, trực tiếp cướp là được, làm gì còn muốn dùng phương pháp này? Ngạ Lệ Ti không hiểu Trần Phi dụng ý, bởi vì ta muốn dịt dây dài, câu cá lớn. Trần Phi cười gằn. Chương 547, Mễ Quốc lớn nhất phản kích. Thả dây dài câu cá lớn. Ngạ Lệ Ti vẫn chưa hiểu. Có điều nàng cũng không cần rõ ràng những thứ này. Ngược lại nàng đối với những việc này cũng không có gì hứng thú. Trần Phi muốn đi làm cái gì, nàng theo đến liền đúng rồi. Khoảng chừng muốn không đi cũng không được. Đem đá tảng ép thành phấn đối với bọn họ hai người tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Ở chế tạo đầy đủ 30 tấn bùi đá sau, bọn họ đem đã bị rời vào A Tam kho hàng bên trong thuốc bột hết mức thay đổi. Lấy hai người thực lực, mặc dù là ban ngày, cũng hoàn toàn làm được thần không biết quỷ không hay. Chỉ là, Trần Phi mang theo Ngạ Lệ Ti tìm cái chỗ không có người, dự định đem những thuốc này phấn dùng thử xem. Nhưng nhìn xếp thành một ngọn núi nhỏ dạng thuốc bột, Trần Phi vẫn là không nhịn được nuốt ngoạm ăn nước. Nhiều như vậy, có thể hay không nghẹn đến a? Người sẽ không phải muốn đem những này toàn bộ ăn đi chứ? Ngạ Lệ Ti nhìn những thuốc kia phấn trong lòng thẳng đánh sợ hãi. Nàng ngược lại không làm sao lo lắng Trần Phi ăn đi sau có thể hay không bị giật chết. Chân chính lo lắng là nếu như Trần Phi ăn những thuốc này góp chân chính mình như thế phạm vào bệnh. Cần giải độc lúc lại cùng với nàng dùng tối hôm qua phương thức. Chỉ là ăn không tới 50 khắc, sẽ dùng một đêm thời gian. Này 30 tấn thuốc bột. Đến hoa thời gian bao lâu tiến hành giải độc a? Coi như mình là thiên sứ, là thần, cũng khiêng không được hành hạ như thế a. Đi tới điểm nếm thử tiên đi. Trần Phi đưa tay bắt được một đám lớn, trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy. Động tác này sợ đến Ngạ Lệ Ti thẳng đau đầu. Từ lúc lên cấp đến võ đế cảnh, Trần Phi hấp thu dược hiệu tốc độ cũng nâng lên rất nhiều. Một cái thuốc bột rất nhanh bị hắn chuyển hóa xong xuôi. Rất nhanh hắn lại cầm lên thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ bốn. Ngạ Lệ Ti ngay ở một bên mắt ba ba nhìn, cũng không dám quản, cũng không dám khuyên, lại không dám hỏi. Chỉ là nàng từng bước một thối lui ra khỏi thật xa. Biết rõ lùi không ra Trần Phi chu vi 100 mét phạm vi, nàng vẫn là muốn tận lực vẫn duy trì khoảng cách an toàn, để ngừa Trần Phi đột nhiên hướng nàng đến ác hổ chụp mồi. Bên này ăn độc dược tu luyện, Lam Nhược Tuyết đám người đã gấp đến độ xoay quanh. Các nàng ở biên cảnh trên chiến trường cũng không có nhìn thấy Trần Phi bóng người. Khởi đầu các nàng hoài nghi có thể hay không Trần Phi một mình chạy đến A Tam Quốc đi gây sự. Có thể tối hôm qua tới hôm nay cũng không nghe được A Tam Quốc bên trong trại lính đã xảy ra rối loạn. Phi ca ca, hắn đến cùng đi đâu vậy? Lam Nhược Tuyết cùng Tô Nhu đẳng nhân đều là một mặt lo lắng. Hừ, ta xem nói không chắc là được A Tam Quốc muốn phái nhiều tên võ đế tới được tin tức sau, dọa chạy đi. Chậm rãi đi tới Lưu Tấn bỗng nhiên buốc lên hai câu nói mát. Đối mặt chúng nữ chúa hướng hắn quăng tới ánh mắt phẫn nộ, Lưu Tấn ngượng ngùng nở nụ cười. Đối với những nữ nhân này, hắn đã sớm không ôm ý nghĩ gì. Hiện tại hắn toàn bộ tâm tư đều ở cái kia Lý Diệu Vũ trên người. Lý Diệu Vũ khuôn mặt đẹp là đỉnh cấp, mà còn có cái đệ nhất thế giới cao thủ Lý Phi Long như vậy phụ thân. Nếu có thể cho nàng ưu ái, tiền đồ vô hạn rộng dài a. Chủ yếu nhất là, hiện nay mới thôi, Lý Diệu Vũ cùng Trần Phi trong lúc đó quan hệ vẫn không có gần quá. Thừa dịp nàng đối với Trần Phi có ấn tượng tốt trước, có thể cho nhiều Trần Phi tăng cường chút ảnh hưởng trái chiều, nói không chắc mình còn có cơ hội a. Quả nhiên khi hắn nói ra câu nói này sau, Trần Phi bên người những kia nữ hài mỗi người tâm tình oán giận, chỉ có Lý Diệu Vũ, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Lưu Tấn, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Phi ca ca mới không phải là loại người như vậy. Ngươi lại vu hại Phi ca ca, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liễu Nguyệt Hề hai mắt bắn ra hàn quang. Lưu Tấn trong lòng đau xót. Sống lại trước các loại dần dần hiện lên với đầu óc. Liễu Nguyệt Hề, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng ngươi nên là nữ nhân của ta mới đúng vậy. Hiện tại, ngươi lại vì Trần Phi tên tiểu nhân kia đối với ta trợn mắt nhìn. Giữa chúng ta cảm tình vốn là nên có cỡ nào thật là tốt. Như ngươi vậy, biết ta có cỡ nào đau lòng sao? Lưu Tấn nhìn Liễu Nguyệt Hề, lại thương cảm lại oan ức. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là bất ức. Ánh mắt của hắn dần dần từ thương cảm biến thành hung tàn lên. Liễu Nguyệt Hề, ta mặc kệ ngươi cùng Trần Phi có hay không đã có sự thực, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đoạt lại. Cho ngươi nằm nhòi trước mặt ta cầu xin ta tha thứ. Chúng ta chờ xem. A Tam Quốc bộ đội bắt đầu tiến công. Lam Nhược Tuyết ánh mắt bỗng nhiên bị đối diện như thủy triều bộ đội hấp dẫn đi. Các nàng tạm thời đều sẽ Lưu Tấn ném vào một bên. Hừ, có chúng ta ở đây, A Tam Quốc đừng hòng bước vào tường thành một bước. Lý Diệu Vũ hừ nhẹ một tiếng. A Tam Quốc phía sau, áo ngươi một mặt kinh ngạc đối với sóng man hỏi, tướng quân, đại thử quốc thuốc bột đã đưa tới, tại sao không trước hết để cho bộ đội tu luyện, sau khi tấn công nữa đây? Ngươi a, tư tưởng quá đơn giản, chúng ta vốn là tiến công một phương, nếu như đột nhiên đình chỉ tiến công, Long Quốc thế tất sẽ hoài nghi ta chúng, vì lẽ đó bên này trước tiên tuyển ra một ít binh lính tu luyện, bên kia nên tiến công hay là muốn tiếp tục tiến công? Mục đích chủ yếu không phải là vì tấn công vào đi, cũng không phải vì đánh thắng, chỉ là muốn che giấu hai mắt người, hiểu chưa? Sóng Man cười nói. Minh Bạch, vẫn là tướng quân cân nhắc vấn đề toàn diện. Thuộc hạ khâm phục. Áo ngươi thượng tá một mặt vẻ sùng kính nói. Những thuốc kia phân dưới phát xuống đi tới. Sóng Man hỏi. Là, tướng quân, trước tiên chọn 500.000 tên lính tu luyện, án đại thử quốc David thuyền trưởng từng nói, thuốc bột này ăn đi sau thoáng tu luyện, ngày mai là có thể đạt đến dược hiệu, trong vòng 3 ngày các binh sĩ sức chiến đấu sẽ phi thường mạnh mẽ, sau 3 ngày ăn nữa lần thứ 2. Mãi đến tận ăn đủ 5 lần, sức chiến đấu sẽ đạt tới đỉnh cao, ngày mai chúng ta thủ nhóm chiến sĩ là có thể tập trung vào chiến đấu. Áo ngươi trầm giọng đáp. Được, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sóng Man đã không thể chờ đợi. Hắn sốt ruột lập công, đồng thời cũng gấp đến độ đến Long Quốc những kia mỹ nữ, đặc biệt là Trần Phi bên người những kia đỉnh cấp mỹ nữ. Nhưng hắn cũng biết, nóng ruột ăn không hết đậu hũ nóng. Ngày mai, hay là chính là hắn cùng A Tam Quốc then chốt chuyển chiến điểm. Cả ngày, bên cạnh chiến trường ở chiến đấu. A Tam Quốc phía sau ở dùng bụi đá tu luyện. Trần Phi ở uống thuốc độc tu luyện. Thẳng chiến đến nửa đêm, Long Quốc cùng A Tam Quốc phân biệt lấy thương vòng so sánh 130 xác suất kết thúc cùng ngày chiến đấu. Mà Trần Phi trước mặt 30 tấn độc phấn, đã chỉ còn 20 tấn. Một bên Ngả Lệ Ti nhìn ra thẳng cao mày. Nàng chưa từng nghĩ đến có người một ngày có thể ăn đi 10 tấn gì đó. Đừng nói đó là độc phấn, chính là bột mì cũng không chịu được a. Vấn đề là, 10 tấn gì đó a? Trần Phi đem những thứ đó ăn đi đâu rồi? Hắn thậm chí ngay cả chuyến nhà vệ sinh đều không đi. Chứ chuyện này làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi lâu dài. Trần Phi tu vi nâng lên tốc độ cũng thực lệnh Ngả Lệ Ti cảm thấy hoảng sợ. Tối hôm qua hắn là một cấp võ đế, sáng nay hắn là được cấp 2 võ đế. Hiện tại đây, lại cảnh giới lần thứ 2 nâng lên, đã đạt đến cấp 5 võ đế. Một ngày nâng lên cấp 3, hắn là làm sao làm được? Cũng bởi vì ăn độc dược. Đây cũng quá bất khả tư nghị chứ. 10 tấn độc dược mới nâng lên cấp 3, hiệu quả có chút kém a. Trần Phi trong đầu lẩm bẩm lủ bộ. Tuy nói càng đến cấp cao lúc nâng lên tốc độ lại càng chậm, nhưng dù sao số lượng ở chỗ này bày đây, 10 tấn là khái niệm gì? Chất lên thành đống so với mình cái đầu còn lớn hơn rất nhiều. Chuyển hóa thành linh khí, mới như thế một chút xíu. Xem ra Mễ Quốc cùng đại thử quốc chế độc năng lực còn có chờ nâng lên a. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay của hắn cũng không có đình chỉ động tác. Mặt khác, theo thực lực của hắn tăng lên tới cấp 5 võ đế, dùng độc dược cùng linh khí chuyển hóa tốc độ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Ngạ Lệ Ti nhìn ra âm thầm xả thiệt. Theo tốc độ này, đến sáng mai lúc, này 20 tấn độc dược sợ là liền 10 tấn cũng còn lại không lên đi. Mãi đến tận nửa đêm cũng không thấy Trần Phi di tích. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân càng thêm lo lắng. Các nàng bắt đầu lo lắng, có phải là Trần Phi đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là bằng Trần Phi thủ đoạn, các nàng mới không tin A Tam Quốc có thể uy hiếp được hắn. Nếu như nói Trần Phi thật sự đã xảy ra chuyện gì, cái kia động thủ chỉ có một khả năng, chính là Mễ Quốc. Lẽ nào, là Mễ Quốc cảm nhận được Trần Phi uy hiếp, vì lẽ đó phái người đối với Trần Phi động thủ. Đương nhiên, kỳ thực cũng không bài trừ một loại khác khả năng. Trần Phi không chỉ một lần cùng với các nàng đã nói, hắn là sẽ chiếm ngôi sao thuật. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm tới gần, Trần Phi cũng không thể có thể không nhìn thấy. Nói cách khác, Trần Phi hay là chủ động đi giải quyết tương quan phiền toái. Hắn đột nhiên biến mất, lại không nói cho các nàng nguyên nhân chủ yếu, nhất định là sợ các nàng theo lo lắng hoặc theo đi. Trần Phi nhất định là một mình đi làm một cái chuyện nguy hiểm nhất. Mà các nàng hiện nay đều có thể làm, ngoại trừ thay Trần Phi bảo vệ tốt này Long Quốc biên cảnh ở ngoài, cũng chỉ có cầu khẩn Trần Phi an toàn trở về. Một bên khác, Mễ Quốc chính gặp trước nay chưa có quốc nội khủng bố tập kích. Cái kia xuất quỷ nhập thần quái vật thực tại đem Mễ Quốc dằn vặt hỏng rồi. Ngày mai xối phái ra một làn sóng rồi lại một làn sóng chiến sĩ, liền võ đế cường giả cùng thông linh người cũng phái ra không ít. Hơn nữa cường đại vũ khí nóng cùng hợp lại tính vũ khí, tất cả đều đối với quái vật kia hiệu quả rất ít. Đối với lần này, Mễ Quốc rốt cục phẫn nộ. Chúng nó hướng về Long Quốc làm ra lớn nhất phản kích, khởi xướng kháng nghị. Chương 548, ăn đi làm sao không hiệu quả đây? Kháng nghị Long Quốc sử dụng phi thường quy vũ khí. Ở chúng nó xem ra, loại vật kinh khủng này, chỉ có Long Quốc mới có thể chế tạo thu được đến. Tin tức rất nhanh truyền quay lại Long Quốc. Cũng ở Trần Phi biến mất ngày hôm sau buổi tối, truyền đến biên cảnh chiến trường. Càng là truyền vào Lam Nhược Tuyết đám người trong hai. Đồng thời, Long Quốc phủ nhận phái ra siêu cấp lớn sát khí tin tức cũng lập tức truyền ra. Mễ Quốc tự nhiên là không tin. Bọn họ đang trải qua tương tự chuyện sau sẽ lập tức phủ nhận, tự nhiên cũng sẽ không cho rằng Long Quốc đang nói thật. Mễ Quốc bên kia đang kháng nghị thêm khiển trách. Long Quốc bên này dân chúng đang chụp ảnh tay kêu sướng. A Tam Quốc hoàn toàn ngộp bức. Cho tới Lam Nhược Tuyết cùng tôi nhu chờ nữ chủ, nhưng là vô cùng kinh ngạc. Chơi ạ, chẳng lẽ tối hôm qua Phi Ca Ca biến mất, là chạy đi Mễ Quốc? Thịnh Linh Nhược trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói. Này quá có thể, tuy rằng chúng ta khoảng cách Mễ Quốc phi thường xa xôi, cũng đừng quên, Phi Ca Ca là võ đế cường giả, khoảng cách này hắn căn bản không dùng được, không cần một đêm là có thể bay đến. Liễu Nguyệt Hề phân tích nói. Không sai, hơn nữa bằng Phi Ca Ca thủ đoạn, làm được trình độ như thế này cũng không khó, ngoại trừ võ đế cảnh giới ở ngoài, hắn nhưng vẫn là thông linh người a. Tô Nhu gật đầu liên tục. Về thời gian cũng nói đến thông, Phi Ca Ca bên này vừa mới biến mất, Mễ Quốc bên kia tựu ra chuyện này, hơn nữa lấy Mễ Quốc thường ngày tác phong làm việc, nếu có thể đánh thắng được, bọn họ mới sẽ không chơi kháng nghị cái trò này. Nhất định là Phi Ca Ca giết đến Mễ Quốc không còn sức đánh trả chút nào, cho nên mới theo chúng ta Long Quốc kháng nghị. Lam Nhược Tuyết nói chuyện thời gian, trong mắt lộ ra hưng phấn. Đúng đấy, ngẫm lại cũng rất hưng phấn. Phi Ca Ca một thân một mình, xuyên qua mấy vạn dặm đi đến tất cả chiến tranh cùng tà ác hạt nhân quốc gia, bằng sức một người, giết đến Mễ Quốc liên tục bại lui, còn chủ động làm ra hướng về Long Quốc khiển trách chuyện như vậy. Thật hy vọng có thể tận mắt đến Phi Ca Ca ở Mễ Quốc vãng lai đại chiến phong thái. Vậy nhất định là chọc người tâm thần đều say. Lý Diệu Vũ ở bên cạnh kinh ngạc không ngớt. Lúc đầu, nàng cũng không cảm thấy chuyện này sẽ là Trần Phi làm. Có thể thấy Trần Phi bên người những cô bé này từng cái tất cả đều như vậy như chặt đinh chém sát, trong lòng nàng cũng bắt đầu dao động lên. Cái này Trần Phi, thật có thể làm được bước đi này sao? Không, vậy tuyệt đối không phải là Trần Phi. Lưu Tấn bỗng nhiên buốc lên một câu không đúng lúc ngôn luận. Lời nói của hắn nhất thời dẫn tới chúng nữ chúa đối với hắn trợn mắt nhìn. Có điều chuyện này với hắn vẫn chưa tạo thành bất kỳ tâm lý ảnh hưởng. Hắn bây giờ đã không đối với hắn nữ nhân ôm bất kỳ kỳ vọng, hắn chỉ hy vọng đem Lý Diệu Vũ lừa gạt tới tay là được. Mễ Quốc thực lực mạnh mẽ cường giả nhiều vô cùng, theo ta được biết, Mễ Quốc nuôi dưỡng rất nhiều nhân công chế tạo năng lực đặc thù người, ngoài ra, cấp cao người tu luyện chỉ võ đế cường giả Mễ Quốc thì có chí ít 20 người, lại có thêm cường đại thông linh người cũng có không dưới 100 người, trong đó càng có thể triệu hoán thiên sứ siêu cấp thông linh người. Lưu Tấn trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn vẫn nhìn chúng nữ chúa, lấy phi thường thanh âm nghiêm túc nói, các ngươi hay là còn không rõ ràng lắm thiên sứ là cường đại cỡ nào thần linh, trước đảo quốc duy nhất võ đế chính là ở trên trời khiến công kích dưới bị một đòn mất mạng. Đang nói lời này lúc, Lưu Tấn ánh mắt rơi vào Gia Hạ Dạ Yêu cùng Thiên Hải Hy trên người. Võ đế cường giả bị một đòn mất mạng. Chúng nữ chúa tất cả đều hút vào khẩu hơi lạnh. Liền ngay cả các nàng mặt sau Trần Thức cũng lộ ra vẻ lo âu. Hắn vẫn đang ngó chừng Lưu Tấn vẻ mặt, người sau cũng không như là nói dối dáng vẻ. Như Trần Phi thật sự chạy đi Mễ Quốc, đụng với những kia thiên sứ, Trần Thức có chút không dám buông xuống. Người nói bậy, Phi Ca Ca mới sẽ không giống đảo quốc võ đế trình độ kém như thế. Thịnh Linh nhược lên tiếng phản bác. Có lẽ vậy, nhưng coi như hắn rất mạnh, thật sự đối mặt nhiều võ đế cùng thông linh người lúc, ngươi có thể bảo đảm hắn hội an nhiên không việc gì? Lưu Tấn cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Không, Phi Ca Ca cũng là thông linh người, hắn triệu hoán cái kia hồng long mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đã quên sao? Liễu Nguyệt Hề bỗng nhiên sáng mắt lên nói. Sức mạnh của hắn dù thế nào cũng sẽ không phải vô cùng vô tận chứ? Lưu Tấn hử nhẹ nói. Chủ nhân nếu như mang theo ta đi là tốt rồi. Trước sau không nói lời nào, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thực các ngươi không cần phải lo lắng như vậy, ta vừa cũng đã nói, Mễ Quốc người cường giả kia không thể nào là Trần Phi. Lưu Tấn lắc đầu nói. Nghe hắn nói như vậy xong, Lam Nhược Tuyết đẳng nhân ngược lại thật sự là hy vọng Mễ Quốc người cường giả kia không phải Trần Phi. Nhưng trong tiềm thức các nàng vẫn cảm thấy đó là Trần Phi. Đại gia cũng không cần ở chỗ này lung tung cân nhắc, Trần Phi người này ta mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là biết hắn không phải lỗ mãng người, nếu như đi mẹ quốc người không phải hắn tốt nhất, nếu là hắn, hắn cũng tất nhiên đối với mình có rất lớn tự tin. Lý Diệu Vũ trầm tư một lát sau hướng mọi người nói, đúng, hay Vũ tiểu thư nói đúng, chúng ta chỉ cần đem bên này cảnh bảo vệ tốt, không cho A Tam quốc người đi vào một bước, chờ Phi ca ca trở về. Hắn là vĩnh viễn có thể sáng tạo kỳ tích người. Lam Nhược Tuyết vô cùng kiên định đạo. Lưu Tấn liếc mắt một cái Lý Diệu Vũ vẻ mặt, tựa hồ hắn vừa cái kia lời nói đối với hắn không lên bao nhiêu tác dụng đây. Mọi người nội tâm đầy cõi lòng hy vọng tiếp tục thủ vệ ở biên cảnh. Trần Phi nhưng còn đang ăn trước mặt độc phấn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, 30 tấn độc phấn cũng sắp bị hắn ăn sạch. Mà lúc này tu vi của hắn cũng từ cấp 5 võ đế tăng lên tới cấp 7 võ đế. Nói thật, Trần Phi vẫn còn có chút thất vọng. Nhiều như vậy độc phấn mới để cho hắn tăng lên cấp 2. Cũng bởi vậy có thể thấy được, làm tu vi vượt qua cấp 5 võ đế lúc, mỗi lên cấp 1 cấp cần thiết linh khí nên mạnh đến mức nào. Đây là hắn dùng Đỗ Tiên Sinh đưa tới phụ trợ viên thuốc sau tác dụng. Cho đến sáng ngày thứ 2, ở ngã lệ ti nhìn kỹ, Trần Phi đem những tia độc phấn ăn sạch sau, lại từ chính hắn trên người lấy ra một đại hộp độc dược đến. Từ những thuốc kia hoàn trên, ngã lệ ti có thể cảm giác được rõ rệt nồng nặc độc tính. So với nàng trước dùng độc tính nhưng là mạnh không biết bao nhiêu lần. Có điều những này độc tính mạnh hơn viên thuốc số lượng tương đối ít, tổng thể độc tính chi cùng hẳn là không 30 tấn độc phấn nhiều. Ngươi đến cùng đang làm gì? Tại sao ăn những kia độc phấn là có thể tăng cao tu vi? Rốt cục, ngã lệ ti không nhịn được lên tiếng hỏi. Cái này mà, là của ta bí mật. Trần Phi cười ha ha, không hề trả lời ngã lệ ti vấn đề, mà là phối hợp với phụ trợ viên thuốc, bắt đầu dùng những kia Đỗ Tiên Sinh độc hoàn. A Tam quốc biên cảnh, An bị Trần Phi dùng bụi đá thay độc phấn sau, trải qua cả đêm tu luyện, những binh sĩ kia thình lình phát hiện, đại thử quốc đưa tới thuốc bột cũng không có gì chứng dùng a. Bọn họ ăn góp chân ăn trước một chút xíu biến hóa đều không có, cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy. Bao nhiêu vẫn có chút biến hóa, chính là sau khi ăn xong có chút đau bụng, giống như là ăn chút cục đá bột phấn ở trong bụng, rơi đến sợ. Sóng Man nhìn thấy tình huống như thế, hơi khẽ cau mày tìm tới David hỏi, đại vệ tiên sinh, ngươi xác định những thứ này là mẹ quốc cùng đại thử quốc hợp lực khai thác tu luyện thần dược, tựa hồ không nổi tác dụng gì a? Cái này, David đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Ăn qua dược hiệu quả hắn là từng thấy, cùng A Tam quốc những binh sĩ này hoàn toàn không phải một loại dáng vẻ. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào là A Tam quốc người thể chất không giống, ăn đi không kiên nhẫn được? Sóng Man tướng quân, ta cũng không rõ ràng cụ thể chuyện ra sao, hay là quý quốc người thể chất có chút không giống, dược hiệu một chốc không phát ra được đi. Ta chỉ là phụ trách vận chuyển thuốc bột, không phải nghiên cứu phát minh nhân viên, đối với chuyện như vậy cũng không phải quá rõ ràng à? David một mặt bất đắc dĩ nói. Sóng Man gật gù, hắn cũng biết David chỉ là chuyển phát nhanh nhân vật. Chuyện như vậy hỏi hắn cũng là hỏi không. Có như vậy trong nháy mắt, Sóng Man hoài nghi những thuốc này phấn có phải hay không là đồ giả, tác phẩm rợm. Có thể lại nghĩ lại vừa nghĩ, David thuyền một mực trên biển trôi, vừa tới A Tam quốc đã bị bọn họ tiếp nhận hàng. Dòng dã 30 tấn. David coi như muốn hoán, hắn đi nơi nào làm những thuốc này phấn đây? Lại nói đây là dính đến ba cái quốc gia buôn bán vắng lai, cho David 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám làm chuyện như vậy đi. Quá mức, để những binh sĩ này nhiều tu luyện một quãng thời gian nhìn, nói không chắc chỉ là về dược hiệu chấm đây. Cho tới đối với Long quốc tiến công, tạm thời liền muốn thả vừa để xuống. Mãi đến tận tiếp cận trạng vắng lúc, A Tam các binh sĩ vẫn không có gì biến hóa quá lớn. Sóng Man cũng lại nhịn không nổi nữa. Hắn vung tay lên, hạ tiến công mệnh lệnh. Ăn một bụng đùi đá, A Tam binh lính gắng gượng bụng cảm giác đau xông về biên cảnh chiến trường. Cả đêm ác chiến, A Tam quốc các binh sĩ lấy 100 ngũ so với 1 tử vong phần trăm, bị Long quốc lần thứ 2 đánh đuổi. Lúc sáng sớm, lại một thì lại tin tức từ Mễ quốc truyền tới Long quốc, không, phải nói truyền đến toàn bộ thế giới. Cái kia ở Mễ quốc thuận buồm xuôi gió biến thái cường giả, ở Mễ quốc hơn 10 tên võ đế cùng với nhiều vị thiên sứ cùng đánh dưới, bị triệt để đánh giết. Chương 549, ngươi còn muốn tiếp tục khi hắn chính là tay sai. Truyền ra tin tức này lúc, Mễ quốc là phi thường đắc ý. Bọn họ cố ý đem chuyện này biểu diễn cho toàn bộ thế giới. Lấy này chứng minh, Long quốc người mạnh nhất đã bị Mễ quốc thành công tiêu diệt. Mễ quốc vẫn là cõi đời này thực lực mạnh mẽ nhất quốc gia. A Tam quốc mặc dù lần thứ 2 chiến bại, nhưng nghe đến cái tin tức này lúc quả thực cao hứng không phải. Cùng với ngược lại, là Long quốc dân chúng, tâm tình lập tức hạ tới cực điểm. Tuy nói Long quốc chính phủ vẫn còn ở đây chứ nhận thức phái ra đại sát khí đi tới Mễ quốc chuyện này, nhưng dân chúng vẫn là đồng ý tin tưởng đây là thật. Lâu dài tới nay, Long quốc dân chúng đối với Mễ quốc biến thái từng làm tích toán đã lâu, có thể hung hăng phản kích một lần, quả thực hả hê lòng người. Mặc kệ Long quốc đại sát khí ở Mễ quốc tạo thành bao nhiêu hủy diệt đả kích, cuối cùng vị này đại sát khí chết đi tin tức, để Long quốc dân chúng tất cả đều thương cảm không ngớt. Nghe thế tin tức, Lưu Tấn suýt chút nữa tại chỗ nhảy lên. Hắn một mực nói người kia không phải Trần Phi. Ở đây nhân đại phát uy phong thời gian, hắn đương nhiên hy vọng không phải Trần Phi. Bây giờ nghe nói người kia chết rồi, hắn lại tin tưởng đó là Trần Phi. Lam Nhược Tuyết bọn người mắt tròn váng. Một luồng không tên bi thống tuôn ra các nàng khoang ngực. Thịnh Linh Nhược đẳng nhân càng là khóc đến khóc không thành tiếng. Lý Diệu Vũ đống nhiên trong lòng một trận thất lạc. Đối với vị này một vị dân vì nước anh hùng, trong lòng nàng bay lên vô hạn kính nghệ. Thậm chí nàng có chút hối hận, không có thừa dịp Trần Phi ở thời điểm cố gắng với hắn nhờ một chút. Trần Thức một quyền tầng tầng đánh vào trên bàn. Trần Phi đối với hắn ý nghĩa vô cùng to lớn, có thể nói phải cũng đồ cũng hữu. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, thay Trần Phi báo thủ. Hai mắt đỏ bừng Trần Thức đang địa đứng lên, âm thanh âm lãnh đạo, ta muốn đi Mễ Quốc, thay ta đệ đệ báo thủ. Trần Thức đại ca, ta cũng với ngươi cùng đi. Lam Nhược Tuyết đứng núi chịu sào đứng lên. Còn lại nữ chủ chúng cũng từng cái đi theo thân, chúng ta cùng đi. Không không, các ngươi theo đi quá nguy hiểm, liền Trần Phi đều không thể toàn thân trở ra, không đạt tới võ đế cảnh đích tình huống dưới, các ngươi không thể không công đi chịu chết. Trần Thức lập tức cự tuyệt các nàng ý kiến. Nhưng là, không cần nhưng là, A Tam Quốc biên cảnh nơi này cũng có rất lớn nguy hiểm, nói không chắc A Tam Quốc sau một khắc sẽ phát động đại quy mô hơn tiến công, nếu như chúng nó viện quân tới rồi, này Long Quốc biên cảnh cũng phi thường phiền phức a. Trần Thức trầm giọng nói, nếu như vậy, chúng ta không bằng thừa dịp vào lúc này giết tiến vào A Tam Quốc đại doanh đi, bọn họ vừa trải qua đại bại, sĩ khí chính là hạ, nếu chúng ta giờ khắc này xuất kích, định biết đánh nhau bọn họ trở tay không kịp. Lam Nhược Tuyết đề nghị. Nhược Tuyết tỷ tỷ nói đúng, lần này, chúng ta toàn bộ viên điều động, đặc biệt là Tiểu Bạch, trước phi ca ca không cho phép Tiểu Bạch ra tay, là vì để chúng ta ở trên chiến trường tôi luyện kinh nghiệm, nếu muốn diệt sạch phe địch, Tiểu Bạch bí mật này vũ khí cũng không cần lại ẩn giấu đi. Thịnh Linh Nhược nói theo. Được, trước tiên diệt A Tam Quốc, lại diệt Mễ Quốc, ta chắc chắn là chủ nhân báo thủ. Tiểu Bạch lộ ra cái cực kỳ hung ác vẻ mặt. Nàng một mực trong lúc vô tình tiến hóa, chỉ là gần đây hồi lâu nàng đều chưa từng ra tay, lúc này cũng không biết nàng thực lực đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào. Các ngươi thì sao? Phi ca ca nếu đã chết, các ngươi cũng không có chủ nhân, muốn đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Tô Nhu quay đầu nhìn ra Hạ Dạ Yêu, Thiên Hải Hy, cùng với Lâm Tử Nghiên. Ta, mạng của ta là chủ nhân cứu, hơn nữa ta cũng đã là của hắn. Ta lưu lại. Lâm Tử Nghiên dùng sức một đầu. Ra Hạ Dạ Yêu cùng Thiên Hải Hy liếc mắt nhìn nhau. Các nàng hiện tại lớn nhất kẻ thù nhưng thật ra là Mễ Quốc. Coi như Trần Phi chết rồi, các nàng cũng muốn tiếp tục tìm Mễ Quốc báo thù. Tạm thời ném đi cùng Trần Phi trong lúc đó quan hệ không nói, Lam Nhược Tuyết đám người ý tứ chính là làm cũng A Tam Quốc sau liền đối với Mễ Quốc ra tay. Địch nhân kẻ địch chính là Minh Hiếu. Các nàng sao không theo Lam Nhược Tuyết đẳng nhân đồng thời đây? Nghĩ đến đây, hai người đồng thời gật đầu nói, chúng ta cũng lưu lại. Đã như vậy, chúng ta hơi làm chuẩn bị, đem Long Quốc bên này phòng ngự bố trí an bài xong, để tránh khỏi khi chúng ta sau khi rời đi lại xuất hiện chỗ sơ suất. Sau khi liền đối với A Tam Quốc phát động công kích, Lam Nhược Tuyết cắn răng nói, hay Vũ tiểu thư, ngươi cùng Phi ca ca cũng không có quan hệ gì, hơn nữa bên này cảnh còn cần ngươi, ngươi liền lưu lại nơi này nhi đi. Tô Nhu quay đầu nhìn Lý Diệu Vũ nói, ta. Lý Diệu Vũ nhìn trước mắt những cô bé này, các nàng từng cái lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt, mình cũng không khỏi nhiệt huyết dâng trào lên. Coi như mình không phải Trần Phi liên hệ thế nào với, có thể làm cho này dạng anh hùng báo thù, làm cho này dạng anh hùng mà chết, đời này cũng không thiệt thòi a. Liên nàng tiến lên trước một bước nói, không, Chu Diệt quân giặc người người có trách, ta cũng cùng đi. Toàn trường yên lặng hồi lâu. Ngoại trừ Mã Ninh cùng Lưu Tấn ở ngoài, tất cả mọi người tỏ rõ thái độ rồi. Về phần bọn hắn hai cái, không ai hỏi thăm bọn họ ý kiến. Ngoại trừ một ít nguyên nhân khác ở ngoài, tu vi quá thấp cũng là bị mọi người quên một trong những nguyên nhân. Hay Vũ tiểu thư, ngươi cũng theo các nàng đồng hành, này không thích hợp a? Lưu Tấn sắc mặt biến đổi mấy lần sau, rốt cục vẫn là đã mở miệng. Có gì không thích hợp? Lý Diệu Vũ hỏi ngược lại. Mặc kệ các nàng kết quả cuối cùng làm sao, sau khi hoàn thành sẽ chuyển đạo Mễ Quốc. Cũng là bằng bên này cảnh chiến trường hết thảy cường giả đều rời đi, như lúc này A Tam Quốc trở lại xâm chiếm, chúng ta Long Quốc lại nên làm như thế nào? Coi như A Tam Quốc không đến, những quốc gia khác xuất binh đây. Hiện tại chỉ có hai Vũ tiểu thư ngươi mới có thể chấn được đại cục a. Lưu Tấn đem sự tình tận lực mở rộng đến cái nhìn đại cục trên. Lý Diệu Vũ khép cười một tiếng lắc đầu nói, ta Long Quốc viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, huống hồ ta bản thân cũng được quá Trần Phi tiên sinh ân huệ, như hắn ra lớn như vậy chuyện, ta đều có thể bỏ mặc, còn có thể xem như là cá nhân sao? Có thể. Lưu Tấn tâm trạng chìm xuống. Hắn nguyên nghĩ, những người khác rời đi luôn, chỉ còn hắn cùng Lý Diệu Vũ, cái gọi là cận thủy lâu thai, ngày ngày gặp mặt, nhật cựu sinh tình, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể đi vào Lý Diệu Vũ nội tâm a. Lưu Tấn tiên sinh, ngươi không cần nói nữa, ta ý đã quyết. Lý Diệu Vũ ngữ khí kiên định. Nàng vừa quay đầu đối với Lam Nhược Tuyết nói, các đại gia tự đi chuẩn bị đi, ta đi an bài một hồi phòng ngự chuyện, sau một tiếng, chúng ta trước trận tập hợp, nhất định phải đem A Tam Quốc bộ đội giết người ngựa mã lận. Ở Lưu Tấn cái kia hầu như muốn bốc lên đấu kỵ ngọn lửa dưới ánh mắt, chân thức cùng với chúng nữ chúa tất cả đều chạm đích rời đi. Chỉ còn hắn một mình đứng ở đàng kia hận đến ngứa ngáy hàm răng. Có điều, hắn rất mau trở lại quá thần đến. Trần Phi đến cùng chết hay chưa, chuyện này khó nói, nhưng mình có thể thừa cơ hội này đào tẩu a. Lý Diệu Vũ con đường này tạm thời là đi không thông, nhưng hắn còn biết rất nhiều cái khác cơ duyên. Trần Phi chết rồi tốt nhất, vạn nhất không chết, mình có thể trốn còn không trốn, chẳng phải thành kẻ ngu si. Nghĩ đến đây, hắn vội vã chạy về gian phòng của mình đi thu thập đồ vật. Bất quá khi hắn khai môn muốn rời khỏi lúc, lại bị Mã Ninh chặn lại. Mã Ninh, Trần Phi đã chết, ngươi còn muốn tiếp tục khi hắn chính là tay sai sao? Lưu Tấn mặt đen lại nói, ta mới không tin Trần Phi sẽ chết, một ngày không thấy thi thể của hắn, ta liền nhất định phải án hắn ra lệnh thời khắc nhìn ngươi, ngươi đừng muốn chạy. Mã Ninh cười lạnh một tiếng nói, chương 550, chết liền chết rồi. Chương trước, mục lục. Chương sau, thông báo, sau đó hết thể miễn phí ở tuyến website đều phải đóng, xin mời download tiểu thuyết app Liễn xem thiên mệnh ta là cấp thần nhân vật phản diện. Cơ lực download. Mã Ninh, ta nói ngươi là không phải có tật xấu a. Trần Phi đã chết, ngươi cho cái người chết bán mạng có ích lợi gì? Coi như hắn không chết, ngươi bán như vậy mệnh, hắn nhìn thấy sao? Ngươi có thể được cái gì chỗ tốt? Ngươi cũng đừng quên, ban đầu là ngươi, ta, còn có Thịnh Vân Thiên, ba người chúng ta đồng thời cùng Thanh Long Tông trốn ra được. Lưu Tấn phẫn nộ. Trong mắt hắn Mã Ninh đã thành ngu xuẩn đại danh tử. Ta đã vừa mới đã nói, Trần Phi không thể chết, một ngày không nhìn thấy thi thể của hắn, ta đều sẽ án mệnh lệnh của hắn vững vàng nhìn ngươi, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn dự định từ trong tay của ta chạy thoát sao? Lưu Tấn, ngươi đừng nằm mơ. Ta khuyên ngươi không bằng theo ta như thế, vẽ ngoan đi theo Trần Phi bên người, thay Trần Phi làm việc, nói không chắc ngày nào đó Trần Phi đại nhân một cao hưng, còn có thể ban thưởng ngươi một phen cơ duyên. Mã Ninh lời nói ý vị sâu xa khuyên nhủ. Không thể. Lưu Tấn cắn răng nghiến lợi nói, Trần Phi hắn đoạt người đàn bà của ta, ta hận không thể tự tay giết hắn, đem hắn cắt thành vô số mảnh vỡ. Hắn một ngày bất tử, ta một ngày đều sống được không thoải mái. Ta muốn đem thuộc về người đàn bà của ta đoạt lại. Mã Ninh lộ ra cái vẻ mặt khinh bỉ hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết Trần Phi. Ta với ngươi nói, nếu như điểm ấy ngươi đều muốn không thông, đời này ngươi cũng chính là người bình thường. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có thể bị Trần Phi kẻ trâu bỏ như vậy cướp nữ nhân, bị Trần Phi như vậy thần nhân cho tái rồi, nói ra chẳng lẽ không đúng một cái làm chúng ta cực kỳ tự hào chuyện sao? Ngươi không cảm thấy vô cùng có mặt mũi sao? Có mặt mũi. Tự hào. Mã Ninh, ta xem ngươi đầu óc có bị bệnh không? Bị ngươi đoạt nữ nhân, bị ngươi tái rồi, ngươi rất sao lại còn tự hào? Ngươi chúc vương bắt ta. Lưu Tấn sắp giận điên lên. Nếu không phải là bởi vì đánh không lại trước mắt cái này hai kẻ ngu si, hắn cần phải tươi sống xé ra đối phương không thể. Bị cướp nữ nhân, bị người xanh biết, cái kia được điểm là ai làm? Nếu như ngươi làm, ta khẳng định giết chết ngươi. Không đúng, trước tiên đem ngươi phế bỏ lại giết chết ngươi. Nếu như là Trần Phi đại thần cướp, cái kia đều đủ ta đi ra ngoài thổi tới mấy năm. Như ngươi loại này tục nhân, ngươi loại này phàm phu tục tử, căn bản tố không ra đạo lý này. Mã Ninh xem thường địa cười nói, ngươi thằng ngu này. Lưu Tấn tức giận đến môi run, hắn đã không nói ra được cái gì khác bảo. Ngươi mới phải ngu xuẩn. Được rồi, ta cũng không nhiều với ngươi phí lời. Ta sẽ nói cho ngươi biết, muốn mạng sống, đàng hoàng cho ta ở lại, có khác lung ta lung tung ý nghĩ, bằng không, ta không ngại thay Trần Phi đại thần giết chết ngươi. Trần Phi đại thần sau khi trở lại, ta sẽ đưa ngươi trên người phát sinh chuyện, ngươi làm những chuyện như vậy còn ngươi nữa nói, cùng nhau nói cho Trần Phi đại thần. Đến lúc đó làm sao xử lý, liền xem Trần Phi đại thần tâm tình cùng vận may của ngươi. Cút đi cho ta. Mã Ninh gầm lên giận dữ, trong cơ thể linh khí bắn ra, đem Lưu Tấn miễn cưỡng dùng linh khí đẩy ra hai cái té ngã. Lưu Tấn trong lòng bị đè nén tới cực điểm. Hắn rất muốn xông lên đưa cái này hai kẻ ngu si Mã Ninh bóp chết, nhưng hắn lại thực sự đánh không lại đối phương. Chỉ được tự mình an ủi mình, hảo hán bất đắc chí nhất thời chi dũng, lại kéo một kéo nhìn. Nếu như Trần Phi thật đã chết rồi, Mã Ninh thằng ngu này cũng có thể sẽ không tiếp tục ở lại đi. Nghĩ đến đây, Lưu Tấn đem cơn giận này miễn cưỡng nhìn xuống. Thấy hắn đã không còn lung ta lung tung động tác, Mã Ninh lúc này mới hài lòng chạm đích rời đi. Nhưng hắn không có đi xa, mà là ngay ở cách đó không xa ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tấn. Hắn tin tưởng, chờ Trần Phi đại thần trở về, biết hắn như thế trung tâm nhất quán, nhất định sẽ ban thưởng hắn một ít cơ duyên. Sau một giờ, Lam Nhược Tuyết đẳng nhân ở Trần Thức dẫn dắt đi rốt cục xuất phát. Các nàng một nhóm sắp tới 20 người, tất cả đều là Long Quốc bên này cao thủ hàng đầu. Đặc biệt là ở Tiểu Bạch cùng Trần Thức hai người dẫn dắt đi, trong nháy mắt nhảy vào A Tam Quốc bên trong trại lính, như lang vào bầy cừu. Lần này, các nàng không hề ôm tu luyện thái độ, mà là trong lòng đều áng chừng một phần lửa giận. Các nàng đem này thuộc về với đối với Mệ Quốc lửa giận ngắn ngủi toàn bộ phát tiết đến A Tam Quốc binh lính trên người. A Tam Quốc binh lính vốn là trọng thương không ít, hơn nữa tối hôm qua dùng bụi đá làm bọn họ bụng đau khó nhịn, sức chiến đấu đại giảm đi. Không chỉ có như vậy, vừa chiến bại không lâu, còn chưa nghỉ ngơi thật đã bị người tập kích tiến vào doanh, để A Tam binh lính cho rằng Long Quốc đại bộ đội xuống tới. Tiểu Bạch cùng Trần Thức linh khí mạnh đến khiến người ta hoảng sợ. Bọn họ tùy ý vừa ra tay, A Tam Quốc mọi người muốn tử thương mấy chục từng tới bách. Khoảng cách xa hơn một chút muốn chạy trốn, đều bị Lâm Tử Nghiên lấy mũi tên ánh sáng bắn giết. Muốn đánh lén phe mình một phần A Tam Quốc thích khách, đã ở ra tay trước, đã bị càng thêm tinh thông thuật ám sát Thiên Hải Hy cho sớm đánh gục. Trong lúc nhất thời, A Tam Quốc trong quân doanh tiếng kêu rên liên hồi, gào khóc thanh rung trời. Sóng man dưới sự kinh hãi, mang theo áo ngươi cùng mình bộ phận thân vệ chạm đích liền trốn. Đem hết thảy bọn họ lãnh đạo bộ đội đều cho ném ra. Vào lúc này, chỉ cần mình mạng sống, ai còn quản được những người khác. A Tam Quốc lực lượng phản kháng vô cùng có hạn. Trên căn bản, đây chính là một hồi đơn thuần tàn sát. A Tam Quốc biên cảnh trong quân doanh còn lại còn có gần 600.000 bộ đội. Chúng nó thoát được trốn, bị thương thương. Sống sót rời đi, chỉ có hơn 10 vạn người. Còn lại gần 500.000 người ở một ngày một đêm trong lúc đó, bị Trần Thức đẳng nhân đánh chết gần nửa. Còn dư lại một nửa, có bị trong lòng sợ sệt liền lung tung công kích người mình đánh chết. Cũng có chạy trốn trong quá trình cùng mình người lẫn nhau đạp lên ngơ ngơ ngác ngác chết. Trong những người này, còn có một không thuộc về A Tam Quốc binh lính các loại. Vưu Thiên Ba. Hắn ở trị liệu khoang ảnh hưởng, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Nhưng hắn là biết trải qua trị liệu khoang trị liệu sau người sẽ đối mặt như thế nào kết cục. Sợ hãi bên dưới, hắn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng, đuổi theo sóng man phương hướng chạy đi. Nói không chắc đến A Tam Quốc cảnh nội, còn có ngoài hắn ra phương pháp có thể cứu mình đây. Ngày hôm sau bình minh, Trần Thức đẳng nhân hầu như đã tiêu hao hết toàn thân linh khí. Nhìn thi thể khắp nơi, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng ấm ức phát tiết rất nhiều. Chỉ bất quá bọn hắn sự thù hận không giảm. Mục tiêu tiếp theo chính là Mễ Quốc. Có thể giữa lúc bọn họ dự định nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút thể lực cùng linh khí lúc, A Tam Quốc phương hướng, từng luồng trùng thiên linh khí chính hướng bên này mà tới. Phải. Võ Đế cảnh. Trần Thức meo cặp mắt lại, hắn cảm nhận được vẻ này cô linh khí mạnh mẽ. A Tam Quốc viện quân a. Cho tới nay, A Tam Quốc Võ Đế là dễ dàng không dám ra động. Bởi vì bọn họ đặc biệt phương thức tu luyện, mỗi lần ra tay đều sẽ giảm thiểu bọn họ tuổi thọ. Nay đây không phải vong quốc đích tình huống dưới, những người này cũng sẽ không xuất hiện. Bọn hắn bây giờ đến rồi. Đồng thời ở A Tam Quốc bộ đội tiền tuyến tàn binh vừa đảo tẩu thời điểm liền đã tới. Nói rõ đến của bọn họ, cũng không phải bộ đội tiền tuyến cầu viện đưa tới, mà là bọn họ đã có đi đến tiền tuyến dự định. Coi như Trần Thức cùng Lam Nhược Tuyết đẳng nhân hai ngày này không đúng A Tam Quốc bộ đội tiến hành tàn sát, A Tam Quốc những này võ đế cùng mang theo viện quân vẫn cứ sẽ đến. Những này A Tam Quốc bộ đội, không chẳng giết. Xem ra, ngày hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi này a. Trần Thức cười khổ một tiếng. Chết liền chết rồi, có thể tìm Phi Ca Ca mà đi, chúng ta chết mà không oán, chỉ có thể, không thể cùng Phi Ca Ca chết ở một khối. Lam Nhược Tuyết trong thanh âm mang theo bi phẫn cùng thất lạc. Long Quốc người, những thứ này đều là các ngươi làm ra. Một A Tam Quốc võ đế nhìn khắp nơi sát chết, trong nháy mắt đi tới Trần Thức đẳng nhân trước mặt, chợt lên giận dữ nhìn hai mắt hỏi. Chương 551, Thiên Sứ đại nhân, ngươi giúp sai một bên rồi. Không sai, là chúng ta làm ra, vậy lại như thế nào? Trần Thức miễn cưỡng lên tinh thần, đón nhận ánh mắt của đối phương. Bằng hắn cấp 2 võ đế cảnh giới, coi như linh khí thể lực tiêu hao quá đáng, chỉ cần đối phương tới không phải võ đế cường giả, hắn vẫn như cũ có thể ung dung giết chết. Nhưng đối mặt tương đồng đại cảnh giới, mà đẳng cấp cao hơn đối thủ của mình, Trần Thức cũng cảm thấy đau đầu. Bọn họ nghĩ tới A Tam Quốc sẽ đến viện quân, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới sẽ có lớn như vậy số lượng võ đế cường giả xuất hiện. Hắn đang cùng đối phương đang khi nói chuyện, hướng phe mình nhìn chung quanh một vòng. Lúc này, ngoại trừ Tiểu Bạch, Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ ở ngoài, cái khác nữ hài tất cả đều hầu như lực thoát. Mà Lý Diệu Vũ ba người nhìn qua cũng là ở cường chống đỡ. Thật sự cùng A Tam Quốc viện quân lần thứ 2 động thủ, chỉ sợ đối phương một võ đế là có thể đưa bọn họ tất cả mọi người đánh bại. Trần Thức cảm giác mình sống nhiều như vậy, cho dù chết cũng không thiệt thòi. Nhưng bên người những người trẻ tuổi mỹ nữ hài rất đáng tiếc. Đặc biệt là các nàng còn đều là Trần Phi nữ nhân. Chính hắn một làm sư phụ cùng đại ca, Trần Phi không ở lúc, liền người đàn bà của hắn đều không bảo vệ được, làm sao có mặt tái kiến Trần Phi đây? Nghĩ đến chỗ này, Trần Thức bước về phía trước một bước, che ở cái kia A Tam Quốc võ đế trước mặt. Đồng thời hướng về hết thảy phe mình nữ hài truyền âm nói, ta ngăn cản hắn, các ngươi đi trước. Truyền âm sau khi rời khỏi đây, hết thảy nữ hài cũng không có nhúc nhích. Trần Thức không khỏi có chút cú lên, hắn lần thứ 2 truyền âm, các ngươi không đi, chính là không công chết ở chỗ này. Đi nhanh lên, trở lại cố gắng tu luyện, tìm cơ hội thay Trần Phi báo thủ. Vậy mà hắn lời nói này xong, Lam Nhược Tuyết đẳng nhân không chỉ có đi chưa tới, còn dồn dập lấy ra vũ khí, tuôn ra linh khí. Các ngươi, Trần Thức cả kinh, cũng không kịp nhớ truyền âm, lúc này bật thốt lên kêu thành tiếng. Thân phận của ta, ngoại trừ thị phi ca ca người ở ngoài, vẫn là lòng quốc người. Vì lẽ đó, bảo vệ nhà nước cũng là của ta trách nhiệm. Lam Nhược Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Á Tam Quốc cường giả lạnh lùng nói. Tóc của nàng thanh, lập tức dẫn tới cái khác các cô gái tán thành. Ha ha ha. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, lại có nhiều như vậy cái Long Quốc mỹ nữ tụ tập cùng nhau, hơn nữa mỗi người đều là cực phẩm. Xem ra chúng ta diễm phúc không cạn a. A Tam Quốc mặt sau võ đế đã lục tục đi tới Trần Thức đẳng nhân trước mặt. Là một cái như vậy võ đế cường giả, đem hắn giết, những kêu mỹ nữ tất cả đều tóm lại. Một A Tam Quốc võ đế hưng phấn kêu to lên. Các ngươi muốn chết? Trần Thức phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đem lấy cường đại ý chí lực, đem chính mình linh khí tăng lên tới mức trước đó chưa từng có. Linh khí trong nháy mắt bạo phát, ở A Tam Quốc võ đế còn không có phục hồi tinh thần lại thời gian, thân hình của hắn liền một lấp lóe. Cẩn thận! A Tam Quốc võ đế chúng đồng thời quát to một tiếng. Không chờ né tránh, một người trong đó cuống họng bị Trần Thức một trường đánh nát. Lần này đánh lén đắc thủ, cho Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ đẳng nhân rất lớn tinh thần cổ vũ. Mọi người đều phấn chấn tinh thần, hướng A Tam Quốc đại quân giết tới. Bất quá lần này A Tam Quốc đến có chuẩn bị. Chứ những kia võ đế ở ngoài, còn lại võ hoàng, võ tôn nhóm cường giả tất cả đều sử dụng hợp lại hình vũ khí bố nổi lên trận thế. Trần Thức một phương bên trong, Tiểu Bạch lực lượng là mạnh nhất. Chỉ là làm triệu hoán linh thú, tâm tình của nàng chịu đến chủ nhân biến mất ảnh hưởng cực lớn, cho tới vốn có thực lực không cách nào phát huy toàn bộ. Kỳ thực làm nàng mà nói, là hoàn toàn có thể cảm ứng được đến cùng chủ nhân trong lúc đó khế ước liên hệ. Có điều bởi vì nàng không có kinh nghiệm gì, còn không biết làm sao đi cảm ứng. Hiện tại ở Trần Thức dưới ảnh hưởng, thực lực của nàng trong nháy mắt khôi phục 9 phần 10. Đồng thời cảm ứng được đối phương bố trí xong trong trận thế mạnh mẽ uy hiếp. Giữa không trung bạch quang lấp lóe, mười mấy A Tam binh lính bố trận bị Tiểu Bạch chớp mắt đánh nát. Bất đắc dĩ đối phương kẻ địch nhiều lắm, coi như Tiểu Bạch có thể chính mình không bị thương, cũng không ngừng phá hủy phe địch trùng điểm hỏa lực, lại không thể phân thân bảo vệ những người khác. Trần Thức ở đánh lén sau bị A Tam Quốc cái khác võ đế phản ứng lại, cũng không còn đánh lén cơ hội. Giữa bầu trời liên tiếp vài tiếng nổ vang, hơn 10 đạo bóng người từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Ngoại trừ Tiểu Bạch ở ngoài, tất cả mọi người bị thương. Chỉ là mười mấy người, đã nghĩ đối phó chúng ta trăm vạn cường giả đại quân, Long Quốc người, các ngươi cũng qua không biết tự lượng sức mình. A Tam Quốc một võ đế hư không bước ra. Trên bàn tay của hắn chậm rãi xuất hiện số cành mũi tên ngắn. Ngươi có thể chết, những kia mỹ nữ, chúng ta thay ngươi chăm sóc đi. Hắn lời này là đúng Trần Thức nói. Đó lấy, cái kia số cành mũi tên ngắn một lớp lóe, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay hướng về phía Trần Thức. Đệ, không bảo vệ tốt đệ muội chúng, cả có lỗi với ngươi. Trần Thức vô lực lại trốn, nhìn những kia mũi tên ngắn, trong lòng hắn một trận bi thương. Ầm. Nhưng ngay khi mũi tên ngắn sắp sửa rơi vào Trần Thức trên người thời gian, một đạo bạch quang thánh khiết hạ xuống, đem những kia mũi tên ngắn toàn bộ chắn bên ngoài, mũi tên ngắn đâm vào bạch quang bên trên, phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn. Giữa bầu trời, bạch quang chủ nhân chậm rãi hạ xuống. Phải, thiên sứ. Long quốc bên này Trần Thức đám người và A Tam quốc bên kia hết thảy binh lính tất cả đều ngây dại. Cái kia xinh đẹp vô cùng bốn cánh nữ thiên sứ đang từ không trung bay xuống. Bên cạnh nàng, còn theo một linh khí cường đại đến lệnh ở đây tất cả mọi người vì đó run rẩy nam tử. 9, cấp 9. Võ đế. A Tam quốc hết thảy võ đế đều mắt tròn váng. Phi ca ca. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân nhìn thấy trước mắt nam tử này, đều lộ ra không thể tin vẻ vui thích. Đệ a, ta liền biết ngươi không chết, ngươi có thể coi là đã về rồi. Trần Thức kích động đến sắp khóc. Hắn đương nhiên là không sợ chết, chỉ là quá mức cao hứng, mừng đến phát khóc. Thiên sứ không phải Mễ quốc thông linh người triệu hoán linh sao? Vì sao lại ngăn cản chúng ta giết Long quốc người? Một đám A Tam quốc võ đế tất cả đều không biết vì lẽ đó. Trần Phi dùng hết tất cả độc dược sau, rốt cục lên cấp đến cấp 9 võ đế cảnh. Nhận biết mở rộng, để hắn trong nháy mắt cảm ứng được biên cảnh trên chiến trường Lam Nhược Tuyết đám người nguy hiểm. Lúc này mới mang theo Ngạ Lệ Ti di động trong nháy mắt đến nơi này. Nhìn thấy Trần Thức cùng Lam Nhược Tuyết đẳng nhân chỉ là linh khí cùng thể lực tiêu hao quá lớn, thêm vào một ít vết thương nhẹ lúc, Trần Phi lúc này mới yên lòng lại. Có điều này mới chạy tới trăm vạn A Tam quốc viện quân, Trần Phi cũng không có ý định buông tha bọn họ. Ngươi không phải nói Tứ Dực Thiên Sứ rất mạnh? Vừa vặn, để ta nhìn ngươi một chút thực lực đi. Trần Phi nghiêng đầu nhìn Ngạ Lệ Ti, trong mắt của hắn né qua một vẻ sắc cơ. Ngạ Lệ Ti nhìn lại Trần Phi một chút, có chút không vui đạo, ta cũng không phải ngươi triệu hoán linh. Ừ, không sai, nhưng là Trần Phi quái dị nở nụ cười, ngươi là người của ta. Ngạ Lệ Ti ở Trần Phi nhắc nhở dưới, lại hồi tưởng lại bị chữa thương lúc tình hình. Nàng châm mắt xuống, không hề hé răng, nhưng là không có tiếp tục phản bác Trần Phi ý tứ của, mà là đem trên người thánh quang lần thứ hai thả ra. Thiên sứ đại nhân, ngươi giúp sai một bên rồi. Chúng ta mới phải A Tam quốc, ngươi là Mễ quốc triệu hoán linh, nên giúp chúng ta mới đúng vậy. A Tam quốc võ đế thấy cô gái này thiên sứ tựa hồ muốn đối với mình những người này động thủ, lúc này kêu to lên tiếng. Giết. Sơ chim trên mặt mang tàn nhẫn cười gằn, ra lệnh một tiếng. Chương 552, quải cái thiên sứ em gái trở về. Ngạ Lệ Ti là thần linh, cũng không phải người. Nàng đối với quốc gia cũng không có tuyệt đối lòng trung thành. Bị triệu hoán sau khi ra ngoài, nàng chỉ có thể trợ giúp chính mình thông linh người, cho tới cuối cùng quốc gia nào được lợi, đều không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại nàng thông linh người đã chết, nàng cũng biết chính mình tạm thời không có cách nào trở lại thiên giới, thậm chí ngay cả Trần Phi bên người cũng không thể rời bỏ. Ngoại trừ theo Trần Phi, không còn hắn tuyển. Mặt khác, nàng tận mắt đến Trần Phi dùng 2-3 ngày thời gian, liền ngay cả lít cấp ấy, trực tiếp đạt đến cấp 9 võ đế. Khoảng cách võ thánh chỉ cách xa một bước. Cường giả như vậy, sớm muộn cũng sẽ đứng nhân gian giới trí cao điểm. Nếu có thể đạt đến cấp 9 võ thánh, liền có cơ hội liên lạc với thiên giới. Nếu có thể đạt đến võ thần cảnh, cái kia Trần Phi chính là mới thần linh. Theo hắn, nói không chắc thật có thể lại bước lên thiên giới. Vì lẽ đó Trần Phi mệnh lệnh nàng theo bản năng liền nghe theo. Vừa vặn cũng thuận tiện để Trần Phi nhìn nàng này tứ dực tiên sứ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thánh quang vừa ra, A Tam quốc võ đế tất cả đều sợ hãi. Bọn họ cũng biết, trước mặt cái này thiên sứ là không thể nào với bọn hắn đứng đồng nhất một bên. Bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là trốn. Không sai, những này A Tam quốc võ đế liền tí tẹo ý niệm phản kháng đều lít không đứng lên. Tứ dực thiên sứ thêm cấp 9 võ đế, cái kia sức mạnh đến khủng bố đến mức nào? Cho tới những kia võ hoàng, võ tôn chờ chút cường giả cùng càng cấp thấp binh lính chết sống, mới không ở bọn họ suy tính trong phạm vi. Hai mươi mấy võ đế đồng thời mở ra phòng ngự, đồng thời về phía sau và mạnh. Ngạ Lệ Ti thánh quang trong nháy mắt buộc phát ra, đuổi theo bóng lưng của bọn họ mà đi. Những này võ đế chạy trốn nhanh, thánh quang đuổi theo đến cũng nhanh. Có thể võ đế cảnh bên dưới các binh sĩ sẽ không nhanh như vậy. Bọn họ còn đang kinh ngạc trong lúc đó lúc, đã bị thánh quang bọc lại. Thân thể đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền biến thành một vũng máu. Thánh quang tốc độ thực sự quá nhanh. Còn không chờ A Tam quốc binh lính phía sau phản ứng lại, liền lần lượt bị thánh quang bọc đến. Trong lúc nhất thời, gần vạn người chết ở thánh quang bên dưới. Lại binh lính phía sau rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vừa khí thế hùng hổ tới rồi muốn cùng Long quốc quyết một trận tử chiến A Tam quốc binh lính. Lúc này vừa giống như thủy triều xuống giống như về phía sau tiết ra. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi động, trực tiếp vọt đến A Tam quốc bộ đội phía sau cùng, lấy một người thân thể, đem hết thể A Tam quốc binh lính chặn lại rồi. Đến rồi, cũng đừng đi rồi. Lời nói của hắn tiếng như hồng trung giống như truyền ra mỗi người trong hai. Tiếng kêu thảm thiết từ A Tam quốc trong miệng binh lính truyền đến. Bọn họ từng cái bưng phun lên máu tươi hai lỗ tai ngã xuống đất thống khổ không thôi. Những binh lính khác thấy thế, đâu còn dám hướng Trần Phi phương hướng trốn. Lúc này một trận, lại hướng về phương hướng tới thối lui. Ngạ Lệ Ti bên này binh lính hướng về Trần Phi phương hướng lùi, Trần Phi bên kia binh lính hướng về Ngạ Lệ Ti phương hướng lùi. Hai bên A Tam quốc binh lính dường như làm vần thắn giống như rất nhanh ở chính giữa va vào nhau. Bọn họ nếu là phân tán cũng vẫn tốt, gần 100 vạn người đụng vào nhau, cái này cần là khủng bố bao nhiêu tình cảnh. Không nói ngả lệ ti thánh quang cùng Trần Phi linh khí lực sát thương mạnh bao nhiêu, liền những thứ này binh lính chính mình lẫn nhau dẫm đạp, cũng làm cho bọn họ tử thương vô số. Trần Phi cùng ngả lệ ti hai người thật giống như hai khối tấm gỗ, bọn họ liên tục hướng về đối phương di động, miễn cưỡng đem A Tam quốc binh lính giáp tại chính giữa, mà càng kẹp càng chặt. Hai người trung gian không ngừng có máu tươi hướng về không trung phun tung tóe, càng ngày càng nhiều sát chết không phải ngã xuống đất bỏ mình, chính là bị ép thành bánh nhân thịt. Cho tới cái kia 20 mấy A Tam quốc võ đế, bọn họ muốn từ hai bên đào tẩu, lại bị đơn thể công kích vô địch tiểu bạch cho từng cái chặn đứng đồng thời đánh giết. Phi ca ca, hắn làm sao sẽ cường đại đến trình độ như thế này? Tô Nhu nỉ non, nàng đã triệt để xem choáng váng. Hai người đối phó 100 vạn A Tam quốc binh lính, so với hôm qua các nàng 10 mấy người đối phó mấy trăm ngàn A Tam quốc binh lính dễ dàng hơn 100 lần. Đây quả thực là nghiền ép thức đơn độc mới cuồng loạn a. Cấp 9 võ đế sao? Lúc này mới mấy ngày không gặp, lẽ nào hắn vẫn là đang ẩn nút thực lực? Lý Diệu Vũ cũng thấp giọng tự nói, ta liền biết, đi Mễ quốc giết lung tung cường giả nhất định là Phi ca ca. Hắn không chỉ có giết Mễ quốc vô số cường giả, còn quải cái thiên sứ trở về. Lam Nhược Tuyết lây cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Trần Phi, từ đáy lòng hưng phấn nói, nghe nàng nói như vậy, chúng nữ mới rốt cục phản ứng lại. Đúng đấy, đi Mễ quốc nhất định là Trần Phi không thể nghi ngờ. Bằng không hắn làm sao sẽ dẫn theo cái thiên sứ trở về đây? Hơn nữa thiên sứ như vậy đẹp đẽ không nói, còn đối với Trần Phi mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thiên sứ là bị Trần Phi cho gọi ra tới, hoặc là thiên sứ đã bị Trần Phi cho thu rồi. Ngay ở trong lòng các nàng suy nghĩ lung tung đích đáng nhì, Trần Phi cùng ngả lệ ti đã nhanh hơn tiến độ. Vừa Trần Phi chỉ là đơn thuần dùng linh khí của mình áp chế, hiện tại hắn dĩ nhiên đem linh khí thả đến to lớn nhất, mà một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, hắn đem thất tuyệt kiếm kỹ triển khai đến cực hạn. Mỗi một dưới kiếm đi, cũng đã có vạn người bị chết. Chính là ở tình huống như vậy, làm Trần Phi cùng ngả lệ ti hai người rốt cục ở bên trong chiến trường gặp mặt thời gian, cũng đã là sau mấy tiếng chuyện. Cho tới A Tam quốc viện quân bộ đội, lúc này đã không còn một ngống, hết mức tử vong. 100 vạn viện quân, nói không sẽ không. Đem cái Trần Thức đẳng nhân triệt để xem choáng váng. Khi hắn thu rồi linh khí, mang theo ngả lệ ti trở lại Trần Thức đẳng nhân bên người lúc, từng đường bóng hình xinh đẹp mang theo các loại bất đồng mùi thơm nhào vào trong ngực hắn. Phi ca ca, ngươi lần này Mễ quốc hành trình, tại sao phải lén lén lút lút đi? Tại sao không nói cho chúng ta? Lam Nhược Tuyết lần thứ nhất bởi vì một người đàn ông khóc ra thành tiếng. Nàng đã khó có thể tưởng tượng nếu là rời đi Trần Phi, chính mình sẽ biến thành ra sao. Mễ quốc hành trình. Trần Phi bị làm cho đầu óc mơ hồ. Chính mình lúc nào đi Mễ quốc? Còn lén lén lút lút đi. Phi ca ca, ngươi cũng không cần theo chúng ta giả bộ nữa, hai ngày nay Mễ quốc đã ở hướng về chúng ta Long quốc kháng nghị, nói Long quốc phái cái siêu cấp biến thái cường giả đi, giết Mễ quốc vô số cao thủ, lúc đó chúng ta liền hoài nghi là ngươi, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, hiện tại ngươi trở về, còn mang theo cái Mễ quốc thiên sứ, chúng ta sao lại không biết người kia chính là ngươi? Lam Nhược Tuyết nửa khóc nửa cười nói. Vậy là sao, Phi ca ca, chúng ta biết ngươi không nói cũng là vì chúng ta an toàn nghĩ. Nhưng ngươi cũng phải suy tính một chút tâm tình của chúng ta a. Mễ quốc tiếp theo lại truyền tới một cái tin tức, nói ngươi đã bị nhiều Mễ quốc võ đế cùng Mễ quốc thiên sứ hợp lực đánh giết. Ngươi biết khi nghe đến tin tức này sau, chúng ta nên có bao nhiêu thương tâm. Tô Nhu cũng lôi kéo Trần Phi cánh tay khóc kể lể. Ảnh. Trần Phi còn muốn giải thích, mà khi hắn nhìn thấy hết thảy nữ chủ, bao quát Lý Diệu Vũ cái kia ánh mắt kiên định lúc, hắn quyết định không hề giải thích. Chỉ có điều, hắn lúc này trong lòng đã ở nghi hoặc. Chạy đi Mễ quốc đại khai sát giới, còn bị Mễ quốc nhiều võ đế cùng thông linh người triệu hoán thiên sứ hợp lực đánh giết. Xem ra cũng là rất mạnh mẽ ra hỏa. Vậy sẽ là ai đó? Ngả lệ ti cùng Trần Phi quan hệ đối lập khá là đặc thù, đồng thời nàng lại tự nhận là thiên thần, tất nhiên là sẽ không chủ động cùng cái khác nữ hài đi giao lưu, liền đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Phi ca ca, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất, không chỉ có đi ra ngoài một chuyến đem Mễ quốc quấy thành như vậy, còn phải cái thiên sứ em gái trở về. Liễu Nguyệt Hề hai mắt liều lĩnh tiểu tinh tinh. Ngả lệ ti nhưng là một con hát tuyến. Chương 553, ta nghĩ diệt tá Tam quốc. Đối với gần nhất Mễ quốc phát sinh chuyện, ngả lệ ti hoàn toàn không rõ ràng, nàng cũng không tiết vu hướng đi những nhân loại này giải thích cái gì. Về phần tại sao Lam Nhược Tuyết đẳng nhân đều ở nói Trần Phi đi Mễ quốc đưa nàng mang về chuyện, nàng cũng không tiết đi hỏi cái gì. Những việc này đều không có quan hệ gì với nàng. Bây giờ ngả lệ ti chỉ có một ý nghĩ, đó chính là theo sát cái này tu luyện biến thái Trần Phi, mai cho đến hắn đạt đến cấp 9 võ thánh lúc, lại cân nhắc mình là có phải có cơ hội trở lại thiên giới. Ta xem các ngươi trận chiến này thực lực đều vững chắc có thêm a, hơn nữa. Trần Phi ánh mắt ở Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ trên người đảo qua. Các nàng khoảng cách phá quan, tựa hồ chỉ kém một bước cuối cùng a. Hơn nữa cái gì? Phi ca ca ngươi muốn nói gì? Lam Nhược Tuyết tò mò hỏi. Tiểu ngải. Trần Phi bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Ta ở. Hả? Đồng thời có hai cái giọng nữ vang lên. Chúng nữ ánh mắt phân biệt tìm đến phía hai người kia. Một người là Gia Hạ Gia Yêu, một là Ngả Lệ Ti. Gia Hạ Gia Yêu khi nghe đến Ngả Lệ Ti cũng có đáp lại sau, nàng bừng tỉnh rõ ràng, là chính mình hiểu lầm. Không khỏi mặt cười trong nháy mắt đỏ chót. Giới thiệu cho các ngươi một chút đi, nàng là thiên sứ, tên gọi Ngả Lệ Ti. Trần Phi đơn giản đem chúng nữ tên nói một lần. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân còn muốn cùng Ngạ Lệ Ti thân cận một chút, dù sao cũng là Phi Ca Ca mang về nữ nhân mà. Có thể thấy đến Ngạ Lệ Ti cái kia lạnh như băng sơn giống như không có tình người vẻ mặt, trong lòng các nàng bao nhiêu cũng có chút bất mãn. Liền đều chưa từng có tiếp xúc nhiều. "Tiểu Ngải, cho các nàng tất cả mọi người triển khai trị liệu thuật." Trần Phi phân phó nói. Ngạ Lệ Ti mặc dù không để ý tới người khác, nhưng đối với Trần Phi vẫn không có do dự liền thi hành. Trên người nàng thánh quang lại nổi lên, một trận ấm áp bạch quang chụp xuống, đem tất cả mọi người bao ở trong đó. "Tất cả mọi người, theo ta tiến vào trạng thái tu luyện." Trần Phi bỗng nhiên một tiếng dặn dò. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân sớm thành thói quen, lúc này không chần chờ, giai ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Trần Thức do dự một chút, hắn cảm thấy Trần Phi làm như thế nguyên nhân, có thể là ở trên trời khiến trị liệu thuật chiếu dọi xuống, tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, liền cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ có Lý Diệu Vũ không có gì động tác. Nàng mặc dù kính nể Trần Phi nhân phẩm, khâm phục Trần Phi tu luyện năng lực, không có cách nào không khâm phục, 2-3 ngày không gặp liền lên cấp đến cấp 9 võ đế, cái này tốc độ tu luyện thực sự quá mức khoa trương. Liền ngay cả cha nàng Lý Phi Long khả năng đều không đạt tới cái này tốc độ tu luyện. Nhưng này không có nghĩa là nàng phải nghe theo từ Trần Phi mệnh lệnh. Trần Phi thấy nàng đứng ở đằng kia không nhúc nhích, cười nhạt một tiếng nói, "Hay Vũ tiểu thư, ngươi bây giờ tiến vào trạng thái tu luyện, rất nhanh ngươi là có thể lên cấp võ đế." Câu nói này phân lượng không nhẹ, cũng là Lý Diệu Vũ duy nhất không có thể lơ là lý do. Nàng còn muốn hỏi Trần Phi tại sao. Có điều Trần Phi chỉ nói một câu như vậy sau, liền nhắm mắt không nói, không nữa để ý đến nàng. Cảm giác kia giống như là, ngược lại ta cho ngươi biết tin tức này, có làm hay không là của ngươi chuyện. Lý Diệu Vũ trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nhưng nàng vẫn là ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua. Trần Phi lấy cấp 9 võ đế tu vi lần thứ 2 hấp thu linh khí, tốc độ là đã từng một số bội. Mặt khác, phía trên chiến trường này, có 150 nhiều vạn A Tam quốc binh lính sắp chết. Chúng nó ở chết rồi, đều sẽ tỏa ra một ít linh khí đến không trung. Đó là đã từng tu luyện lúc hấp thu lấy linh khí. Một người tỏa ra số lượng ít ỏi, nhiều người như vậy, chính là cái con số kinh khủng. Lý Diệu Vũ vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện, liền cảm thấy mình linh khí chính lấy một cực kỳ tốc độ khủng khiếp ở tăng trưởng. Nàng không khỏi mở mắt ra nhìn Trần Phi một chút, sau đó lại lần nữa đóng tốt. Trong chớp mắt 3 ngày quá khứ, Trần Phi đem chiến trường linh khí nồng nặc hút một cái mà tịnh. Có điều tiến vào trong cơ thể hắn phần lớn linh khí vẫn bị đang ngủ say huyễn linh cho đã lấy đi. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng cái khác nữ chủ tu luyện tiến độ. Làm Trần Phi đình chỉ tu luyện lúc, từng trận nổ vang thanh phóng lên trời. Lam Nhược Tuyết, Lý Diệu Vũ, hai người đồng thời đột phá võ đế cảnh, trở thành một cấp võ đế. Cho tới cái khác nữ chủ, phân biệt phân cấp 7 võ hoàng đến cấp 9 võ hoàng không giống nhau. Tiểu Bạch trên người sức mạnh cũng càng thêm mạnh mẽ một ít. Liền ngay cả Trần Thức cũng cảm thấy chính mình nằm ở ranh giới đột phá. Tựa hồ thiên sứ cái kia trị liệu thuật thánh quang, thật sự có gia tốc tu luyện hiệu quả. Phi ca ca, ta lại đột phá võ đế cảnh. Lam Nhược Tuyết kích động đến sắp nói không ra lời. Lý Diệu Vũ càng là trố mắt ngất ngụm. 3 ngày trước, nàng đối với Trần Phi vẫn là bán tín bán nghi. Coi như tin tưởng Trần Phi, có thể càng nhanh hơn tăng lên tới võ đế, nàng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày liền đạt thành a. Này không khỏi cũng quá khoa trương chứ. Các ngươi đã trải qua cái kia phiên đại chiến, đều đã nằm ở ranh giới đột phá, hơn nữa ta phát hiện tiểu ngải trị liệu thuật nắm giữ nâng lên chúng ta tu luyện cùng hấp thu linh khí tốc độ, vì lẽ đó, Phi ca ca, kỳ thực chúng ta đã sớm biết, chỉ cần ở bên cạnh ngươi tu luyện, này tốc độ tu luyện đều sẽ nhanh hơn thật nhiều lần, tuy rằng không hiểu nguyên nhân gì. Lam Nhược Tuyết tiệt Trần Phi nói. Đúng đúng, chúng ta đều có cái cảm giác này. Tô Nhu cũng nói theo. Thịnh Linh Ngược, Liễu Nguyệt Hề đẳng nhân dồn dập mở miệng vụ họa. Điều này làm cho Lý Diệu Vũ càng thêm nghi hoặc không rõ. Nàng hoài nghi, nhưng nhìn chút nữ hài từng cái lời thể son sắt dáng vẻ. Hơn nữa nàng trong 3 ngày này thiết thân cảm thụ, tựa hồ thuyết pháp này vẫn đúng là có thể là thật sự a. Nói như thế, nếu có thể vẫn ở tại Trần Phi bên người, con đường tu luyện trên chẳng phải làm ít mà hiệu quả nhiều. Trần Phi cười không nói, hắn dư quang tự Lý Diệu Vũ trên người đảo qua. Vị này mạnh nhất nữ chủ trên người màu sắc dĩ nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ trước màu lam nhạt, đã biến thành vàng. Đón lấy ta muốn nói sự kiện, khả năng các ngươi sẽ không tiếp thu được, cuối cùng lựa chọn ở chính các ngươi trên tay. Trần Phi trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng nói, "Phi ca ca, ngươi làm sao đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy? Mặc kệ ngươi muốn làm gì, tỷ muội chúng ta tất cả đều ủng hộ ngươi." Lam Nhược Tuyết không chút do dự nói, "Đúng, chúng ta tất cả đều chống đỡ, hơn nữa, ta cũng không tiếp tục muốn cùng Phi ca ca ngươi tách ra, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ nào." Tô Nhu cũng mở miệng kêu lên, "Ta nghĩ, diệt A Tam quốc." Trần Phi nói lời kinh người, "Cái gì?" Mọi người đồng thời cả kinh. A Tam quốc nhân khẩu số lượng là toàn bộ thế giới nhiều nhất. Hơn nữa chúng nó cổ tu sĩ rất nhiều, hơn nữa độc hưu thần dầu, làm cho toàn bộ A Tam quốc cao tu vi người cư thế giới số 1. Tuy nói những thần kia dầu nâng lên sau tu vi so với hoàn toàn chính mình tu luyện ra cảnh giới phủ phía một ít, nhưng ở lượng lớn người tu luyện phối hợp bên dưới, khiến cho chúng nó sức chiến đấu cũng không phải chuyện nhỏ. Ở thế giới các quốc gia đều chịu đến dị thú quấy nhiễu đích tình huống dưới, A Tam quốc đụng phải nguy hại, là chỉ đứng sau Mễ quốc. Nói cách khác, A Tam quốc bảo tồn thực lực không phải một loại mạnh mẽ. Muốn tiêu diệt đi khổng lồ như vậy quốc gia, không chỉ có riêng như đối phó này hơn 1 triệu binh lính giống như đơn giản. Dù sao ở A Tam quốc cảnh nội còn có khổng lồ hệ thống phòng ngự ở. Thần tiên sinh, ngươi hẳn là đang nói đùa. Lý Diệu Vũ kinh ngạc hỏi. Chương 554, lượng quá lớn, có chút khiêng không được a. Ngươi xem ta như đùa giỡn dáng vẻ sao? Trần Phi cười nhạt. Hắn quay đầu nhìn A Tam Quốc phương hướng, lần này chúng ta giết A Tam Quốc nhiều binh lính như thế, bọn họ nhất định sẽ không liền như vậy giảng hòa, không làm được khả năng quân chia thành mấy đường, theo chúng ta nhiều tuyến tác chiến, vạn nhất đến lúc Mệ Quốc lại làm ra cái gì khác động tác, tỉ như cổ động những quốc gia khác đồng thời xâm lấn, chúng ta sẽ không ứng phó kịp. Nhưng là, chỉ bằng chúng ta những người này sao? Lý Diệu Vũ vẫn nhìn ở đây tất cả mọi người. Xác thực những người này đều là cao thủ hàng đầu, cũng có thể tính được là cả Long Quốc tiếp cận mạnh nhất đội hình. Nhưng dù sao cũng chỉ có mười mấy người, số người này muốn cùng mười mấy ước người tu luyện đối kháng, còn muốn đem đối phương diệt sạch đi, thấy thế nào đều có điểm giật đi. Coi như những người này tu vi so với hơi cao, quan võ đế cường giả thì có 4 người. Hơn nữa tiểu Bạch tên biến thái kia cùng tiên sứ Ngạ Lệ Ti, những người này muốn tiêu diệt đi một cái quốc gia, độ khó đâu chỉ với đại. Nay còn không biết A Tam Quốc có hay không có nhiều hơn lá bài tẩy đây. Xác thực, chúng ta không có gì nhân số trên ưu thế, vì lẽ đó liền cần tu vi tiến tới một bước nâng lên. Trần Phi đang tăng lên đến cấp 9 võ đế lúc, đã đem Thiên Cương Quyết thăng cấp thành hoàn chỉnh hãy. Lại sẽ thất tuyệt kiếm kỹ từ thiên giai thăng cấp đến thánh giai. Hắn chuyển hướng Lam Nhược Tuyết, hơi suy nghĩ, từng đạo thông tin, thông điệp chui thẳng vào đối phương ý thức bên trong. A, đây là. Không tới 3 giây đồng hồ thời gian, Lam Nhược Tuyết liền tiếp thụ lấy toàn bộ công pháp cùng kiếm kỹ thông tin, thông điệp. Mấy ngày sắp tới, ta cần rời đi một hồi, ngươi đem công pháp này cùng kiếm kỹ truyền thừa cho ngươi tin tưởng được tất cả mọi người. Trần Phi truyền âm nói, ta. Lam Nhược Tuyết đã cảm động đến không được. Quả nhiên, Phi ca ca vẫn là tín nhiệm nhất chính mình a. Ngày này cương quyết công pháp huyền diệu cực kỳ, hoàn chỉnh hãy công pháp tu luyện thành sau, đừng nói cùng cấp bên trong, chính là vượt cấp đối địch đều dễ dàng nhiều. Lại nói cái kia thánh giai kiếm kỹ, coi như chỉ là thiên giai, đều có thể vượt mấy cái cấp bậc đối địch, thánh giai, cái kia chính là nghiền ép cấp tồn tại. Các ngươi tiếp tục ở đây tu luyện, ta đại khái rời đi nhiều nhất 3-5 ngày đi, trong mấy ngày này, A Tam Quốc nên nằm ở một tình trạng xuất sáng, sẽ không lập tức đối với chúng ta phát động tiến công, đợi ta sau khi trở lại, liền đối với A Tam Quốc động thủ. Trần Phi trầm giọng nói, Phi ca ca, ngươi lại muốn đem chúng ta ném một mình rời đi. Lẽ nào, lại là đi Mễ Quốc? Lam Nhược Tuyết vội la lên. Yên tâm, bằng vào ta thực lực bây giờ, ai còn bị thương ta? Ta chỉ phải đi làm chút vẹn toàn chuẩn bị mà thôi, huống hồ có Ngạ Lệ Ti theo ta đây. Trần Phi cười nói, Phi ca ca, chúng ta cũng không phải lo lắng thực lực của ngươi, chỉ là chúng ta thật sự không muốn sẽ rời đi bên cạnh ngươi. Lam Nhược Tuyết chưa nói xong, Tô Nhu liền nói tiếp. Yên tâm đi, liền lần này, hơn nữa chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Chờ ta trở lại lúc, hy vọng nhìn thấy các ngươi tu vi tiến thêm một bước. Trần Phi đối với chúng nữ chúa an ủi vài câu. Tiếp theo không hề quá nhiều phí lời, thả người bay vào không trung. Ngạ Lệ Ti thấy thế cũng theo cuống quýt dương cánh bay lên. Nàng cái kia kinh hoàng biểu hiện, thật giống như chỉ lo Trần Phi đưa nàng bỏ lại. Ôi, xem ngày này khiến Ngạ Lệ Ti dáng vẻ, cũng không có thể ngăn ngụ ở Phi ca ca mị lực, hãm sâu trong đó à. Liễu Nguyệt Hề ngửa đầu nhìn hai người biến mất không còn tăm hơi hình bóng, thở dài một hơi. Chúng nữ chúa tất nhiên là theo gật đầu. Lý Diệu Vũ không khỏi có chút buồn bực. Tại sao những cô bé này xem ra đối với Trần Phi bên người thêm ra nữ nhân khác không một chút nào đố kỵ đây? Các ngươi nói, Phi ca ca rốt cuộc là đi nơi nào đây? Thịnh Linh Nhược nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Không biết, nhưng ta có loại cảm giác, làm Phi ca ca lúc trở lại, tất nhiên còn có thể để chúng ta giật nảy cả mình. Lam Nhược Tuyết âm thanh kiên định đạo. Trần Phi mang theo Ngạ Lệ Ti hướng về Đại Thử Quốc phương hướng một đường bay đi. Từ lúc tăng cao tu vi đến cấp 9 võ đế, hắn liền làm ra quyết định này. Lấy hắn tu vi bây giờ, thêm vào Triệu Hoán Trúc Long năng lực, e sợ ngoại trừ cái kia mạnh mẽ nhất nam chủ ở ngoài, rất khó lại có thêm người là đối thủ của hắn. Đại Thử Quốc thì càng không thể. Hắn chỉ cần đến Đại Thử Quốc đi đem bọn họ độc phấn chữ hàng tất cả đều tìm tới, ăn đi. Tận lực tranh thủ ở đại nam chủ xuất hiện trước tu luyện tới võ thánh cảnh. Ai biết vị kia vẫn không xuất hiện siêu cấp lớn nam chủ thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Nói không chắc, so với trong nguyên văn đã cường đại không biết bao nhiêu lần a. Cấp 9 võ đế, đã nắm giữ ngoại trừ cực kỳ nhanh chóng phi hành ở ngoài cự ly ngắn tuấn di năng lực. Hơn nữa hắn tỏa ra tại thân thể chu vi cái kia cường đại linh khí, làm cho hết thảy phát hiện hắn tung tích dị thú cũng không dám tới gần. Vẹn vẹn mấy tiếng công phu, Trần Phi liền mang theo Ngạ Lệ Ti đi tới Đại Thử Quốc bầu trời. Là một người độc lập với phía trên đại dương đơn độc đại lục, Đại Thử Quốc đối mặt dị thú nhiều hơn là đến từ hải dương. Vì lẽ đó quốc gia này phòng ngự cường đại nhất vũ khí tất cả đều bố trí ở đại lục chu vi. Nhưng những vũ khí này độ cao tầm bắn có hạn. Trần Phi chỉ cần bay đến không trung tầm bắn ở ngoài liền có thể dễ dàng tiến vào. Cho tới Đại Thử Quốc những kia độc phấn, Trần Phi chỉ cần nắm lấy mấy cái cao tầng liền dễ dàng hỏi lên. Khi thấy độc phấn tồn lượng lúc, đem Trần Phi cùng Ngạ Lệ Ti hai người tất cả đều kinh đến. Chu vi mấy vạn mét kho, nơi này chứa đựng độc phấn số lượng không cần kế hoạch, thu đánh giá một hồi thì có chí ít vượt qua hơn 1 tấn. Ngạ Lệ Ti máy móc thức quay đầu quá khứ nhìn Trần Phi, ngươi sẽ không phải muốn đem những thứ đồ này tất cả đều ăn đi chứ? Ta tận lực. Trần Phi cũng máy móc thức trả lời. Ngạ Lệ Ti không có hé răng. Nàng đương nhiên sẽ không đem Trần Phi lời này coi là thật. Cái kia 30 tấn độc phấn Trần Phi đều ăn 2 ngày nhiều. Nơi này hơn 1 tấn, còn không ăn chết cái tên này a. Có thể một giây sau Trần Phi càng thật sự một con đâm vào độc bụi phấn bên trong. Ngoại trừ từng ngụm đem những kia độc phấn nuốt vào ở ngoài, Hắn còn nghĩ trên thân thể mình linh khí bên ngoài, đem bên người những này độc phấn dùng linh khí nhiệt độ cao trực tiếp sự khí hóa, hóa thành hơi ngạt độc phấn, bị Trần Phi lấy hấp thu linh khí phương pháp liệu mạng hấp thu đến trong cơ thể. Cấp 9 võ đế thực lực, hấp thu lên tốc độ quả là nhanh đến làm người khủng bố. Mà độc tố chuyển hóa thành linh khí tốc độ cũng đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Thoải mái a, quá thoải mái rồi. Quả thực so với ở truyền thừa thánh địa mở nhiều lần tu luyện còn nhanh hơn gấp mấy chục lần. Trần Phi không khỏi hưng phấn thầm nghĩ. Ngạ Lệ Ti đã xem sững sờ. Nàng mặc dù là thần, nhưng là không phải chưa từng thấy nhân loại tu luyện. Có thể nàng xác thực chưa từng thấy loại tu luyện này phương thức. Quả thực quá khủng bố, cũng quá thần kỳ. Có điều lấy tốc độ như vậy tu luyện, Trần Phi thân thể thật có thể chịu được sao? Mấy tiếng quá khứ, Trần Phi bỗng nhiên dương đôi mắt, quay về Ngạ Lệ Ti nói, "Trị liệu thuật." Ngạ Lệ Ti ngẩn ra, lập tức thả ra trị liệu thuật thánh quang. Ấm áp thánh quang chiếu xuống Trần Phi trên người, làm hắn hầu như không cách nào khống chế thân thể dần dần ổn định lại. Mã, hút quá nhanh, lượng quá lớn, có chút khiêng không thể a. Trần Phi liếc nhìn vừa tiêu hao mất độc phấn, đã có đầy đủ gần 100 tấn. Mấy tiếng mới lên mấy tấn, không được a, còn phải thêm ít sức mạnh nhi. Đóng lại hai mắt, ở trị liệu thuật ảnh hưởng, Trần Phi thân thể khôi phục như lúc ban đầu, hắn lần thứ 2 thả linh khí, lần này, hắn sử dụng 100% sức mạnh. Chương 555, tám dược sức mạnh. Một ngày một đêm quá khứ, Ngạ Lệ Ti đã sắp điên rồi. Nàng trị liệu thuật đã liên tục sử dụng 24 tiếng. Coi như nàng là tứ dược thiên sứ, coi như nàng thần lực mạnh mẽ, cũng không chịu nổi như thế cái nhịn pháp a. Lúc này Trần Phi tu vi chính vô hạn tiếp cận võ thánh cảnh. Hấp thu thuốc bột tốc độ đã ở nàng trị liệu thuật ảnh hưởng nhanh đến mức cực hạn. Không được, ta không xong rồi. Ngạ Lệ Ti cảm giác trong cơ thể thần lực như cũng bị rút khô. Nàng không chỉ có không cách nào nữa phóng ra trị liệu thuật, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều được vấn đề. Cảm nhận được trị liệu thuật biến mất, nghe được Ngạ Lệ Ti suy yếu thanh âm của, Trần Phi lập tức dừng lại đối với hơi ngạt hấp thu. Lúc này, hắn hấp thu độc phấn lượng đã đạt đến hơn 1000 tấn. Từ Trần Phi cảm giác của chính mình đến xem, linh khí dồi dào trình độ, rõ ràng đã có thể lên cấp võ thánh cảnh. Nhưng hắn vẫn còn ở võ đế cảnh cấp 9, điều này không khỏi làm hắn có chút buồn bực. Hạch. Ngạ Lệ Ti chẳng biết vì sao, đông nhiên gào lên đau đớn một tiếng ngã xuống đất. Lúc này sắc mặt của nàng ửng hồng, cùng trước chúng độc lúc dáng vẻ không khác nhau chút nào. Chúng độc. Trần Phi hơi run. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ thông suốt. Chính mình dùng lượng lớn linh khí đem độc phấn hóa thành hơi ngạt, tuy nói đã tận khả năng tối đa đi hấp thu, nhưng cũng có phần nhỏ bị Ngạ Lệ Ti hút vào trong cơ thể. Dòng dã một ngày một đêm, coi như đơn vị thời gian hấp thu lượng rất nhỏ, thời gian dài như vậy lượng mệt gộp lại cũng rất nhiều. Ôi, xem ra còn phải ta tự mình giúp ngươi giải độc a. Trần Phi vài bước đi tới Ngạ Lệ Ti trước mặt nói. Ngươi. Ngạ Lệ Ti sắc mặt càng thêm đỏ. Giải độc, cái kia không lại muốn. Lẽ nào, người đàn ông trước mắt này chính là mình trong số mệnh chi kiếp hay sao? Nàng đem nhắm hai mắt lại, quên đi, yêu trách trách địa đi. Trần Phi cũng không muốn lãng phí thời gian. Giải độc quá trình hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn là thả ra linh khí, đem nhiều hơn độc phấn hóa thành hơi ngạt lại hút vào trong cơ thể. Đảo mắt lại là một ngày quá khứ. Ngạ Lệ Ti trên người độc đã triệt để giải. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có sức mạnh chính đang trong cơ thể tản ra. Ta có thể cảm nhận được thần lực càng thêm mạnh. Trần Phi nhận ra được, lại có nhiều hơn thần lực tiến vào trong cơ thể chính mình, đồng thời tại đây thần lực ảnh hưởng, hắn có một đạo ràng buộc bị đánh vỡ. Đây là lên cấp. Cường đại linh áp trong nháy mắt che kín toàn bộ kho. Ngay ở Trần Phi lên cấp cũng trong lúc đó, Ngạ Lệ Ti trên người cũng bắt đầu tỏa ra bạch quang. Sau lưng nàng bốn cánh bị bao phủ ở trắng nõn cùng màu vàng óng song trọng thánh quang dưới. Bốn cánh ở ngoài, lại có hai con cánh dần dần dài ra đi ra. Tiến hóa. Ngạ Lệ Ti nghiêng đầu nhìn chính đang từ từ sinh trưởng trắng nõn cánh, trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Toàn bộ quá trình tiến hóa rằng co gần một canh giờ. Trần Phi bên kia lên cấp cũng rằng co một canh giờ. Nay trong một giờ, hắn thả ra ngoài linh khí, đem toàn bộ kho hết thảy độc phấn toàn bộ đều sự khí hóa. Vì không cho những này hơi ngạt lãng phí, Trần Phi chỉ được lần thứ hai mở ra chính mình to lớn nhất sức hút. Theo hắn võ thánh cảnh tu vi ngưng tụ, tốc độ hấp thu cũng so với cấp 9 võ đế lúc mạnh hơn 1000 bội còn chưa hết. Ngạ Lệ Ti ở tiến hóa trong quá trình, cũng không khống chế được đem những kia hơi ngạt hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nàng tuy là thân thể, cũng không như Trần Phi như vậy nắm giữ đem hơi ngạt chuyển thành chính mình dùng năng lực. Ngay ở nàng lục dược thiên sứ hình thái ổn định lại thời gian, thừa thái hấp thu hơi ngạt ở trong cơ thể nàng chung quanh tán loạn lên, khiến nàng thân thể lần thứ hai bắt đầu sủi lơ. Trước tiên hút sạch lại chuyển hóa đi. Không phải vậy một phần tiết lộ ra ngoài liền lãng phí. Trần Phi thấy những tia hơi ngạt chính theo kho khe hở bay ra, trong lòng hơi động, tạm thời hạ thấp chuyển hóa sức mạnh, đem toàn bộ sức mạnh đều đặt ở hấp thu trên. Đảo mắt lại mấy tiếng quá khứ, toàn bộ trong kho hàng vạn tấn độc phấn dĩ nhiên hết mức biến mất. Trần Phi quay người lại, đi tới Ngạ Lệ Ti phụ cận. Ngạ Lệ Ti gắng gượng thân thể cho Trần Phi phóng ra một lần trị liệu thuật, giúp Trần Phi ổn định lại. Chính mình thì lại nếu như vừa giống như sủi lơ. Tiếp theo giải độc đi. Trần Phi thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tự Trần Phi đến đại thử quốc ngày thứ ba, không hề có thứ gì trong kho hàng, một nam một nữ hai người song song mà đứng. Nam là Trần Phi. Hết thảy hơi ngạt đều đã bị hắn chuyển hóa, lúc này tu vi đã đạt đến cấp 5 võ thánh. Kỳ thực Trần Phi mình cũng rất buồn bực, những này độc phấn trên lý thuyết nên không cách nào chống đỡ hắn đến cao như vậy tu vi. Nếu như thực sự muốn giải thích, cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này quy kết đến Ngạ Lệ Ti trên người, hoặc là nói, Ngạ Lệ Ti lan truyền cho hắn thần lực trên. Mà giờ khắc này Ngạ Lệ Ti đã thành công tiến hóa thành Bát Dực Thiên Sứ. Không sai, tám dực. Liền ngay cả Ngạ Lệ Ti chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới. Thiên giới bên trong cao nhất là 6 dực. Cho tới bây giờ chưa từng thấy một Bát Dực Thiên Sứ. Đến cùng nàng là đã xảy ra biến dị, hay là thật đạt đến một loại nào đó tồn tại ở trong truyền thuyết. Trần Phi từ trước chỉ là nghe nói võ thánh cảnh giới mạnh mẽ. Chỉ có khi hắn thiết thân cảm nhận được lúc, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là mạnh mẽ. Võ thánh, tựa hồ đã nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực. Từ nơi này đại thử quốc trở lại Long quốc cùng A Tam quốc biên cảnh chiến trường, hắn bây giờ chỉ cần tuấn di hai lần liền có thể. Muốn lập tức trở lại sao? Trần Phi trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Tiểu Ngải, có muốn hay không thí dưới mình bây giờ thực lực? Hắn quay đầu đối với Ngạ Lệ Ti hỏi. Thí dưới thực lực? Ngươi muốn theo ta đối chiến thử xem? Ngạ Lệ Ti kinh ngạc nói. Tuy rằng nàng đã siêu việt sáu dực, nhưng vẫn có loại bản năng cảm giác, coi như lúc này nàng đối với Trần Phi ra tay, vẫn như cũ sẽ không đả thương đến đối phương. Ta như là rảnh rỗi như vậy người sao? Ý của ta là, đem đại thử quốc bờ biển phòng ngự toàn bộ hủy diệt, ngươi một nửa ta một nửa, xem ai tốc độ càng nhanh hơn, làm sao? Trần Phi cười đề nghị. Nay cũng thú vị, được, chúng ta liền nhiều lần xem. Ngạ Lệ Ti lúc này đồng ý Trần Phi đề nghị. Hai người từ trong kho hàng thoáng hiện mà ra, một giây sau, liền xuất hiện ở đại thử quốc này khối lớn đại lục đường ven biển. Hai người phân thật phương hướng sau, đồng thời thân hình hơi động. Đại thử quốc bờ biển vũ khí phòng ngự đột nhiên chưa có tới từ phát sinh liên tiếp nổ tung. Hơn nữa là từ một mở ra bắt đầu, phân biệt hướng về hai bên nổ tung. Nổ tung tốc độ đều là cực nhanh. Thật giống như hai hàng đổ mì nổ bị người đẩy ngã. Tốc độ này mau để đại thử quốc tất cả mọi người không phản ứng kịp. Thậm chí những kia mạnh nhất người tu luyện, đại thử quốc võ đế muốn đuổi tới nổ tung đi xem nguyên nhân gì, đều hoàn toàn theo không kịp. Bọn họ lại nghĩ đến chạy đi còn không có nổ tung vị trí chờ, ngắm nghĩa cẩn thận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng dù vậy, đang nổ đi tới trước mặt bọn họ lúc, bọn họ vẫn là không cách nào thấy rõ, cái kia nổ tung trong nháy mắt liền ở tại bọn hắn trước mắt truyền xuống. 5 phút đồng hồ. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ. Toàn bộ đại thử quốc bờ biển vũ khí phòng ngự toàn bộ bị hủy. Làm Trần Phi cùng Ngạ Lệ Ti lần thứ 2 chạm mặt sau, Ngạ Lệ Ti lộ ra nụ cười đắc ý nói, "Ta nhiều hơn ngươi phá hủy 2 chiếc pháo đài." "Không sai, cánh nhiều tốc độ chính là nhanh a." "Tám dực, là loại sức mạnh nào đây?" Trần Phi cười hỏi. "Tám dực sao? Nên, đối mặt 7 đại 6 dực lúc, cũng có thể làm được thuần sát đi." Ngạ Lệ Ti ngẩng đầu hướng tiên không nhìn tới, hiện lên trong đầu ra đã từng làm nàng cao cao tại thượng tiên giới 7 đại thiên sứ, lúc này ở trong mắt nàng, lại trở nên dị thường nhỏ bé a. Chương 556, hơn 25 triệu bộ thi thể. Vậy có phải mang ý nghĩa, Bát Dực thiên sứ đã là ngươi vị trí thế giới nhân vật vô địch? Trần Phi hơi kinh ngạc hỏi. Trên lý thuyết hẳn là, nhưng ta không biết mạnh nhất thần linh tiên đệ cùng mạnh nhất ma quỷ ta chứng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngạ Lệ Ti xuất thần suy tư về. Chúng ta vừa ở phá hủy bờ biển phòng ngự lúc đã tách ra vượt qua 100 mét, nói vậy ngươi nên có thể rời đi bên cạnh ta, hiện tại có ý kiến gì? Dự định hồi thiên giới đi không? Trần Phi đối với Ngạ Lệ Ti khẽ cười. Ta. Ngạ Lệ Ti kỳ thực cũng chú ý tới điểm này, nhưng nàng cũng không có chủ động nói ra. Không nghĩ tới chính là Trần Phi chủ động nhắc tới chuyện này. Nàng cúi đầu trầm ngâm, trong lòng ngũ vị hôn tạp trần. Lấy vừa hai người thi đấu lúc hiệu quả đến xem, tám dực nàng nên về mặt thực lực so với Trần Phi càng mạnh hơn. Nhưng nàng vẫn là có loại không phải Trần Phi đối thủ cảm giác. Bất quá là không phải Trần Phi đối thủ chuyện này kỳ thực cũng không cái gọi là. Chủ yếu nhất là, nàng đối với Trần Phi đã có loại khó có thể nhận dạng cảm giác. Mặc kệ nguyên nhân gì, nàng bây giờ cũng đã là Trần Phi người. Coi như nàng đã có năng lực trở lại thiên giới, đáy lòng bước lên cái kia phân lưu luyến cũng làm nàng không có bất luận động tác gì. Một lát sau, Ngạ Lệ Ti nhìn Trần Phi nói, "Không, ta tạm thời còn muốn ở lại nhân gian giới, ta nghĩ nhìn thành tựu của ngươi, đến cùng có thể có cao bao nhiêu." "Tiểu Ngải, ta thế nào cảm giác, ngươi là thích ta?" Trần Phi cười hì hì. Ngạ Lệ Ti khuôn mặt đỏ lên, nàng trừng mắt Trần Phi không hề che giấu chút nào mắng trả lại, "Đúng thì thế nào? Nhưng nếu có một ngày ta mạnh hơn ngươi, hay là ta lúc nào cũng có thể sẽ không hề yêu thích ngươi. Chúng ta thiên sứ chính là yêu thích càng mạnh mẽ hơn nửa kia. Vậy ngươi hẳn là tuyển đúng người." Trần Phi cười ha ha, "Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Trở lại làm chính sự." Trải qua 3 ngày chìm đắm tu luyện, Lam Nhược Tuyết đám người tu vi đã càng thêm vững chắc. Đồng thời lấy các nàng tu vi, tu luyện Thiên Cương Quyết cùng Thất Tuyệt Kiếm Kỹ bắt đầu cực nhanh. Liền ngay cả tu vi thấp nhất cấp 7 võ hoàng Lăng Ngọc Vũ, đi ngang qua Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ chỉ điểm sau, toàn lực làm dưới, đều có khả năng độc chiến một A Tam quốc tu vi phủ phiếm một cấp võ đế. Mà Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ nếu là toàn lực làm dưới, phòng trừng như A Tam quốc những kia phủ phiếm võ đế, một người chọn mấy cái năm, 6 cấp võ đế cũng không thành vấn đề. Liễu Nguyệt Hề càng là lợi dụng Thanh Long Tông am hiểu một ít kiếm trận, ở Thất Tuyệt Kiếm Kỹ cơ sở trên cho không đạt tới võ đế cảnh hết thể nữ chủ đơn giản sáng tác ra một bộ kiếm trận. Mọi người hợp lực sử dụng dưới, lại thật sự có thể mang sức chiến đấu nhảy ra mấy chục lần. Loại này sức chiến đấu là chất bay vọt, làm cho tất cả mọi người đều dị thường mừng rỡ lên. Tại đây cơ sở trên, các nàng còn diễn hóa ra nhiều loại biến hóa. Một ít khả năng tồn tại lỗ thủng, thông qua trận thức, Lam Nhược Tuyết, Lý Diệu Vũ cùng Tiểu Bạch bốn cái đan chiến người mạnh nhất bổ khuyết, để cái kiếm trận này càng thêm hoàn mỹ. Toàn lực làm, hoàn toàn có thể lấy các nàng làm trung tâm, đối phương tròn trăm dặm tiến hành không khác biệt phạm vi công kích. Các nàng hoàn toàn tự tin, hiện tại cũng chỉ kém chờ Trần Phi trở về. Giữa lúc mọi người ngóng trông lấy chờ mong thời gian, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại các nàng trước mặt. Phi ca ca, người đã về rồi. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân thấy thế, hưng phấn đến tất cả đều vọt tới. Còn không tới phụ cận, các nàng đã bị Trần Phi tản ra mạnh mẽ linh khí cho làm kinh sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Lý Diệu Vũ của mọi người nữ phía sau, hai mắt một mảnh dại ra. Ba ngày, từ võ đế tăng lên tới võ thánh cảnh. Cho tới võ thánh bao nhiêu cấp, nàng là nói cái gì cũng nhìn không ra đến rồi. Còn có Trần Phi bên cạnh cái kia thiên sứ, lúc đi không phải bốn cái cánh sao? Chuyện này làm sao ba ngày không gặp liền thay đổi tám cái cánh? Trần Phi tu vi là trực tiếp dùng bút viết lên sao? Đây cũng quá tùy ý chứ. Đáy lòng của nàng đỗng nhiên bước lên một làm cho nàng chính mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị ý nghĩ. Lần sau có cơ hội, tự mình nghĩ biện pháp cùng Trần Phi một chỗ một quãng thời gian đi. Tựa hồ tăng cao tu vi bí quyết chính là cùng Trần Phi một chỗ a. Đệ a, ngươi chuyện này, ngươi này tu vi cũng không tránh khỏi quá khuyết đại đi. Trần Thức trừng lớn hai mắt, hai tay nắm thật chặt Trần Phi vai. Hắn nói cái gì cũng không tin tưởng có người có thể ở trong vòng 3 ngày để tu vi chiều ngang lớn như vậy a. Trần Phi trong lòng cười thầm. Trần Thức đẳng nhân thấy còn vẹn vẹn chỉ là hắn linh khí tu vi, hắn bây giờ nhưng là nắm giữ thiên sứ thần lực người. Nếu như đem linh khí cùng thần lực cùng triển khai, chỉ sợ thực lực có thể ép thẳng tới cấp 9 võ thánh. Không biết chờ Huyễn Linh sau khi tỉnh dậy sẽ là cái ra sao vẻ mặt đây. Xem các ngươi tu vi đều ổn định lại, chuẩn bị tâm lý xong chưa? Trần Phi cười hỏi. Chuẩn bị xong. Chúng nữ cùng kêu lên trả lời. Được, vậy chúng ta tức khắc xuất phát, tranh thủ trong vòng 3 ngày tiêu diệt Tà Tam Quốc. Trần Phi trong mắt lộ ra hàn ý. Hắn xoay người, linh khí trong nháy mắt bên ngoài, đem ở đây tất cả mọi người bao ở trong đó. Tiếp theo hơi suy nghĩ, mang theo mọi người bay lên trời, tựa như tia chớp biến mất ở giữa không trung. Trải qua 3 ngày chuẩn bị, Á Tam Quốc rốt cục một lần nữa ổn định lại. Chúng nó tổng lý phát biểu một loạt diễn thuyết, đem biên cảnh trên chiến trường bộ đội thất bại toàn bộ đổ lỗi vì là Long Quốc không giữ lời hứa. Bọn họ quyết định tiếp tục phái đại quân tiến công Long Quốc, nhưng lần này không phải nhằm vào một thành thị, mà là phải nhiều cái thành thị đồng thời khai chiến. Bọn họ muốn cho Long Quốc nhìn, đắc tội rồi bọn họ Á Tam Quốc là dạng gì kết cục. Liền, ngũ chi số lượng cao tới 5 triệu bộ đội từ Á Tam Quốc xuất phát. Ngũ đội quân gộp lại có tới 25 triệu người. Phân phối hiện nay A Tam Quốc mạnh mẽ nhất khoa học kỹ thuật vũ khí. Xuất phát lúc, mỗi cái A Tam Quốc binh lính đều cho rằng bọn họ lần này có thể đem Long Quốc một lần diệt vong. Sau đó, Long Quốc cái kia màu mỡ thổ địa, dịu dàng mỹ nữ, liền đều là bọn họ A Tam Quốc người. Chỉ có điều, này ngũ đội quân còn không có triệt để phân tán ra lúc, liền gặp phải không rõ thân phận địch nhân tập kích. Hết thảy bộ đội binh lính liền địch nhân diện đều không có nhìn thấy, liền lượng lớn bị giết. Bởi không tìm được kẻ địch, A Tam Quốc bộ đội các binh sĩ trở nên hỗn loạn lên. Bọn họ không chỉ có lung tung công kích, còn lẫn nhau đập lên. 25 triệu người bộ đội, ở ngăn ngắn trong vài giờ, biến thành hơn 25 triệu bộ thi thể. Nghiêm ngặt nói, xác chết không có nhiều như vậy, bởi vì phần lớn đều bị sự khí hóa. Tin tức chưa kịp truyền quay lại A Tam Quốc chính phủ. Trần Phi mọi người người đi đường tốc độ so với tin tức lưu truyền đến mức nhanh hơn nhiều. Toàn bộ A Tam Quốc chính phủ còn không có lấy lại tinh thần lúc, như thiên phạt một loại tính chất hủy diệt đã kích liền lặng yên không tiếng động đến. Cùng lúc đó, đã không có bờ biển hệ thống phòng ngự bảo vệ, bên trong đại dương dị thú bắt đầu ở đại thử quốc bốn phía tiến hành đổ bộ. Đã rất nhiều năm chưa cùng dị thú tiến hành chiến đấu đại thử quốc người, từng cái nhất thời bị dọa đến mặt không có chút máu. Thậm chí không chờ chuẩn bị phản kháng, toàn bộ đại thử quốc liền bị tràn đầy trời đất dị thú chiếm cứ. Mễ quốc lúc này đang đứng ở dị thường tự hào bên trong. Cái kia giết Mễ quốc lượng lớn người tu luyện quái vật, rốt cục bị bọn họ đông đảo cường giả hợp lực cắn giết. Chương 557, Lý Diệu Vũ thỉnh cầu. Gia Hạ Giá Đồn Chí Tử cũng không nghĩ rõ ràng, chính mình nên đã là mạnh nhất. Hắn thậm chí khắp nơi đang tìm kiếm có thể thông linh người. Chỉ cần đem Mễ quốc thông linh người hút chết, sức mạnh của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Mễ quốc càng phái ra đại lượng võ đế cùng thông linh người, miễn cưỡng đánh cho hắn vô lực hoàn thủ. Một đòn tối hậu, để hắn ở lòng tràn đầy không cam lòng bên trong biến thành bụi trần. Có điều, Mễ quốc nhưng vẫn còn không có thể thu được cho hắn đích thực thân phận, cũng chỉ có thể đem chuyện này áp đặt cho Long quốc. Mễ quốc chính mình mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng cảm giác mình giết nhất định là Long quốc mạnh mẽ nhất sát thần. Ngay sau, Long quốc không còn cái gì có thể ngăn được bọn họ Mễ quốc gì đó. Thêm vào A Tam quốc đối với Long quốc tiến công, đại thử quốc đối với A Tam quốc trợ giúp, quả thực chính là một lần đạt được nhiều a. Mấy ngày sau, Mễ quốc phân biệt lấy được hai cái tin tức, một là đến từ A Tam quốc, A Tam quốc vương quốc, hết thể những kia có tu vi người một không lưu, bao quát A Tam quốc các đời cung phụng tu sĩ, ngoại trừ những người tu luyện này bên ngoài, liền ngay cả bình dân, Trần Phi cũng không có buông tha. Chỉ là Lam Nhược Tuyết cùng Tô Nhu đẳng nhân dù sao cũng hơi nhẹ dạ, các nàng để lại rất nhiều tiểu hài tử cùng không có tu vi nữ nhân. Trần Phi liền đem hết thảy A Tam quốc cùng tu luyện tương quan bên trong toàn bộ hủy diệt, để tránh khỏi A Tam quốc người lần thứ hai tu luyện sau tìm Long quốc người báo thù. Một về mặt tu luyện kéo dài hơn vạn năm cổ xưa quốc gia, liền như vậy ngã xuống. Trần Phi thuận lợi lại sẽ A Tam quốc hết thảy khoa học kỹ thuật hủy diệt, để số lượng không sống thêm xuống A Tam quốc người một lần nữa về tới ăn tươi nuốt sống thời đại. Đương nhiên, có thể đụng tới dị thú đều bị Trần Phi thuận lợi diệt. Những kia không đụng tới dị thú, cùng với chính từ bên trong đại dương tiến vào A Tam quốc dị thú, Trần Phi muốn nhúng tay vào không được. Có hay không có thể tiếp tục sống sót, liền xem A Tam quốc người vận may của chính mình. Mễ quốc chỉ biết A Tam quốc vong quốc, vì sao mà chết, bị ai diệt vong nhưng hoàn toàn không rõ ràng. Mễ quốc thu được thứ hai tin tức từ Đại Thử quốc. Đại Thử quốc hướng về Mễ quốc gửi đi thư cầu cứu tức. Trong tin tức nói toàn bộ Đại Thử quốc bờ biển phòng tuyến bị hủy. Vô số hải dương dị thú tràn vào Đại Thử quốc. Bọn họ cũng không có tu vi rất cao người tu luyện, ngoại trừ chạy trốn tứ phía ở ngoài, cũng chỉ còn lại làm chờ Mễ quốc cứu viện. Lẽ ra dưới tình huống này, Mễ quốc là nên phái ra viện quân. Chỉ là Mễ quốc bộ đội đa số phân tán đi ra ngoài. Còn sót lại bộ đội còn muốn bảo vệ toàn bộ Mễ quốc bản thổ phạm vi. Nào dám dễ dàng đem bộ đội phái ra đi đây. Hơn nữa Đại Thử quốc bờ biển phòng ngự vô cớ bị hủy, Mễ quốc phán đoán nhất định là hải dương dị thú trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra tiến hóa. Cho tới do con người đem những kia phòng ngự hủy diệt đích tình huống, chúng nó nói là cái gì cũng sẽ không tưởng tượng được. Cứ như vậy, Mễ quốc ngay lập tức muốn làm là tăng mạnh bản thổ bờ biển phòng ngự thiết bị cùng an bài binh lực. Nơi nào còn có tâm tư cùng thời gian đi cứu Đại Thử quốc? Liền, ở Đại Thử quốc toàn quốc ngóng trông lấy chờ mong dưới, toàn bộ quốc gia bị dị thú chiếm cứ. Trần Phi mang theo mọi người đem A Tam quốc tiêu diệt sau, cũng không có rời đi luôn. Vô số chết đi A Tam quốc người tu luyện thả ra ngoài linh khí, đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là tu vi trên đại bổ. Ở đây chút linh khí mà chạy trước, Trần Phi dùng hết lớn nhất khí lực đem hút tu luyện, đồng thời đem tu vi cùng chung cho hết thể nữ chủ. Nửa tháng sau, Trần Phi mang theo một đám võ đế nữ chủ rời đi A Tam quốc. Lúc này, tu vi thấp nhất nữ chủ cũng đã lên cấp đến một cấp võ đế. Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ thậm chí đã đạt đến cấp 3 võ đế. Loại này chất bay vọt, là tất cả nữ chủ cũng không từng muốn từng tới. Nguyên lai, giết chóc cũng là một loại lên cấp phương thức a. Hoàn thành như thế một hạng to lớn nhiệm vụ sau, Lý Diệu Vũ trong lòng khỏi nói nhiều hưng phấn. Nàng ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, muốn cho phụ thân Lý Phi Long báo lại cái thông tin, thông điệp. Chỉ là điện thoại vẫn nằm ở không tín hiệu trạng thái. Ở nơi này dị thú hoành hành thế giới, điện thoại di động điện thoại không có tín hiệu nhưng thật ra là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng Lý Diệu Vũ nhưng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Cái cảm giác này là từ đến chưa từng có. Lẽ ra, Lý Phi Long tu vi trước đây không lâu đã đột phá cấp 7 võ thánh, tại đây trên thế giới không có khả năng lắm gặp mặt đến nguy hiểm gì. Có thể Lý Diệu Vũ chính là cảm thấy trong lòng bất an. Do dự sau một hồi, nàng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Trần Phi trước mặt thấp giọng hỏi, "Tần tiên sinh, không biết người gần nhất có rảnh hay không?" "Làm sao? Hay Vũ tiểu thư muốn ước chừng ta ăn cơm?" Trần Phi cười hỏi. "Không, ta gần nhất không liên lạc được ba ba, sợ hắn xảy ra điều gì bất ngờ, hiện nay Long Quốc, hiện nay trên đời, Tần tiên sinh tu vi nên đã có thể xưng tụng người thứ nhất, không biết đúng hay không giúp đỡ ta đi tìm kiếm một hồi. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút đường đột, nhưng..." "Không thành vấn đề. Hay Vũ tiểu thư dự định ta sẽ đi ngay bây giờ sao?" Không chờ Lý Diệu Vũ nói xong, Trần Phi liền gật đầu đồng ý. "A, là, càng nhanh càng tốt sao?" Lý Diệu Vũ không nghĩ tới Trần Phi sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. "Được, ngươi chờ ta dưới, ta cho các nàng làm chút an bài." Trần Phi lúc này đem Lam Nhược Tuyết chờ cái khác nữ chủ gọi vào phụ cận, đối mặt từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc nữ chủ, hắn bố trí một hung ác giết chết nhiệm vụ. Tức, đem nghe theo Mễ quốc những kia Long quốc chủ vi tiểu quốc từng cái xóa bỏ. Tuy nói những nước nhỏ này đối với Long quốc uy hiếp cũng không lớn, nhưng chúng nó đối với nữ chủ chúng tu luyện càng có ích. Nếu là Trần Phi mệnh lệnh, bất kể là cái gì, Lam Nhược Tuyết bọn người sẽ không chậm trễ chút nào chấp hành. Vì bảo đảm Lam Nhược Tuyết đám người an toàn, Trần Phi không để cho ngả lệ ti theo chính mình, mà là lưu lại bảo vệ Lam Nhược Tuyết đẳng nhân. Sau khi, hắn mang theo Lý Diệu Vũ Tuấn Di rời đi. Tây Đại Quỷ Tam Giác đáy biển, một nam tử chậm rãi dương đôi mắt. "Nam, ngoài sự dự liệu của ta à, nguyên tưởng rằng chỉ có thể đột phá cấp 9 võ đế, không nghĩ tới lập tức đột phá võ thánh cảnh. Lần này xuống lại, vì cái này lớn nhất cơ duyên, ta buông tha cho rất nhiều người yêu, cũng không biết các nàng gần nhất như thế nào." Hắn khẽ thở dài một tiếng. "Những này dị thú, bất quá là cái kia dị thế giới nhất chúa tầng dưới chốt sinh vật. Một khi dị thế giới sinh vật cao cấp đột kích, cái kia toàn bộ thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Kiếp trước, hắn tìm được rồi một loại có thể sống lại phương pháp. Đang sử dụng phía kia pháp thời điểm, chế tạo ra sống lại năng lượng tràn ra. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng bất an. Hắn không biết những kia năng lượng có thể hay không còn sáng tạo ra cái khác sống lại người. Vì để tránh cho này lớn nhất cơ duyên bị cướp, hắn chỉ được làm ra lấy hay bỏ, bỏ cái khác cơ duyên cùng yêu nhất các nữ nhân, lựa chọn nơi này tiến hành tu luyện rốt vào. Hắn bây giờ đã đạt đến một cấp võ thánh, nhưng hắn loại tu luyện này phương pháp là đem linh khí tiến hành mấy lần áp xúc. Ở cấp 9 võ đế cảnh lúc, hắn liền nhờ có đủ để đối kháng võ thánh cảnh sức mạnh. Hiện tại đến võ thánh cảnh, liền chỉ là một cấp, cũng đủ để đối phó cấp 5 võ thánh. Khoảng cách dị thế giới sinh vật giáng lâm còn có một đoạn thời gian, nơi này sức mạnh đã bị hắn hút đến gần như. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm ở thế giới khác giới sinh vật giáng lâm thời gian, đạt đến cấp 5 võ thánh, liền có năng lực đối kháng những dị thú kia. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ một cái có thể cộng đồng tác chiến chiến hữu ở. Chương 558, Lý Phi Long. "Hay Vũ tiểu thư, ngươi biết Lý Phi Long tiền bối trước mặt vị trí sao?" Trần Phi đối với Lý Diệu Vũ hỏi. "Ta biết, nhưng ta có loại cảm giác, hắn cũng không ở nơi đó, bằng không điện thoại của ta hắn sẽ không nhận không tới." Lý Diệu Vũ trầm giọng nói. "Ừ, vậy thì ta tìm đến tìm xem đi." Trần Phi nói. "Ngươi có cái gì biện pháp có thể tìm tới sao?" Lý Diệu Vũ kinh ngạc hỏi. "Ta tự có phương pháp của ta." Trần Phi đem siêu cấp dò xét ra đà khởi động. Mặt trên rất nhanh liền hiện ra Lý Phi Long vị trí chỗ ở. "Tìm được rồi." Trần Phi khẽ mỉm cười. A. Lý Diệu Vũ cực kỳ bất ngờ. Trần Phi cũng bất quá giải thích thêm, hắn đưa tay đem Lý Diệu Vũ tay nhỏ nắm lấy. Lý Diệu Vũ bị bất thình lình động tác sợ hết hồn. Nàng bản năng muốn đem tay thu hồi. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, Trần Phi tuyệt đối sẽ không vô cớ kéo nàng, liền cố nén rút về tay dục vọng, tùy ý đối phương lôi kéo. Trần Phi linh khí hơi động. Hai người trong nháy mắt biến mất. Khi bọn họ khi xuất hiện lại, là ở một cực hàn chỗ. Trước mặt bọn họ là tòa thật to ngọn núi. Chân núi nơi có một chính vụ vụ thổi ra gió lạnh âm u sơn động. Lý Phi Long tiền bối liền ở ngay đây diện. Trần Phi chỉ vào sơn động nói: "Ở đây, đây là địa phương nào?" Lý Diệu Vũ bốn phía đánh giá. Mặc dù nàng đã đạt đến cấp 3 võ đế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thấu xương kia hàn ý. Vào xem liền biết rồi. Trần Phi lôi kéo Lý Diệu Vũ tay không có buông ra, cất bước liền hướng về trong sơn động đi. Lý Diệu Vũ cũng không có tránh thoát, cứ như vậy tùy ý Trần Phi lôi kéo, theo thật sát bên cạnh hắn. Trong sơn động hắc đến đáng sợ. Không phải loại kia bởi vì không có quang mới sinh ra hắc ám, mà là thật giống trong cái hang này có thể đem tia sáng cho hấp thu đi. Thân là võ đế cảnh Lý Diệu Vũ, lại ở đi vào bên trong động sau liền cũng lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả nàng cùng Trần Phi hai người tiếng bước chân, tựa hồ cũng có thể bị này hắc động cắn nuốt mất. Đưa tay không thấy được năm ngón, lại nghe không tới bất kỳ thanh âm gì, Lý Diệu Vũ sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác sợ hãi. Duy nhất làm nàng cảm thấy an lòng, cũng chỉ có bị Trần Phi lôi kéo tay. Theo thời gian trôi đi, cái kia cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh. Nàng đã dần dần không vừa lòng với một cái tay trên cảm giác an toàn. Do dự một chút sau, nàng hướng về Trần Phi phương hướng đến gần rồi một ít, thuận thế hai tay ôm chặt lấy Trần Phi cánh tay. Đối phương trên cánh tay truyền tới ấm áp, nhất thời để Lý Diệu Vũ toàn thân đều sinh ra cảm giác an toàn. "Hay Vũ tiểu thư, ngươi sợ sệt?" Trần Phi thanh âm của ở trong đầu của nàng vang lên. Nàng biết đây là Trần Phi truyền âm, tại đây trong hắc động, giữa bọn họ với nhau căn bản không nghe được lời của đối phương. "Ta không có, chỉ là có chút lạnh." Lý Diệu Vũ mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Có thể làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng này nói chuyện lạnh, con kia bị mình ôm lấy cánh tay đột nhiên liền từ trước người của nàng giật đi ra ngoài. Giữa lúc nàng hoang mang lo sợ thời khắc, cánh tay kia lại ôm đồm chiếm hữu nàng vai. Không chỉ có ôm đồm trên, còn dùng lực hướng về bên kia ôm chặt. Lý Diệu Vũ hơi đỏ mặt. Nàng muốn dây rủa, rồi lại không muốn dây rủa. Bởi vì ngoại trừ an lòng cảm giác lần thứ hai nâng lên ở ngoài, trên thân thể cũng xác thực càng thêm ấm áp. Trần Phi nghiêng đầu hướng Lý Diệu Vũ phương hướng nhìn lại. Lý Diệu Vũ trên thân thể đang tản phát ra nồng đậm màu cam ánh sáng. Nữ chủ trên người loại này quang rất thú vị. Chúng nó có thể không bị bất kỳ bóng đen cùng tia sáng ảnh hưởng, đều có thể trực tiếp bị Trần Phi thấy rất rõ ràng. Xem này màu cam trình độ, nên cách màu đỏ không xa. Trần Phi trong lòng khẽ cười một tiếng, cánh tay ôm đồm đến càng thêm quấn rồi chút. Từ tham chắc khí tặng lại vị trí đến xem, hắn khoảng cách Lý Phi Long còn có không tới 1000 mét khoảng cách. Trần Phi vốn định nhanh chóng vọt tới trước hoặc sử dụng tuấn di, nhưng này trong hắc động cho hắn rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Hắn không dám dễ dàng làm như thế, không làm được sẽ gợi ra một ít khó có thể khống chế nguy cơ. Liền hai người cứ như vậy một chút đi về phía trước. Thẳng đi rồi mười mấy phút, phía trước rốt cục xuất hiện một vòng ánh sáng. Theo hướng về cái kia vòng ánh sáng tiếp cận, hai người bắt đầu dần dần thấy rõ dáng dấp của đối phương. Trong hai cũng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Trần Phi vẫn chưa bởi vậy liền đem Lý Diệu Vũ buông ra. Lý Diệu Vũ cũng không có chủ động rời đi ý tứ. Khi bọn họ đi thẳng tới vòng ánh sáng phụ cận lúc, rốt cục nhìn thấy vòng ánh sáng bên trong hiện hình ảnh. Ba ba. Lý Diệu Vũ kinh hô một tiếng. Vòng ánh sáng bên trong, một bóng người đang theo rất nhiều tướng mạo hình thù kỳ quái sinh vật tranh đấu. Những sinh vật kia, tựa hồ đang từ một như con mắt hình dáng gì đó chạy vừa đi ra. Hay Vũ, ngươi làm sao sẽ đến nơi này đến? Lý Phi Long thanh âm của truyền ra. Vòng ánh sáng bên trong bóng đen vẫn cứ ở cùng sinh vật tranh đấu, có thể theo âm thanh này, lại một cái Lý Phi Long bóng người tự vòng ánh sáng bên trong đi ra. Ba ba, ngươi làm sao? Lý Diệu Vũ mơ hồ. Rõ ràng vòng ánh sáng bên trong ba ba chính đang chiến đấu, vì sao lại xuất hiện một mới ba ba? Câu này hai câu rất khó nói rõ, các ngươi. Lý Phi Long nhìn trước mắt bị Trần Phi chăm chú ôm nữ nhi bà bối, ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Lý Diệu Vũ lung túng vội vàng dùng sức nhún nhún vai, muốn từ Trần Phi cánh tay bên trong tránh ra. Trần Phi ngượng ngùng nở nụ cười, buông lòng tay ra, "Tiền bối, là ta a." "Hóa ra là ngươi." "Ôi, khi đó ta nên nghĩ đến, hay Vũ vì ngươi mau cứu, giữa các ngươi chắc chắn có đoạn nhân duyên." Lý Phi Long gật đầu than thở. "Cái gì? Ta vì hắn mau cứu? Đây là chuyện ra sao a?" Lý Diệu Vũ triệt để bị hồ đồ rồi. "Ba ba xưa nay chưa từng nói chuyện này a." Hơn nữa Trần Phi cũng chưa từng nói đây. Chuyện này tính ra cũng không toán quá khứ quá lâu, bất quá bây giờ không phải nói việc này thời điểm, các ngươi nếu đi tới nơi này nhi, đó cũng là định sổ, ta nói tóm tắt đi, nơi này là bản thế giới cùng dị thế giới giao giới, ta rất sớm đã phát hiện nơi này tồn tại, bản thế giới dị thú đều là từ dị thế giới xuyên qua, nhưng đi tới bản thế giới dị thú, có điều chỉ là dị thế giới tầng thấp nhất thực lực. Lý Phi Long trầm giọng nói. Hay không còn có dị thú càng mạnh mẽ hơn chính đang xông vào? Trần Phi hỏi. Không sai, ta đã đánh lui mấy làn sóng, nhưng ta có loại cảm giác không bao lâu nữa sẽ có dị thú càng mạnh mẽ hơn đến xung kích giao giới, như để những dị thú kia hết mức xông vào, bản thế giới sẽ đối mặt với lớn nhất kiếp nạn. Ta án dị thú năng lực làm cái tính toán, tăng lên tới võ đế cảnh, có thể ở dị thú bên trong miễn cưỡng tồn tại, như muốn phản kích, nhất định phải có võ thánh cảnh mới có thể. Lý Phi Long nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Phi, cấp 5 võ thánh, ngươi thực tế sức chiến đấu cũng không á với cấp 9 võ thánh, hơn nữa, ở trên thân thể ngươi còn có mặt khác một loại sức mạnh, hay là, ngươi là cái kia có thể đột phá võ thần cảnh tồn tại, nếu có thể đột phá võ thần cảnh, ngươi chắc chắn là bản thế giới cứu thế chủ. Tiên bối, vậy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Trần Phi tiếp tục hỏi. Thời gian này ta nói không cho phép, có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 năm, cái này giao giới khẩu chống đỡ không được lâu như vậy, ta cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Bảo hiểm tổng hợp để, chúng ta chỉ có thể án nửa năm qua toán. Lý Phi Long thở dài nói. Võ thánh cảnh đến võ thần cảnh, coi như ta là thần tiên, cũng không lớn khả năng trong vòng nửa năm tăng lên a. Trần Phi lắc đầu nói. Chương 559, ta Thịnh Vân Thiên rốt cục trở về. Nửa năm từ võ thánh đến võ thần, trên căn bản thuộc về đầm rồng hang hổ. So sánh với đó, từ võ đế đến võ thánh quả thực giống như là trò trẻ con giống như đơn giản. Bằng không vị kia Huyền Linh tiên tử cũng sẽ không ở cấp 9 võ thánh cảnh kịp lại, nàng là được xưng gần gũi nhất võ thần võ thánh. Như vậy cũng có thể được gọi là tiên tử, thiên cổ tu luyện người số 1. Có thể thấy được này võ thần nên khủng bố cỡ nào. Có điều Trần Phi chỉ là thở dài tu vi nâng lên, đối với thực lực, hắn cũng không thế nào lo lắng. Thực sự đánh không lại, có thể triệu hoán trúc long mà. Đúng đấy, nửa năm cho ngươi tăng lên đích thật là khó khăn cho ngươi, có điều, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Lý Phi Long nhìn Trần Phi, lại nhìn Lý Diệu Vũ, ánh mắt của hắn lấp lóe, tựa hồ có chuyện muốn nói lại không tốt nói ra. Biện pháp gì? Tiền bối có thể nói tới nghe một chút, mặc kệ khó hơn nữa, ta cũng có thể đi thử nghiệm. Trần Phi vội hỏi. Cái này, Lý Phi Long thực sự có chút không mở miệng được. Hắn chần chờ một chút, truyền âm tiến vào Trần Phi đầu óc, hay Vũ trên người có dòng máu của ngươi, nếu các ngươi hai người kết làm vợ chồng, sẽ có ý định không nghĩ tới biến hóa. A. Trần Phi thực tại có chút bất ngờ. Hắn vẫn cho là loại tu luyện này phương pháp là của mình độc quyền a. Không nghĩ tới liền Lý Diệu Vũ trên người cũng có. Làm sao vậy? Lý Diệu Vũ nghiêng đầu hỏi. Lý Phi Long tiếp theo lại cho Lý Diệu Vũ truyền một lần âm. Chuyện như vậy, ngay ở trước mặt hai người đồng thời nói không được tốt, cũng chỉ có thể tách ra nói rồi. Lý Diệu Vũ nghe được Lý Phi Long, trong lúc nhất thời mặt cười ức đến đỏ chót, cũng không dám nữa hé răng. Hai người ngươi trở lại chăm chỉ tu luyện, bằng vào ta bây giờ năng lực, có thể ở đây tiếp tục chống đối một năm, trừ phi ở nửa năm thời điểm này giao giới bị triệt để vỡ tan, bằng không ta chắc chắn sẽ không để càng cấp cao dị thú thông qua nơi này, nửa năm sau coi như cảnh giới của ngươi không đạt tới võ thần cảnh, chỉ cần thực lực có thể đạt đến, cũng có thể đến nơi này đến, chúng ta nghĩ biện pháp đem giao giới triệt để phong ấn, mới có thể bảo vệ bản thế giới. Lý Phi Long lần thứ hai giải thích. Ta biết, tiền bối ngươi yên tâm, vì bản thế giới an nguy, ta nhất định sẽ cùng Hay Vũ cố gắng tu luyện. Trần Phi vô bộ ngực bảo đảm nói. Nghe xong lời này, Lý Phi Long khỏe miệng không nhịn được bị tác động. Làm sao nghe còn giống như rất mạnh vội và tựa như. Lý Diệu Vũ cũng bị Trần Phi này tựa hồ là một lời hai ý nghĩa đem mặt mắc cỡ càng hồng. Nàng vẫn cứ không có hé răng. Đi thôi. Lý Phi Long không nói thêm gì nữa. Hắn thật sâu nhìn con gái Lý Diệu Vũ một chút sau, chạm đích trở lại vòng ánh sáng bên trong. Cha. Lý Diệu Vũ mắt đục đỏ ngầu. Nàng nắm thật chặt song quyền. Cha ngươi yên tâm, nửa năm sau, chúng ta nhất định sẽ đến. Không chỉ có muốn cứu ngươi, còn muốn cứu toàn bộ bản thế giới. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn Trần Phi, Tần Tiên Sinh, đi thôi, chúng ta cần dành thời gian tu luyện. Hay Vũ tiểu thư, vừa phụ thân ngươi hắn. Hắn đã nói với ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Lý Diệu Vũ đang nói lời này lúc, khuôn mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ xuống máu đến. Nàng hai tay một lần nữa trên lầu Trần Phi cánh tay. Được rồi. Trần Phi gật gù, mang theo Lý Diệu Vũ, hai người hướng về ngoài động đi đến. Sơn động ở ngoài, Trần Phi hít một hơi dài. Hay Vũ tiểu thư, nơi này linh khí nồng nặc, là tu luyện tuyệt hảo nơi, chúng ta không bằng. Được. Lý Diệu Vũ không chờ Trần Phi nói xong, liền muốn cũng không muốn gật đầu nói. Có thể có chút lạnh. Ừ. Cũng không có gian phòng. Ừ. Ít nhiều có chút lúng túng đúng không? Ừ. Vậy chúng ta còn muốn lưu lại nơi này nhì tu luyện sao? Ừ. Vậy nếu không, chúng ta đi bên kia đối lập gió lạnh rác tiểu địa phương, đào cái động đi ra. Ừ. Mặc kệ Trần Phi nói cái gì, Lý Diệu Vũ tựa hồ cũng không có bất kỳ chủ kiến, chỉ là không được gật đầu. Cái kia đi thôi. Trần Phi khoát tay, hướng về mục tiêu vị trí nổ ra một trường. Một tòa phòng ngủ liền như vậy sinh ra. Long Quốc biên cảnh. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân từng cái đằng đằng sát khí. Các nàng tu vi lại có tinh tiến. Nhược Tuyết tỷ tỷ, này đã qua 2 tháng, Phi ca ca làm sao còn chưa có trở lại? Long Quốc quanh thân những nước nhỏ này đều bị chúng ta diệt đến gần đủ rồi, còn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng chỉ còn lại Mệ Quốc có thể diệt ta. Liễu Nguyệt Hề buồn phiền nói. Tháng Hề đừng nóng nội, Phi ca ca hiện tại nhưng là võ thánh, nơi nào còn có người là của hắn đối thủ. Ta nghĩ, hắn có thể là lại đụng tới kỳ ngộ gì, đang chuyên tâm tu luyện đi. Tô Nhu mở miệng cười nói. Nhất định là như vậy, chờ Phi ca ca trở về, nhất định lại sẽ làm chúng ta giật nảy cả mình. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có thể thả lỏng, phụ cận tiểu quốc diệt đến gần như, xa một chút địa phương không phải còn có. Bọn tỉ muội, chúng ta tiếp tục. Lam Nhược Tuyết đối với tất cả mọi người vừa đến một tiếng, lập tức dẫn tới mấy tiếng đáp lại. Các nàng thân hình cử động nữa, chạy không biết cái nào sắp phải xui xẻo quốc gia bay đi. Long Quốc biên cảnh phụ cận, một tòa thác nước nơi. Sở Huy trọng thương ngã xuống đất, không thể tin mà nhìn trước mắt cái kia chính mình thương yêu rất nhiều đệ tử. Sư phụ, hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta, giữ lại ngươi này một thân tu vi thì có ích lợi gì? Không bằng tất cả đều cống hiến cho ta đi. Thịnh Vân Thiên đứng thẳng người lên, trên người của hắn linh khí hiện ra từng luồng hắc khí. Này, đây chính là không mã không xóa giảm hay quỷ hoa thần công uy lực sao? Sở Huy cũng không nghĩ tới, tu luyện thành công sau Thịnh Vân Thiên lại có thể cường đại đến trình độ như thế này. Thịnh Vân Thiên lúc này đã đột phá cấp 2 võ đế, nhưng hắn thực lực rõ ràng cũng không yếu hơn tầm thường cấp 5 võ đế. Bộ thần công này quả thực thật là đáng sợ, nhưng nó chỗ đáng sợ còn không chỉ thể hiện đang tu luyện tốc độ cực nhanh bên trên, nó còn có cái càng thêm khiến lòng người rất sợ bố công năng, chức năng, hàm, chính là hấp thu người khác linh khí để bản thân sử dụng. Mà lúc này Thịnh Vân Thiên liền dự định đem Sở Huy cho hấp thu đi. Đồ, đồ nhi, sư phụ đợi ngươi cũng không phải mỏng a. Sở Huy lần thứ nhất cảm thấy như vậy sợ sệt. Không tệ, ngươi hại ta không còn quan trọng nhất đồ vật, còn làm như thế cái tà công cho ta, hiện tại ta liền muốn cho ngươi nếm thử này tà công uy lực. Thịnh Vân Thiên dứt lời, cũng không chờ Sở Huy nói tiếp cái gì, về phía trước tìm vào thân, một trưởng nắm lấy Sở Huy thiên linh. Linh khí hơi động. Sở Huy chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí cùng sinh cơ bắt đầu quần quận không ngừng hướng về đỉnh đầu chạy tới. Đồ, đồ nhi. Dần dần, hắn mất đi khí lực, trong miệng chỉ có thể gian nan phát sinh âm thanh này. Rất nhanh, Sở Huy cảm thấy thân thể tựa hồ bị vắt sạch, ý thức của hắn dần dần biến mất, sinh mệnh cũng theo ý thức từ từ hóa thành hư vô. Thịnh Vân Thiên hít một hơi dài. Hắn thu hồi thủ trưởng, lúc này tu vi của hắn đã đạt đến cấp 3 võ đế. Nhưng hắn biết, chính mình thực tế sức chiến đấu chí ít có thể đạt đến cấp 5 thậm chí cấp 6 võ đế. Trần Phi, còn có những kia cái tiện nữ nhân. Các ngươi chờ xem, ta Thịnh Vân Thiên rốt cục trở về. Ta sẽ đem các ngươi từng cái toàn bộ đều cho hút khô. Thịnh Linh Ngược, em gái ngoan của ta, ngươi lại hướng về một người ngoài cũng không hướng về chính mình thân ca ca, vậy thì xin lỗi, ngươi cuối cùng cũng sẽ trở thành ta tu luyện trên đường chất dinh dưỡng. Trần Phi, chờ, ta đến rồi. Ta sẽ để ngươi chết rất khó xem. Chương 560, tại sao thân thể của ta sẽ nổ tung? Đầy đủ 2 tháng. Trần Phi cùng Lý Diệu Vũ mỗi ngày đều chìm đắm đang tu luyện bên trong. Bọn họ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, từ sớm đến tối, không có từng giây từng phút phân thần thời gian. Đến bọn họ cảnh giới này, đã không cần phải nữa ăn bất cứ vật gì. Nay nồng nặc thiên địa linh khí chính là bọn họ đồ ăn. Trần Phi chỉ là có chút hối hận chưa hề đem Lam Nhược Tuyết mang ra đến. Bằng không này tốc độ tu luyện định có thể lần thứ 2 tăng gấp đôi. Có điều, dù vậy, thời gian 2 tháng cũng làm cho Trần Phi từ cấp 5 võ thánh lấy được lần thứ 2 nâng lên. Nhảy một cái mà thành cấp 8 võ thánh. Lý Diệu Vũ thì lại lên cấp đến cấp 7 võ đế. 2 tháng một chỗ quá trình, để Lý Diệu Vũ đã được kiến thức Trần Phi chân chính thực lực cường đại. Cũng làm cho Lý Diệu Vũ từ trước màu cam trực tiếp đạt đến màu xanh lục. Theo hai người tu luyện từ từ đến bình cảnh, bọn họ rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục tu luyện. 2 tháng, chúng ta cũng nên trở lại nhìn, nói không chắc mẹ quốc lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Trần Phi đối với nằm ở trong lồng ngực của mình, chính một mặt yêu thương nhìn hắn Lý Diệu Vũ nói. Ừ. Lý Diệu Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng hiện tại rốt cục có chút biết vì sao Lam Nhược Tuyết những kia ưu tú các cô gái, vì sao ở Trần Phi bên người có nhiều như vậy khác phái đích tình huống dưới đối với hắn cũng khăng khăng một mực không rời không bỏ. Như Trần Phi mạnh mẽ như vậy nam nhân, e sợ toàn bộ thế giới cũng lại tìm không ra thứ hai đi. Có người nào có thể tại ngăn ngắn không tới một năm này, là có thể từ võ tu cảnh tăng lên tới võ thánh cảnh. Nói hắn là thiên tài đều có chút sỉ nhục hắn. Trở lại trước, lại cuối cùng tu luyện một lần đi. Đem cảnh giới vững chắc một hồi. Trần Phi bỗng nhiên túi đầu nở nụ cười. Ừ. Lý Diệu Vũ buông xuống hai mắt, đỏ mặt gật gật đầu. Long Quốc biên cảnh. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân rốt cục trở về. Các nàng đem hết thệ phụ thuộc vào mệ quốc thế lực tất cả đều càn quét một lần. Thuận tiện liền mao nước phiền phức đều giải quyết rơi mất. Hiện nay trên căn bản toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại số lượng không nhiều 6-7 cái quốc gia còn đang đối với mệ quốc túi đầu xương thần. Cũng không biết Phi Ca Ca trở lại chưa, lần này chúng ta ở giết chóc bên dưới tu vi lần thứ 2 tăng vọt, nhất định sẽ làm cho Phi Ca Ca giật nảy cả mình. Lam Nhược Tuyết trên mặt mang theo cười đắc ý nói. Chúng nữ chúa đều đi theo hài lòng cười. Chỉ có Trần Thức không mở ra tâm. Rõ ràng đã từng hắn tại đây chút nữ hài trước mặt là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những cô bé này tốc độ tu luyện cũng quá mức biến thái chứ. Chẳng trách Trần Phi sẽ đem các nàng đều thu thập được đồng thời. Đại khái toàn bộ thế giới cực phẩm mỹ nữ đều bị Trần Phi cho tụ tập. Trần Phi tiểu tử này, ở nơi nào tìm nhiều như vậy nhan trị nghịch tiên, thiên phú nghịch tiên cực phẩm em gái a. Ha ha ha ha ha. Các ngươi nhưng là để ta dễ tìm a. Đúng vào lúc này, một nam tử âm thanh từ xa đến gần truyền tới. Ca. Thịnh Linh Nhược lập tức liền nghe được tiếng nói quen thuộc này. Linh Như, ngươi còn nhớ ta đây cái ca? Thịnh Vân Thiên bóng người xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Tại đây trong 2 tháng, hắn một bên tìm kiếm Lam Nhược Tuyết đảm nhân, một bên không ngừng tìm cao tu vi người hút linh khí. Cho đến ngày hôm nay, tu vi của hắn đã miễn cưỡng nhắc tới cấp 6 võ đế. Quý Hoa thần công gia chỉ dưới, thực lực của hắn đủ để sánh ngang cấp 8 võ đế. Mà Lam Nhược Tuyết đảm nhân bên trong, ngoại trừ thiên sứ Ngạ Lệ Ti cùng Tiểu Bạch ở ngoài, cảnh giới tối cao chính là Lam Nhược Tuyết, nàng đã đạt đến cấp 5 võ đế. Ở lần đầu gặp gỡ đến Lam Nhược Tuyết đảm nhân lúc, Thịnh Vân Thiên vẫn là thực tại hơi kinh ngạc. Hắn vạn không nghĩ tới, Trần Phi bên cạnh những nữ nhân này, lại tất cả đều đến võ đế cảnh. Có điều kinh ngạc về kinh ngạc, hắn cũng không có lo lắng cùng sợ sệt, bởi vì hắn thực lực đã đủ mạnh. Nếu là lại có thể bắt được những mỹ nữ này, đem các nàng tu vi cũng hút lại đây, nói không chắc còn có thể đột phá võ đế thẳng tới võ thánh cảnh a. Ca, ngươi làm sao? Kỳ quái như thế. Thịnh Linh Nhược nhìn trước mắt ca ca Thịnh Vân Thiên, hắn xác thực vẫn là cái kia ca ca dáng vẻ, nhưng cũng có loại âm nhu cảm giác. Cảm giác kia liền tựa hồ, hắn có chút không lớn như nam nhân. Kỳ quái? Có cái gì có thể kỳ quái? Anh của ngươi ta bây giờ đã là cấp 6 võ đế, không bao lâu nữa, ta sẽ trở thành trong thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi nếu là hiểu chuyện, bây giờ trở lại ca ca bên người, nếu không phải hiểu chuyện, thì đừng trách ca ca đối với ngươi cũng không khách khí. Thịnh Vân Thiên âm trầm cười nói, "Ca, ngươi mạnh khỏe đáng sợ. Ngươi làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này a?" Thịnh Linh Nhược sợ đến liền lùi lại vài bước, liên thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. "Ta làm sao sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Nay còn dùng hỏi ta chăng? Toàn do ngươi cái kia Trần Phi bàn tặng a. Chờ ta đem các ngươi tù vi hút khô, ta sẽ đi tìm hắn, yên tâm, ta sẽ giữ lại các ngươi sát chết, để Trần Phi tận mắt xem, hắn những này xinh đẹp các nữ nhân bị hút khô rồi linh khí sau là phó hình dáng gì? Có còn hay không lúc trước khuôn mặt đẹp? Ha ha ha." Thịnh Vân Thiên tâm tính càng phát tà ác lên. "Ca, ngươi đừng như vậy, nghe ta một lời khuyên, thu tay lại đi. Chỉ cần ngươi cùng Phi ca ca nói lời xin lỗi, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Phi ca ca rất đại độ, hắn sẽ không lại tiếp tục đối với ngươi. Ngươi câm miệng cho ta." Thịnh Vân Thiên quay về Thịnh Linh Nhược quát to một tiếng. "Chuyện đến nước này, ngươi còn đang giúp người ngoài, giúp đỡ Trần Phi tên tiểu nhân kia. Được, ngươi đã như vậy u mê không tỉnh, ta liền từ ngươi bắt đầu." Dứt lời, Thịnh Vân Thiên thân hình hơi động, như mãnh hổ chụp mồi bình thường hướng về Thịnh Linh Nhược liền tóm tới. "Bọn tỉ muội, kết trận." Lam Nhược Tuyết thấy đối phương tu vi cao hơn chính mình, hình dáng tướng mạo còn rất quái lạ, lúc này cũng không dám bất cẩn, lập tức quát một tiếng. Trần Thức, Tiểu Bạch cùng Thiên Sứ Ngạ Lệ Ti đều không có ra tay. Tại đây ba người xem ra, phàm là động thủ, liền muốn để Lam Nhược Tuyết đẳng nhân tự mình giải quyết, đây là Trần Phi bàn giao cho bọn họ. Như vậy mới có thể làm cho Lam Nhược Tuyết đám người tu vi nâng lên tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ có khi các nàng không phải đối phương đối thủ lúc, mới cần Ngạ Lệ Ti đẳng nhân ra tay. Chúng nữ chúa trong nháy mắt kết lên trận pháp. Trong đó Thịnh Linh Nhược cũng không có chần chờ. Liên nguyện chiến đấu đã đem trận pháp này sâu sắc khắc ở mỗi một nữ chúa trong đầu. Các nàng đã tạo thành quen thuộc, tạo thành bản năng phản ứng. Thịnh Vân Thiên đối với này cấp tốc kết tốt trận pháp đầu tiên là sức sở, tiếp theo một tiếng cười gằn. Hắn mới không tin cõi đời này ai có thể ngăn được hắn. Cái gì chó má trận pháp, chỉ cần bắt được một người trong đó, đem hút khô, không chỉ có chính mình tu vi tăng vọt, đối phương trận pháp tự nhiên cũng là phá. Em gái ngoan của ta, liền từ ngươi bắt đầu đi. Thịnh Vân Thiên trong lòng hình thành một chấp niệm, hắn hàng đầu mục tiêu chính là mình em gái ruột. Nhưng ngay khi hắn mang theo cực kỳ cường đại linh khí trước hướng về sông tới gần thời gian, chúng nữ chúa kiếm trận đã kết được, mắt trận chính là Lam Nhược Tuyết. Nàng vung nhẹ trường kiếm, thất tuyệt kiếm kỹ bên trong một thức trong nháy mắt đâm ra. Không gặp linh khí, không gặp gợn sóng, thật giống như nàng chỉ là làm cái dáng vẻ. Một giây sau, đã tiếp cận Thịnh Vân Thiên, không biết chạm được món đồ gì. Thân thể của hắn nhất thời phát sinh rung trời giá cả vang. Xảy ra chuyện gì? Cái quỷ gì? Tại sao thân thể của ta sẽ nổ tung? Ta. Đây là Thịnh Vân Thiên trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ, sau khi hắn liền tan thành mây khói. Ca. Thịnh Linh Nhược gào khóc lên, mặc kệ như thế nào, cái kia dù sao cũng là nàng thân ca ca. Mà giết chết đối phương chiêu kiếm này bên trong, cũng có nàng một phần công lao. Linh Như. Lam Nhược Tuyết cùng Tô Nhu đám người đi tới Thịnh Linh Nhược bên người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy. Cũng trong lúc đó, cách xa ở vạn dặm có hơn Tây Đại Quỷ Tam Giác, đột nhiên phát sinh một tiếng vỡ ngày nổ vang. Chương 561, Mệ Quốc siêu cấp vũ khí điều động. Ha ha ha. Theo một trận thô lỗ tiếng cười lớn, một nam tử bóng người tự hải dương nơi sâu xa chậm rãi bay lên. Xung quanh thân thể của hắn hiện đầy cường đại linh khí. Cái kia linh khí làm cho không khí cũng theo đã xảy ra chấn động. Chu vi hơn trăm dặm bên trong bầu trời dị thú cùng hải dương dị thú đều ở đây chấn động dưới ảnh hưởng vội vã rời xa. Đây chính là cường hóa áp xúc sau cấp 2 võ thánh sức mạnh a, lại so với ta sống lại trước cấp 7 võ thánh sức mạnh còn cường đại hơn, này còn vẹn vẹn chỉ dùng một năm này. Nếu là nhiều hơn nữa một năm này, ta Hàn Chuyển Tông chắc chắn trở thành thế gian đệ nhất cao thủ. Chỉ là, hai mắt của hắn hướng về một cái hướng khác nhìn tới. Đồng thời trong miệng thấp giọng dù gì nói, dị thế giới biên giới bắt đầu sớm xuất hiện vết rách, có phải hay không là bởi vì ta sống lại tạo thành đây? Hoặc là ta cái kia sống lại sức mạnh tản ra tạo thành một chút không thể dự đoán biến hóa. Nỉ non trong lúc đó, trong đầu của hắn hiện lên một xinh đẹp nữ hài hình tượng. Hay vũ, đời này ta so với kiếp trước muộn xuất hiện mấy tháng, không biết ngươi bây giờ thế nào rồi, bằng ngươi cùng phụ thân ngươi Lý Phi Long tiền bối thực lực, sẽ không có nguy hiểm gì, chờ ta lại đi lấy một thứ, sau khi thực lực của ta sẽ lại tăng lên nữa, đến lúc đó ta là có thể bảo vệ ngươi, bảo vệ thế giới này, còn có Mộ Dung Thanh. Mực múa nhẹ, ta không xuất hiện, lấy các ngươi cao như vậy ánh mắt, tất nhiên sẽ không coi trọng nam nhân khác, chờ ta sẽ lấy một làm các ngươi. Ngưỡng mộ cùng sùng bái tư thái xuất hiện. Hàn Truyền Tông quay về cái kia quen thuộc phương hướng thì thầm vài câu sau, thân hình một lấp lóe, biến mất ở trên biển. Mễ Quốc phủ tổng thống bên trong. Trong lịch sử một người duy nhất thất tinh thượng tướng Thác Mã Tư vội vã đi tới ngải mai xối bên trong phòng làm việc. Ngài tổng thống, vừa thu được Hải Dương dò xét cục tin tức truyền đến, chúng ta một nhánh Tây Đại Quỷ Tam Giác tham trắc đội ở Quỷ Tam Giác phụ cận phát hiện cường đại sóng linh khí, không phải đến từ dị thú, mà là nhân loại linh khí. Căn cứ tham chắc khí tặng lại, tựa hồ là Võ Thánh. Thác Mã Tư trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Võ Thánh? ngài Mai Sối chậm rãi tựa ở chính mình tổng thống trên ghế. Nàng nhíu chặt lông mày. Vừa tập nửa cái Mễ Quốc cường giả đánh chết một nghi tự Long Quốc bồi dưỡng quái vật. Đây cũng đến rồi một người võ thánh cường giả. Sẽ là cái nào nước? Long Quốc? Mạo nước? Nếu như đúng là võ thánh, còn không phải Mễ Quốc buồn quốc người, cái kia Mễ Quốc nhưng là nguy hiểm rồi. Hiện tại Mễ Quốc người tu luyện bên trong cường đại nhất là cấp 9 võ đế cảnh. Thông linh người bên trong cường đại nhất là có thể đủ triệu hoán 7 đại lục dược thiên sứ, cùng với thiên đệ cùng ma quỷ ta chứng. Những này thần linh đối phó võ đế cường giả không có vấn đề gì. Có thể đối mặt võ thánh sẽ là tình huống thế nào, liền ai cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bọn họ cũng không có chân chính cùng võ thánh đối chiến quá. Thông báo máy móc bộ giờ và giờ, sinh hóa bộ giờ và giờ, cải tạo bộ giờ và giờ, SSS cấp bảo mật vật thí nghiệm thủ tiêu 3 tháng thí nghiệm kiểm tra, lập tức tập trung vào chế tạo. Ngài Mai Sối trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục dùng sức vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: "Có thể." Thác Mã Tư có chút do dự. Kẻ hủy diệt T100, sinh hóa tang thi báo thủ người, óc số lẻ, những thứ này đều là chỉ ở mô phòng thí nghiệm bên trong khảo nghiệm qua đỉnh cấp vũ khí. Hiện nay kiểm tra đều là chỉ có chúng nó sức mạnh 1/10 không hoàn thành phẩm. Nếu như trực tiếp chế tạo hoàn thành thành phẩm, đồng thời còn lớn hơn lượng tập trung vào sinh sản, một khi mất khống chế, đối với Mễ Quốc cũng chính là tính chất hủy diệt tai nạn đả kích. Ngài Mai Sối nhìn Thác Mã Tư nói: "Ta biết ngươi đang ở đây muốn cái gì, có thể như quả không nắm chặt chế tạo ra, chúng ta Mễ Quốc liền nguy hiểm, ta dám kết luận, mấy ngày trước ở chúng ta Mễ Quốc cảnh nội cực kỳ càn rỡ quái vật, nhất định là Long Quốc nghiên cứu phát minh ra tới đặc thù vũ khí, Long Quốc nghiên cứu phương hướng từ trước đến giờ theo chúng ta không giống, bọn họ là lợi dụng cổ pháp thuật nghiên cứu phát minh, chúng ta là sử dụng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, ai có thể trước một bước lượng lớn sinh sản những vũ khí này, ai là có thể xưng bá toàn bộ thế giới. Chúng ta không thời gian kéo dài nữa. Được rồi, đến trước ta cũng nghĩ tới, nếu như cái kia võ thánh cảnh cường giả cũng là Long Quốc người, chúng ta Mễ Quốc liền nguy hiểm, ta sẽ đi ngay bây giờ thông báo các bộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái ở một cái tháng bên trong, mỗi bộ siêu cấp vũ khí đều có thể sinh sản ra không xuống 1000 món. Thác Mã Tư gật đầu nói: "Đi thôi, còn có, thông báo toàn bộ người tu luyện cùng thông linh người, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Long Quốc có thể sẽ làm đến phi thường đột nhiên." Ngài Mai Sối dặn dò: "Ngài tổng thống yên tâm." Thác Mã Tư gật đầu lần nữa sau, chạm đích rời đi. Ngài Mai Sối nhìn Thác Mã Tư bóng lưng, lâm vào trầm tư bên trong. Trần Phi trở lại chúng nữ chúa bên người lúc, nghe nói Thịnh Vân Thiên tin qua đời. Không nghĩ tới cái này đại nam chủ cuối cùng lại không phải chết ở trên tay của chính mình. Đơn độc can ủi Thịnh Linh Nhược mấy ngày sau, Trần Phi mang theo chúng nữ chúa bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt thời gian một tháng quá khứ, ở Trần Phi cùng chúng nữ chúa trên người đã xảy ra một cái chuyện cổ quái. Tu luyện sau khi, Trần Phi sẽ tình cờ phân biệt đơn độc can ủi mỗi cái nữ chủ. Sau khi, trên người các nàng liền bắt đầu xuất hiện như Trần Phi giống nhau thần lực. Những thần lực này cùng tiên sứ ngạ lệ ti giống nhau như lúc. Khởi đầu, Trần Phi còn tưởng rằng là chính mình có thần lực phân ra đi đến trên người các nàng. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cũng không phải như vậy, mà là thần lực tựa hồ là phục chế đi qua. Chúng nữ chúa trên người thần lực tăng cường, cũng sẽ không đối với hắn bản thân thần lực tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhờ có thần lực, các nàng tốc độ tu luyện trở nên càng thêm nhanh. Không chỉ có như vậy, các nàng đang tu luyện thời gian, lại còn có thể kéo Trần Phi tốc độ tu luyện có điều nâng lên. Mọi người như cá gặp nước, càng thêm chìm đắm đang tu luyện trạng thái. Toàn bộ thế giới ở nơi này giữa tháng tiến vào ngắn ngủi yên tĩnh trạng thái. Có điều rất nhanh loại này yên tĩnh trạng thái đã bị Mễ Quốc khoa nghiên bộ môn phá vỡ. Siêu cấp vũ khí đã sinh sản thành công tin tức rất nhanh truyền đến tổng thống Ngải Mai Sối trong thai. Kẻ hủy diệt 1000 bộ, sinh hóa tang thi báo thủ người 1000 cái, bắt 1000 tên. Những vũ khí này bên trong tùy tiện một cái đều nắm giữ cấp 9 võ đế sức phòng ngự, cấp 5 võ đế lực công kích. Hơn nữa chỉ cần không đem chúng nó nổ thành mảnh vỡ, chúng nó là có thể vẫn tái sinh, hầu như giống như là nắm giữ bất tử chi thân. Như vậy 3000 cái bất tử chiến sĩ, tính gộp lại, có thể nói so với 3000 cái cấp 9 võ đế cũng không kém chút nào. Tuy rằng chúng nó không có võ đế linh khí thủ đoạn công kích, cũng không bằng chiến sĩ loài người nắm giữ linh hoạt chiến đấu tư duy, nhưng này đánh không chết đặc tính cũng đủ để cho mỗi người vì đó đau đầu. Ngay tổng thống, quỷ tam giác phụ cận lại xuất hiện cái kia nghi tự võ thánh sóng linh khí. Thác Mã Tư đi tới tổng thống văn phòng báo cáo. Vừa vặn, bắt hắn thử xem chúng ta siêu cấp vũ khí. 3000 vũ khí toàn bộ điều động. Ngài Mai Sối lập tức ra lệnh. Hàn Truyền Tông dùng thời gian một tháng, rốt cục lấy được kiếp trước đã biết được những cơ duyên kia. Những cơ duyên này cũng làm cho hắn thành công lên cấp đến cấp 5 võ thánh. Hắn lúc này, chính là đối mặt cấp 9 võ thánh cũng không sợ chút nào. Thậm chí cấp 9 võ thánh đại khái đều cần tách ra hắn phong mang. Quỷ tam giác phía dưới Linh Châu ta tạm thời hấp thu không xong, gần nhất đều là tâm thần không yên, hay là trước đi xem hay vũ các nàng, có thể tuyệt đối đừng ra cái gì sự cố. Hàn Truyền Tông tung bay ở trên biển, đối với cái kia thâm thúy biển rộng lẩm bẩm. Chương 562, hay vũ, ngươi không nhớ rõ ta. Còn không chờ hắn có hành động, mấy ngàn đạo sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Mục tiêu chính là hắn. Lại có thể có người sẽ đối ta động thủ. Ai sẽ biết ta vị trí? Hàn Truyền Tông sững sờ. Khi hắn thấy rõ những kia tấn công tới người lúc, không khỏi trong lòng cười gằn. Mễ Quốc ca, hóa ra là kiếp trước bị dị thú cho hủy diệt gạo nước. Liên những thứ này đồ vật, ở kiếp trước Mễ Quốc cũng nghiên cứu phát minh phát ra, nhưng vẫn cứ không có bảo vệ được Mễ Quốc. Thậm chí ở lượng lớn sinh sản sau khi, những thứ đồ này mất đi khống chế, ở Mễ quốc bản thổ bắt đầu không phân địch ta lung tung công kích. Mễ quốc bị hủy, một nửa nguyên nhân đều là những thứ đồ này tạo thành, cho nên mới không có sức mạnh đi đối kháng dị thú. Vừa vặn, bắt các ngươi thử xem ta thực lực bây giờ đi. Hàn Truyền Tông không có đi, mà là lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, cùng đợi những thứ đó đến. Chúng nó làm đến rất nhanh, mà không nói lời nào liền đối với Hàn Truyền Tông phát khởi tiến công. Sau mười mấy tiếng, Hàn Truyền Tông bên người đã chỉ còn một đống bột phấn, chính hắn thì lại chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Tuy là như vậy, Hàn Truyền Tông bao nhiêu vẫn là có chút kiêng kỵ. Đây chỉ là 3000, nếu như là 3 vạn, 300 ngàn, thậm chí 3 triệu, chỉ sợ lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng khó có thể chống đối. Hắn nhìn như không có bị thương gì, nhưng vì tiêu diệt những vũ khí này tiêu hao linh khí là to lớn. Bất quá hắn cũng không có ý định bởi vậy liền giết tới Mễ quốc, đem Mễ quốc trực tiếp tiêu diệt. Dù sao án kiếp trước trải qua tới nói, Mễ quốc cuối cùng vẫn là muốn tiêu diệt vong, vẫn là diệt vong ở tại bọn hắn chính mình nghiên cứu phát minh vũ khí trên. Hắn hiện tại cần làm là tìm đến Lý Diệu Vũ, đồng thời hắn còn muốn giữ lại Mễ quốc, để hắn có thể tại Lý Diệu Vũ trước mặt đại triển thần uy. Bằng không, ít đi ở kiếp trước cùng Lý Diệu Vũ gặp gỡ lúc kỳ ngộ, nàng chưa chắc sẽ lần thứ hai thích hắn à. Nghĩ đến chỗ này, hắn một lớp lóe, thuấn di động Long Quốc. Ngày mai xối ở phủ tổng thống lấy được 3000 vũ khí diện sạch tin tức. Có điều nàng không có quá mức kinh hoàng. Những kia chỉ là sơ thành phẩm, góp nhặt thực chiến số liệu, dữ liệu, mặt sau lại chế tạo lúc, tính năng thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Huống hồ cái kia Long Quốc võ thánh đối phó chúng nó còn bỏ ra mười mấy tiếng. Hiển nhiên hắn là rất vất vả a. Hoàn thiện vũ khí tính năng, tăng nhanh sinh sản quy trình, tranh thủ mỗi tháng sinh sản tổng sản lượng đạt đến 10000 món. Nàng quay về Thác Mã Tư hạ mệnh lệnh bắt buộc. Hàn Truyền Tông rốt cục trở lại lâu không gặp Long Quốc. Vậy mà lúc này, hắn cũng không biết Lý Diệu Vũ ở nơi nào. Chỉ là nghe nói, có một chúng cực kỳ khuôn mặt đẹp đỉnh cấp nữ quân nhân tựa hồ vừa đi tới Bằng Quốc. Điều này làm cho Hàn Truyền Tông có loại cảm giác, khả năng Lý Diệu Vũ sẽ ở đó chút nữ quân nhân bên trong. Liền hắn cũng thuấn di đi tới Bằng Quốc. Phi ca ca, chúng ta đến Bằng Quốc mục đích là? Bằng Quốc cảnh nội, Tô Nhu đối với Trần Phi hỏi. Càn quét Mễ quốc bộ đội, nơi này chú quân có mấy triệu, đem bọn họ sát quang, có trợ giúp chúng ta tu luyện. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói, nha. Tô Nhu ồ một tiếng sau không lên tiếng nữa. Chúng nữ chủ tâm bên trong ý nghĩ bất nhất. Lam Nhược Tuyết cùng Tô Nhu đẳng nhân cho rằng, Trần Phi sở dĩ làm như thế, mục đích là vì giải quyết Long Quốc biên cảnh nguy hiểm. Có thể ở Lâm Tử Nghiên trong lòng, cũng không so với ấm áp. Nàng cảm thấy Trần Phi là ở cùng đơn độc ca đuổi nàng vô số lần sau, trong lòng đối với nàng vô cùng thương yêu, liền tới giúp nàng hoàn thành cứu vớt Đồng Quốc tâm nguyện. Trên thực tế, Trần Phi thật sự chỉ muốn lợi dụng Mễ quốc bộ đội tu luyện mà thôi, cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Mễ quốc bộ đội phân tán ẩn nút đã hồi lâu, bọn họ ý chí chiến đấu đều sắp bị trà sáng. Mãi đến tận Trần Phi đẳng nhân vừa tiến vào Đồng Quốc lãnh địa, Mễ quốc binh lính rốt cục như nghe thấy được thơm ngát thịt vị cầu. Bọn họ không hề tổ chức không có trương pháp gì, một nhóm lại một nhóm hướng về Trần Phi đám người phương hướng tới rồi. Ngoại trừ giết người ở ngoài, chân chính hấp dẫn Mễ quốc binh lính vẫn là Trần Phi bên người những này đẹp đến nỗi người nghẹt thở Long Quốc các mỹ nữ. Nhưng bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ cũng không phải chúng mỹ nhân ôn nhu hương, mà là từng vị đỏ cả mắt sát thần. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dấu ở Đồng Quốc cảnh nội hết thảy Mễ quốc binh lính liền đều chủ động đã biến thành vong hồn. Bọn họ chết rồi tỏa ra linh khí, lại thành Trần Phi đẳng nhân tu luyện chất dinh dưỡng. Giữa lúc bọn họ hấp thu xong những linh khí này lúc, vội vã chạy tới Hàn Truyền Tông xuất hiện. Trước mắt tình hình với hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Hắn vốn là nghĩ, những mỹ nữ này chiến sĩ đối phó mấy triệu gạo nước binh lính, đều sẽ đụng tới nguy hiểm chứ. Đây chính là hắn có thể cùng Lý Diệu Vũ quen biết thời cơ. Ai ngờ đến hắn tới rồi sau, thấy chỉ có vô số tử thi, cùng mười mấy tản ra mạnh mẽ linh khí mỹ nữ võ đế. Nay quần mỹ nữ võ đế, tất cả đều đem một nam tử quay chung quanh ở trung gian. Ghê tởm nhất chính là, hắn tâm tâm niệm niệm Lý Diệu Vũ, giờ khắc này lại đang bị nam tử kia ôm lấy eo nhỏ nhắn. Nàng còn cười đến đặc biệt hài lòng. Hàn Truyền Tông bối rối. Chính mình có điều muộn xuất hiện mấy tháng a, lại đỉnh đầu liền biến thành một mảnh thảo nguyên sao? Càng thêm để hắn không thể tin được chính là, liền ngay cả Mộ Dung Thanh cùng Mực Múa Nhẹ lại đã ở. Tiểu tử kia hắn, khí dâng lên đầu. Để Hàn Truyền Tông nhất thời không có chú ý tới Trần Phi tu vi. Lúc này sự chú ý đặt ở Trần Phi trên người, hắn rốt cục ngây ngẩn cả người. Cấp 8 võ thánh, lại so với mình tu vi còn cao hơn. Ở kiếp trước làm sao không nhớ rõ có người như vậy tồn tại a? Lý Diệu Vũ các nàng, là theo người đàn ông kia cùng một chỗ sao? Làm Hàn Truyền Tông nhìn thấy Trần Phi lúc, Trần Phi cũng nhìn thấy hắn. Hai người gặp mặt trước mắt, Trần Phi trong lòng chính là chìm xuống. Trong sách mạnh mẽ nhất nam chủ rốt cục xuất hiện. Lệnh Trần Phi âm thầm kinh hãi là, Hàn Truyền Tông đỉnh đầu cái kia thực thời gian khí vận trực tiếp biểu hiện vì là hưng xoa. Nói cách khác, Hàn Truyền Tông đã đem khí vận cơ duyên dùng mất rồi. Nói cách khác, hắn Trần Phi không có cách nào từ Hàn Truyền Tông trên người cướp được bất kỳ khí vận. Nói cách khác, Trần Phi hai mắt híp lại, xem ra muốn cùng vị này đại nam chủ đao thật súng thật liệu một phen a. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hàn Truyền Tông chỉ vào Trần Phi, cưỡng chế lửa giận hỏi. Ta, Trần Phi, ngươi sao? Trần Phi cố ý hỏi ngược lại. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tên Hàn Truyền Tông, hôm nay ta hướng về ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Hàn Truyền Tông là theo Trần Phi nói, có thể ánh mắt nhưng vẫn chăm chú vào Lý Diệu Vũ trên người. Mộ Dung Thanh cùng Mực Múa Nhẹ còn chưa tính. Này Lý Diệu Vũ nhưng là hắn ở kiếp trước yêu nhất, làm sao có thể liền như vậy theo nam nhân khác? Muốn đoạt lại nàng, cũng chỉ có một biện pháp, đem Trần Phi tiểu tử này làm thịt rồi. Hóa ra là Hàn huynh, ngươi và ta là lần đầu gặp mặt, vì sao phải hướng về ta khiêu chiến đây? Trần Phi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hỏi. Bởi vì, Hàn Truyền Tông gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệu Vũ, câu nói kế tiếp hắn không nói ra được. Hắn là sống lại, Lý Diệu Vũ không phải là, từ Lý Diệu Vũ góc độ, cũng không quen biết hắn à. Cảm nhận được cái kia sáng quắc con mắt, Lý Diệu Vũ mặt cười hơi lạnh lẽo, dày thanh quản giận rồi nói, ngươi vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem? Nàng này vừa mở miệng, chúng nữ chúa cũng đều lộ ra vẻ không vui, dồn dập mở miệng quát mắng lên Hàn Truyền Tông đến. Hay Vũ, ngươi không nhớ rõ ta? Hàn Truyền Tông ánh mắt thất lạc. Hắn vốn không muốn nói chuyện này, nhưng không khống chế được chính mình bật thốt lên. Chương 563, ta tin tưởng ngươi. Ta chưa từng gặp ngươi, tại sao nhớ tới ngươi? Ngươi không nên nói bậy. Nghe xong Hàn Truyền Tông, Lý Diệu Vũ bị sợ nhảy một cái. Nàng vội vàng gầm lên một tiếng, lại quay đầu lo lắng nhìn Trần Phi giải thích, Phi ca ca, ta thật sự không quen biết hắn. Ta tin tưởng ngươi, hay Vũ? Trần Phi đối với Lý Diệu Vũ ôn nhu nở nụ cười. Một giây sau, hắn giả ra tức giận vẻ đối với Hàn Truyền Tông nói, vị bằng hữu này, ta với ngươi tố không quen biết, ngươi gặp mặt liền đùa giỡn người đàn bà của ta, nhưng khi thật không đem ta để ở trong mắt ta. Được, ngươi vừa có yêu cầu này, ta liền thỏa mãn ngươi. Có hay không liền ở đây nơi tỉ thí một phen? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trần Phi, đừng tưởng rằng ngươi này cấp 8 võ thánh cũng đã vô tri, coi đời này ngươi không biết sức mạnh còn có rất nhiều, ngươi chưa từng thấy chuyện càng nhiều, ta mặc dù cấp 5 võ thánh, thực lực nhưng cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng đến được. Ngươi và ta tỉ thí, ta để hai cái tuyển hạng cho ngươi, một là chúng ta đánh cuộc, ta thắng, ngươi đem Lý Diệu Vũ để ta cho, ngươi thắng, ta theo ngươi xử trí, hai là chúng ta quyết chiến sinh tử, không chết không thôi. Hàn Truyền Tông đối với mình thực lực có lớn lao tự tin. Hắn lạnh lùng trừng mắt Trần Phi hai mắt nói, ngươi nói nhăng gì đó? Lý Diệu Vũ nghe được đánh cược tiền đặt cược lại là chính mình, lập tức gấp trách mắng. Hay Vũ? Trần Phi khẽ gọi một tiếng. Lý Diệu Vũ nhất thời yên tĩnh lại. Biết điều như vậy nghe lời dáng vẻ, để Hàn Truyền Tông càng thêm giận dữ. Hàn Truyền Tông thật sao? Nắm Hay Vũ làm tiền đặt cược chuyện ta sẽ không làm, ngươi nếu đánh tới nữ nhân ta chủ ý, không cùng ngươi ganh đua sinh tử, ta còn nào có mặt mũi nắm giữ nàng đây. Trần Phi cười lạnh một tiếng nói tiếp, có điều ngươi danh tự này đại khái ký thác cha mẹ ngươi vẻ đẹp nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể nối dõi tông đường đi xuống đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, theo ta sinh tử đấu, khả năng sẽ thấy cũng không có nối dõi tông đường cơ hội rồi. Ta sẽ để ngươi trước tiên không thể nối dõi tông đường, đến. Hàn Truyền Tông quát to một tiếng, linh khí dâng trào ra, hướng về Trần Phi bao phủ tới. Đây là ngươi chính mình muốn chết ta. Trần Phi than nhẹ một tiếng, vứt ra một thanh trường kiếm, đón Hàn Truyền Tông linh khí đâm tới. Hai người đều là võ thánh, cũng đều không phải phổ thông võ thánh. Thật sự đánh nhau, thiên địa cũng bắt đầu vì đó biến sắc. Hai người rất nhanh chiến đến một chỗ. Lý Diệu Vũ nhìn chăm chú mấy giây sau, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ đến. Để chứng minh sự trong sạch của chính mình, nàng nhất định phải làm chút chuyện mới được. Liền, nàng lặng lẽ đi tới Lam Nhược Tuyết đẳng nhân bên người, thấp giọng nói, "Nhược Tuyết tỷ, chờ chút có thể hay không giúp ta hợp lực sử dụng kiếm trận?" "Hay Vũ, ngươi là dự định đánh lén, đánh giết cái kia Hàn Truyền Tông?" Lam Nhược Tuyết lập tức sẽ hiểu Lý Diệu Vũ ý nghĩ. "Ừ, hắn ở chỗ này nói hưu nói vượng, tuy nói Phi ca ca sẽ không tin, nhưng là sẽ làm Phi ca ca trong lòng không thoải mái, ta nhất định phải chứng minh sự trong sạch của chính mình." Lý Diệu Vũ kiên định đạo. "Cái này?" Lam Nhược Tuyết hơi làm do dự. "Cũng tốt, chúng ta đều tin tưởng Hay Vũ muội muội, nhưng chuyện như vậy nếu có thể tự chứng một hồi thì càng được, ta xem không bằng như vậy, chờ chút chúng ta lại tổ kiếm trận, mắt trận liền từ Hay Vũ muội muội tới đảm nhiệm, ngược lại hiện tại tu vi của nàng là chúng ta ở trong cao nhất, từ Hay Vũ muội muội tự tay đem cái kia đang đổ lãng tử giết chết, như vậy, mặc kệ Phi ca ca sẽ có hay không có ý tưởng gì, cũng đều quét đi sạch sành sanh, Hay Vũ muội muội trong lòng mình cũng sẽ ung dung một ít." Tô Nhu gật đầu nói. "Vậy cũng tốt, chỉ là, người kia tu vi là võ thánh cảnh, có thể cùng Phi ca ca liều mạng lâu như vậy, chỉ sợ bằng vào chúng ta kiếm trận cũng chưa chắc có thể nhất kích tất sát ta." Lam Nhược Tuyết mang theo lo lắng nói, "Chúng ta có thể mang thần lực cùng nhau dùng tới, còn có Ngạ Lệ Ti tỷ tỷ cùng Tiểu Bạch hỗ trợ, kiếm này trận sức mạnh nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều, mặt khác, chúng ta tìm đúng thời cơ, khi hắn cùng Phi ca ca đánh cho khó phân thắng bại thời gian, lấy đánh lén phương thức, giết hắn cái không hề phòng bị, ít nhất cũng có 90% chắc chắn có thể thành công." Lý Diệu Vũ đề nghị. "Cái kia, được thôi, liền theo Hay Vũ muội muội định ra, chúng ta bây giờ bắt đầu bày trận." Lam Nhược Tuyết gật gù. Nàng cảm thấy lúc này nếu không giúp Lý Diệu Vũ, nói không chắc sau đó còn có thể bước lên một ít đăng đồ tử đối với các nàng những người khác như vậy khinh bạc. Nếu như đến lúc đó ai cũng mặc kệ làm sao bây giờ? Các nàng đều là Trần Phi bên người người, trợ giúp lẫn nhau là rất phải chuyện. Ngay ở Trần Phi cùng Hàn Truyền Tông đánh túi bụi lúc, Lý Diệu Vũ cùng Lam Nhược Tuyết đám người đã bố trí xong một đại sát trận. Bây giờ trận pháp đã hoàn toàn không phải lúc trước mới vừa sáng chế lúc có khả năng so với. Không chỉ có mỗi một cái trong trận pháp mọi người là võ đế cường giả, đồng thời còn có Tiểu Bạch, Ngạ Lệ Ti hai người này biến thái cực cường người. Hơn nữa các nàng đem trận pháp này sử dụng vô số lần, bổ khuyết mà hoàn thành sự mạnh mẽ của nó sức mạnh. Ngoài ra, còn có một đem trận pháp sức chiến đấu trực tiếp thăng cấp nguyên nhân, đó chính là hết thể nữ chủ chúng đều đã mang theo thần lực. Các nàng đem linh khí cùng thần lực cùng truyền vào trận pháp. làm cho trận pháp này sức mạnh lần thứ hai tăng cường gấp trăm lần. Nó cũng không phải mười mấy độc lập cá thể đồng thời phát động công kích đơn giản như vậy. Các nàng có lòng tin, bây giờ kiếm trận đủ để một đòn xuyên thủng cấp 5 trở lên võ thánh. Còn giữ lại chính là tìm kiếm Hàn truyền tông kẽ hở. Không trung không ngừng lấp lóe, trong lòng hai người đều là kinh ngạc. Trần Phi thầm than, đối phương không hổ là nguyên tắc mạnh mẽ nhất nam chủ. Đã biết cấp 8 võ đế thực lực chân thật căn bản vượt xa cấp 8. Ở không dùng tới thần lực đích tình huống dưới, lại cũng nhất thời không cách nào đạt được thắng lợi. Mà Hàn truyền tông trong lòng càng là kinh ngạc tới cực điểm. Ở kiếp trước, hắn căn bản chưa từng nghe tới người trước mắt, càng không từng đụng phải tương tự Trần Phi cường giả như vậy. Ngoại trừ Lý Phi Long, hắn cảm thấy cõi đời này không ai lại là của hắn đối thủ. Lẽ nào? Hàn truyền tông nhớ tới sống lại lúc, sống lại lực tản ra đích tình huống. Không làm được, cái này Trần Phi cũng là sống lại người một trong a. Nhưng là tại sao? Rõ ràng mình mới là to lớn nhất cơ duyên người đoạt giải. Coi như Trần Phi cũng giống như mình đều là sống lại người, cũng không nên thu được lớn như vậy cơ duyên a. Vẫn là nói, cõi đời này có khác chính mình không biết cơ duyên đây. Cũng hoặc là, Hàn truyền tông trong đầu né qua Lý Phi Long dáng vẻ. Lý Diệu Vũ cùng Trần Phi đi được gần như vậy, có thể hay không Lý Phi Long đã xem một ít phương pháp tu luyện cùng cơ duyên cung cấp cho Trần Phi, vì lẽ đó Trần Phi mới có thể cường đại như thế. Sớm biết như vậy, thật nên ngay lập tức liền tìm đến Lý Diệu Vũ, bằng không cũng không cho tới hiện tại làm mất đi Lý Phi Long cơ duyên, lại làm mất đi vốn nên thuộc về mình Lý Diệu Vũ a. Hàn truyền tông dần dần có chút thất thần. Trần Phi thừa dịp đối phương lộ ra một cực kỳ hơi nhỏ kẽ hở, cấp tốc đâm ra một chiêu kiếm. Thánh giai kiếm pháp sức mạnh vô cùng khủng bố. Đệ tử cao tự đại Hàn truyền tông cũng không dám găng đón đỡ. Hắn vội vàng hướng về bên cạnh lấp lóe. Lần này đúng là trốn ra Trần Phi một chiêu kiếm, nhưng đem mặt bên bại lộ cho nơi xa Lý Diệu Vũ đẳng nhân. Chính là hiện tại. Lam Nhược Tuyết quát khẽ một tiếng. Mười mấy nữ chủ đồng thời khởi động linh khí cùng thần lực. Lý Diệu Vũ thân thể dường như bị bắn ra giống như vậy, không đủ thời gian trong chớp mắt, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hàn truyền tông bên người. Chương 564, Hàn truyền tông treo. A. Hàn truyền tông dù sao cũng là võ thánh. Phản ứng của hắn cực nhanh. Làm Lý Diệu Vũ xuất hiện thời gian, hắn đã phát hiện. Chỉ là hắn bên kia muốn đề phòng Trần Phi. Bên này dĩ nhiên là không rảnh bận tâm, hơn nữa Lý Diệu Vũ cái kia giàu có sức mạnh to lớn một chiêu kiếm cùng quỷ thần khó lường thân hình. Hàn truyền tông lấy lại tinh thần lúc, một thanh kiếm sắc đã đâm vào hắn xương sườn. Từ phía bên phải vào, từ bên trái ra. Hay Vũ, ngươi. Hàn truyền tông quả thực không thể tin. Kiếp trước cùng mình ân ái rất nhiều Lý Diệu Vũ. Cái kia đã từng cùng chính mình thề non hẹn biển Lý Diệu Vũ. Lại tự mình động thủ tới giết chính mình. Ai chấp thuận ngươi gọi ta tên? Đó là chỉ có Phi ca ca mới có thể gọi. Lý Diệu Vũ một tiếng khét đều, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt rút ra, lần thứ hai đâm vào. A! Hàn truyền tông một tiếng gào lên đau đớn. Hắn muốn giơ tay đem Lý Diệu Vũ đánh ra đi. Phía dưới Lam Nhược Tuyết đẳng nhân vội vàng động lên kiếm trận, linh khí vừa thu lại, Lý Diệu Vũ thân thể trong nháy mắt liền lui trở lại. Linh hải, ta linh hải. Hàn truyền tông cảm nhận được trong cơ thể linh hải bị đâm bên trong, bắt đầu chậm rãi tàn đi. Hắn quay đầu đối với Trần Phi trợn mắt nhìn, ngươi cũng là sống lại người chứ? Sống lại người? Trần Phi sững sờ. Ngươi không phải sống lại người? Hàn truyền tông bối rối. Hắn ở Trần Phi trên mặt thấy được bất ngờ vẻ. Chính mình đã đoán sai. Đón lấy, chỉ thấy Trần Phi quỷ dị nở nụ cười, lóe lên một cái thuấn di đi tới Hàn truyền tông trước mặt. Hàn truyền tông cho rằng Trần Phi sẽ đối hắn tiến công, liền muốn giáng trả. Vậy mà Trần Phi đột nhiên thả ra thần lực, linh khí cùng thần lực đồng thời sử dụng, bị trọng thương Hàn truyền tông đâu còn có sức mạnh phản kháng. Lúc này bị Trần Phi vững vàng cầm cố lại. Hàn truyền tông, nguyên lai ngươi là sống lại người, nói như vậy, ngươi nên phải đi tìm cái kia lớn nhất cơ duyên, đồng thời còn bị ngươi cho được rồi. Ta nói làm sao không chờ được đến ngươi xuất hiện. Trần Phi cười âm lãnh nói, ngươi không phải sống lại người, ngươi đến cùng. Ta đương nhiên không phải sống lại người, ta là người xuyên việt. Trần Phi nói lời kinh người, đem Hàn truyền tông triệt để sợ ngây người. Không hiểu. Ta cho ngươi biết, các ngươi thế giới này chuyện, ta đã sớm rõ rõ ràng ràng. Ở kiếp trước, Lý Diệu Vũ là của ngươi nữ nhân chứ? Ngươi, không chỉ có là Lý Diệu Vũ, vẫn là Mộ Dung Thanh, mực múa nhẹ, ta nói không sai chứ? Trần Phi cười đắc ý nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Hàn truyền tông triệt để bối rối. Đúng rồi, kỳ thực ta muốn nói cho ngươi biết chính là, các nàng hiện tại đã đều là người của ta, ngươi là đã từng thế giới này vai chính, ta chỉ là nhân vật phản diện, còn là một tiền kỳ tiểu nhân vật phản diện. Liền mặt của ngươi cũng không từng thấy, cũng đừng cái khác tiểu chủ giác giết chết, có thể cái kia bất quá là nguyên bản cố sự hướng đi, hiện tại, thế giới này cố sự là do ta viết. Trần Phi vô Hàn truyền tông vai âm hiểm cười nói. Ngươi nói, hay Vũ đã là người của ngươi? Phụ. Hàn truyền tông trong lòng tức điên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đừng tức giận mà, ta chỉ là cho ngươi có thêm một mảnh thảo nguyên mà thôi, hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện, ta cùng hay Vũ, là bị ba nàng Lý Phi Long tác hợp, mà cho nên ta tu vi nâng lên nhanh như vậy, cũng là bởi vì cùng hay Vũ cùng phòng sau khi mới. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Hàn truyền tông hai mắt trở nên đỏ chót, trên người hắn cái kia linh khí đột nhiên tăng vọt. Tu vi từ cấp 5 võ thánh vẫn vọt tới cấp 9 võ thánh. Mà lực lượng này mặc dù không đạt tới võ thần cảnh, nhưng còn xa vượt ra khỏi cấp 9 võ thánh. Hôm nay ta chính là tan thành mây khói, cũng sẽ đem ngươi cái này tiểu nhân giết chết. Thầy ta hay Vũ? Hay, Vũ? Hàn Truyền Tông đang muốn ra tay, lời còn chưa nói hết, trước mắt tiểu gia phát hiện Lý Diệu Vũ cái kia huyền chuyển bóng người. Chỉ là, ngực hắn lập tức liền bị một cái lạnh lẽo trường kiếm đâm vào. Trường kiếm chủ nhân chính là hắn tâm tâm niệm niệm Lý Diệu Vũ. Phi ca ca, cẩn thận. Lý Diệu Vũ hoàn toàn không để ý đến Hàn Truyền Tông, mà là đối với Trần Phi Ân cần nói: "Ngươi lại vì nam nhân khác giết ta? Ngươi?" "Phụ." Hàn Truyền Tông liền thương mang khí, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính hắn một sống lại người, lấy được to lớn nhất cơ duyên người mạnh nhất, lại cuối cùng chết ở chính mình yêu nhất trong tay nữ nhân. Một mực nữ nhân này còn bắt hắn cho tái rồi. "Cảm ơn ngươi, hay Vũ." Trần Phi một tay trên lầu Lý Diệu Vũ eo thon chi, lại nhẹ nhàng ở nàng cái kia trắng nõn nhỏ dài trên cổ chạm khẽ một cái. "Ngươi?" "Phụ." Hàn Truyền Tông lần này triệt để khiêng không thể. Hắn lần thứ hai miệng phun máu tươi sau, cảm giác được toàn thân không còn sức mạnh, sinh mệnh cùng ý thức cũng đang dần dần cách hắn mà đi. "Ta không cam lòng." "Không cam lòng a?" Hắn cắn răng phun ra mấy chữ. Đồng nhiên, trong cơ thể một luồng kỳ dị sức mạnh xuất hiện. Hắn nhất thời trong lòng vui vẻ. "Sống lại lực, là sống lại lực. Còn có cơ hội, còn có cơ hội." Hàn Truyền Tông ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, liều mạng chút sức lực cuối cùng cười lạnh nói, "Trần Phi, ngươi sẽ không được như ý, ta còn sẽ trở về, đợi ta trở về thời gian, ta sẽ đưa ngươi." "Ơ?" 100 triệu khí vận lại cùng nhau xuất hiện. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Trần Phi bỗng nhiên nhìn trên đầu hắn lẩm bẩm một câu. Không chờ Hàn Truyền Tông suy nghĩ Trần Phi nói 100 triệu khí vận là cái gì lúc, bỗng nhiên liền lại bước lên đột nhiên trống rông cảm giác. Trong cơ thể sống lại lực biến mất rồi. "Sao? Tại sao lại như vậy?" Hàn Truyền Tông cuối cùng lại phun một ngụm máu tươi, hắn không cam lòng địa nhìn Lý Diệu Vũ một chút sau, ý thức hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới này 100 triệu khí vận lại trực tiếp đưa đến trước mặt của ta đến, hắn rốt cuộc là cơ duyên gì lập tức lớn như vậy. Trần Phi nhìn từ không trung rơi xuống Hàn Truyền Tông thi thể, âm thầm lẩm bẩm: "Phi ca ca, ngươi không sao chứ? Ta rất sợ thương thế của hắn ngươi." Lý Diệu Vũ thu hồi trường kiếm, trở tay ôm Trần Phi eo, ngửa đầu nhìn hắn nói: "Không có chuyện gì, thương thế của hắn không được ta, bất quá vẫn là phải đa tạ ta hay Vũ à." Trần Phi cười nói: "Ừ, còn có bọn tỉ muội. Mọi người cùng nhau hỗ trợ, mới đem cái kia đang đổ tử giết chết." Lý Diệu Vũ cũng cười nói: "Ừ, đúng đúng, chúng ta đi về trước đi." Trần Phi trong lòng cảm khái và ngàn. Nếu như Lý Diệu Vũ biết đã từng chân chính cô sự tuyến, không biết sẽ là làm sao cái tâm lý đây. "Phi ca ca, là người từ đâu tới đây a? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa vừa lên đến liền đối với hay Vũ muội muội mắt nhìn chằm chằm." Tô Nhu đẳng nhân vây lên đến mồm năm miệng mười hỏi: "Nha, vừa ở phía trên tranh đấu lúc ta hỏi hắn một ít, cụ thể hắn cũng không nói thế nào, đại khái chính là hắn đã từng thấy hay Vũ một lần, vì lẽ đó sau khi vẫn nhớ mãi không quên, hắn liền cảm thấy hay Vũ hẳn là thuộc về hắn người, vì lẽ đó, hóa ra là cái ảo tưởng cuồng. Hắn nơi nào xứng với hay Vũ muội muội, chỉ có Phi ca ca mới xứng đây." Chúng nữ chúa đối với Lý Diệu Vũ trêu đùa lên: "Phi ca ca, vậy chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào a?" Lam Nhược Tuyết hỏi. "Ừ, trước tiên đem Long Quốc quanh thân gạo nước bộ đội dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tiêu diệt Mễ Quốc." Trần Phi trong mắt hàn quang lóe lên. Tiêu diệt Mễ Quốc sau khi, mặc kệ tu vi của hắn có hay không đạt đến cấp 9 võ thánh, cũng phải đi tìm Lý Phi Long. Chương 565, Huyền Linh Tiên Tử phục sinh. Hơn một tháng trôi qua, Mễ Quốc phủ tổng thống trước, Ngải Mai Sối cùng Thác Mã Tư vững vàng đứng ở đằng kia, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời tuấn nam mỹ nữ cùng mười mấy người. Trong đó nam tử có hai người, nữ tử mười mấy người. Lệnh Ngải Mai Sối cảm thấy ngạc nhiên là, từ cái kia Long Quốc nam tử lãnh đạo mười mấy người bên trong, lại còn có một Mễ Quốc thiên sứ. "Long Quốc người, không nghĩ tới ngươi lại dám chạy đến chúng ta Mễ Quốc bản thổ tới quấy rối, ngươi không biết, từ trước đến giờ chỉ có chúng ta Mễ Quốc xâm lược nước Hán, chưa từng có nước khác dám leo lên ta Mễ Quốc lãnh thổ sao?" Ngải Mai Sối lạnh lùng hỏi. "Chưa từng có sao? Cái kia xem ra chính là ta cái thứ nhất." Trần Phi cười gằn. "Long Quốc võ thánh, ngươi tới ta Mễ Quốc đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nếu như đàm phán hòa bình, chúng ta có thể ngồi xuống cố gắng trao đổi, lấy ngươi Long Quốc thực lực thêm vào chúng ta Mễ Quốc khoa học kỹ thuật, hai người bọn ta liên minh quốc tế tay, tất nhiên có thể thống trị thế giới." Ngải Mai Sối có thể cảm nhận được giữa bầu trời Trần Phi tự tin cùng thực lực. Dù sao một lần xuất hiện mười mấy siêu cường võ đế, còn từ một người võ thánh dẫn dắt, tình huống như thế đúng là khó gặp. "Chủ ý ngược lại không tệ, nhưng là theo ta kinh nghiệm, cùng Mễ Quốc liên minh quốc gia tựa hồ không có một cuối cùng sẽ có kết quả tốt đây, vì lẽ đó mục đích của ta, vẹn vẹn chỉ là đem Mễ Quốc tiêu diệt." Trần Phi dùng mũi khẽ hừ một tiếng nói: "Tiêu diệt Mễ Quốc? Ngươi cũng quá nói khoác không biết ngượng. Ta đã vừa mới đã nói, Mễ Quốc mạnh nhất là khoa học kỹ thuật, chỉ sợ ngươi còn không biết khoa học kỹ thuật sức mạnh đi." Ha ha. Ngải Mai Sối cười lớn một tiếng. Theo nàng tiếng cười kia, phủ tổng thống ngoại vi nhất thời xuất hiện hơn 100 vạn Mễ Quốc bộ đội. Ngoài ra, còn có hơn vạn kẻ hủy diệt, hơn vạn sinh hóa tang thi báo thù người, hơn vạn nhân tạo người. Ngải Mai Sối trước người, đứng võ đế cường giả hơn 20 người, thông linh người hơn 100 người, võ hoàng cường giả hơn 100 người. Cho tới vũ khí nóng cùng hợp lại vũ khí thì càng là đếm không xuể. Mễ Quốc thực lực quả nhiên là thế giới mạnh nhất, chẳng trách những kia tiểu quốc đều sợ hãi, chỉ tiếc, ngươi những thứ đồ này chỉ có thể dọa dọa những kia tiểu quốc, hù dọa không được ta. Trần Phi miệt thị nở nụ cười, cũng không quay đầu lại đối với Lam Nhược Tuyết đẳng nhân nói: "Kết trận." Là hơn 10 người nữ chủ thu được Trần Phi mệnh lệnh, đồng thời đáp lại, cung cấp tốc bắt đầu kết trận. Khoa học kỹ thuật sức mạnh, rất mạnh mẽ sao? Vậy ta cũng làm cho các ngươi nhìn võ thánh sức mạnh chân chính đi. Chờ kiếm trận kết thành, Trần Phi liền quát to một tiếng. Giữa không trung, tràn đầy trời đất linh áp hướng về hết thảy Mễ quốc người phóng đi. Lấy sức lực của một người địch trăm vạn, hết thảy võ tôn trở xuống tu vi binh lính lúc này hóa thành cho bụi. Võ hoàng trở xuống trọng thương. Võ hoàng cảnh vết thương nhẹ đồng thời bị đánh bay mấy trăm mét. Võ đế cảnh bay ngược mười mấy mét, trong cơ thể linh khí phát trệ. Tiến lên. Toàn bộ cùng tiến lên. Ngải Mai Sối thấy thế gấp giống một tiếng. Những kia chế tạo ra siêu cấp vũ khí đón Trần Phi xuống tới. Võ đế cảnh cường giả cũng dồn dập thả ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hết thảy vũ khí nóng cùng hợp lại vũ khí đồng thời hướng về Trần Phi đẳng nhân nổ súng. Hơn trăm mốt người thông linh người, cũng không ước chừng mà cùng triệu hoán ra từng người thần linh. Vúng. Trần Phi quát to một tiếng. Thân thể bắt đầu cực tốc lấp lóe. Trong nháy mắt lấy sức lực của một người, đem hết thảy công kích hết mức đỡ. Cùng lúc đó, Lam Nhược Tuyết cùng Lý Diệu Vũ đám người kiếm trận cũng bắt đầu giáng trả. Mười mấy tăng cường gấp trăm lần lực lượng thánh giai kiếm kỹ đồng thời bổ ra. Mễ quốc phủ tổng thống ở ngoài hoành thanh rung trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đến mại không hết xác chết tự không trung rơi xuống. Nhiều hơn, nhưng là bị nổ thành bột phấn, liền hài cốt cũng không tìm được gạo nước binh lính. Bảy đại lục dược thiên sứ cùng đánh. Thiên đệ chi phạt, ta chứng nguyện rủa. Toàn bộ Mễ quốc mạnh nhất 9 cái thần linh, đồng thời đem lớn nhất công kích nhắm ngay Trần Phi. Nhiều như vậy công kích, chính là lúc này Trần Phi cũng không có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng ngay khi những công kích này hoành đến trên người hắn, làm hắn thân thể vì đó cứng đờ thời gian. Trần Phi cảm giác được trong cơ thể một nguồn sức mạnh bắt đầu dục ra dục dịch. Không tới một giây đồng hồ thời gian, nguồn sức mạnh kia liền phá thể mà ra. Oeng, oeng, ầm. Liên tiếp 3 tiếng. Trần Phi thân thể như hóa thành một trận hư huyễn. Một bạch y tung bay tiên tử từ Trần Phi trên người bay ra. Hết thể công kích được Trần Phi sức mạnh tại đây tiên tử xuất hiện trước mắt, giai hóa thành hư vô. Nhìn thấy nàng, Trần Phi trên mặt lộ ra cười khổ, "Huyễn Linh tiên tử, ngươi có thể coi là phát ra, nếu không ngươi, ta hiện tại e sợ đều là võ thần." Ngươi đây là đang làm cái gì? Huyễn Linh nhìn bị một đống lớn cường giả vây công đích tình huống hơi nghi hoặc một chút. Có điều nàng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là mỉm cười nói, xem ra ngươi đắc tội rồi không ít người à. Hốt ngươi lâu như vậy, thế nào cũng phải báo đáp ngươi một chút đi. Ta tới giúp ngươi. Dứt lời, hai tay nhẹ nhàng vung dậy. Mấy vạn mét nước chế tạo siêu cấp vũ khí trong nháy mắt toàn bộ hóa thành than cho. Thiên đệ cùng ma quỷ ta chứng đã ở nàng liên tiếp mấy dưới trường đập tan. Cho tới cái kia bảy đại lục dược thiên sứ, chưa kịp Huyễn Linh động thủ, Ngạ Lệ Ti đã tấn công tới. Tám dược. Làm sao có khả năng? Là Ngạ Lệ Ti. Nàng không chỉ là cái nho nhỏ hai cánh hạ cấp thiên sứ sao? Sao lại thế? Sáu vị đại thiên sứ còn chưa kinh ngạc xong, cũng đã bị Ngạ Lệ Ti một lớp lóe, đưa chúng nó thân thể đánh tan. Làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Người tu luyện, siêu cấp vũ khí, thông linh người, cứ như vậy thua ở những người này trên tay. Ngải Mai Sối không thể tin được kêu to lên. Hừ, Mễ quốc, sớm nên vong. Trần Phi hừ lạnh một tiếng. Thân thể hóa thân làm một đại sát khí. Nhiều lần lấp loe với lượng lớn Mễ quốc người trong lúc đó. Có điều ngăn ngắn 1-2 phút, toàn bộ Mễ quốc phủ tổng thống trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ còn sót lại Ngải Mai Sối một người. Ta Mễ quốc, cứ như vậy, vong. Nàng vẫn là không thể tin được. Tuy nói Mễ quốc còn có không ít dân chúng sống sót, nhưng nàng biết, hiện tại ở lại chỗ này là tất cả Mễ quốc nhân vật mạnh mẽ nhất. Những người này cũng bị mất, Mễ quốc cũng là triệt để xong. Không nói Long quốc có thể hay không đối với Mễ quốc đuổi tận giết tuyệt, chính là dị thú động, Mễ quốc bình dân cũng căn bản chống đối không được a. Mễ quốc tổng thống, ngươi cũng không cần quá lo lắng quốc gia các ngươi bình dân, ta rất nhanh sẽ đưa bọn họ đi gặp ngươi. Trần Phi khẽ mỉm cười. Ngải Mai Sối thân thể trong nháy mắt liền nổ tung. Ta thật không nghĩ tới, lại có thể sớm như vậy tỉnh lại. Huyễn Linh nhìn trước mắt phát sinh tất cả, không khỏi có chút thổ thức. Võ thần lực lượng, ngươi quả nhiên vẫn là gần gũi nhất võ thần võ thánh a. Trần Phi về xem Huyễn Linh, tự đáy lòng thở dài nói, ngươi. Huyễn Linh ánh mắt tự trên kiếm trận đảo qua, diễm phúc không cản a. Hắc, vẫn được, Huyễn Linh tiên tử sống lại, tính toán đến đâu rồi nhi? Trần Phi cười hắc hắc nói, đi chỗ nào? Tạm thời còn không có nghĩ kỹ, bằng không, trước tiên theo ngươi đi. Huyễn Linh theo cười nói, Huyễn Linh tiên tử, ta vừa vặn còn có sự kiện phải nói cho ngươi, có sự hỗ trợ của ngươi, nên dễ dàng hơn nhiều đi. Trần Phi nói, đem Lý Phi Long trước đó vài ngày nói chuyện nguyên dạng thuật lại cho Huyễn Linh. Dị thế giới. Huyễn Linh trong mắt tinh mang lóe lên, thì ra là như vậy. Chương 566, hệ thống, đưa ta rời đi đi. Trần Phi mang theo Lam Nhược Tuyết chờ nữ chủ ở Mễ quốc lại tu luyện 2 tháng. Nữ chủ chúng tu vi nhanh chóng tăng trưởng bên dưới, Trần Phi tu vi rốt cục cũng đột phá cấp 9 võ thánh. Sau khi, bọn họ đi tới Lý Phi Long vị trí. Ở đây vòng ánh sáng nơi, Lý Phi Long bóng người lần thứ 2 xuất hiện. Trần Phi, không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy, vị này chính là. Lý Phi Long ánh mắt rơi vào Huyễn Linh trên người. Hắn ở nơi này trên người cô gái cảm nhận được xa xa mạnh hơn linh khí của mình. Huyễn Linh tiên tử, gần gũi nhất võ thần võ thánh. Trần Phi giới thiệu sơ lược nàng một chút lai lịch. Chỉ tiếc, chúng ta tính gộp lại cũng chỉ có 3 tên võ thánh. Tuy rằng sức mạnh của các ngươi đều mạnh hơn phổ thông võ thánh, nhưng gần nhất bên này duyên vết nứt càng lúc càng lớn, chỉ sợ dựa vào chúng ta 3 cái căn bản không khống chế được a. Nếu như còn có thể có 2 cái võ thánh. Lý Phi Long nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Tiểu Bạch cùng Ngạ Lệ Ti, hai người bọn họ đủ để đảm nhiệm một người võ thánh. Trần Phi đem Tiểu Bạch cùng Ngạ Lệ Ti gọi vào trước người. Các nàng. Lý Phi Long đánh giá hai nữ một chút sau gật gù, không sai, hai người bọn họ tùy tiện một người đều có võ thánh thực lực, gộp lại cũng đủ để đỉnh cấp 9 võ thánh. Nhưng vẫn là kém một người a. Nàng có thể. Trần Phi đem phía sau Lý Diệu Vũ lôi lại đây. Hay Vũ. Nàng mới vẹn vẹn cấp 9 võ đế, làm sao? Không chỉ là nàng, còn có các nàng. Trần Phi chỉ tay sau đó hết thảy nữ chủ. Các nàng. Lý Phi Long có chút hồ đồ. Các nàng tuy rằng cũng chỉ là võ đế cường giả, nhưng cũng lấy tạo thành một kiếm trận, ở linh khí cùng thần lực song trọng ảnh hưởng, đạt đến cấp 9 võ thánh thực lực cũng không khó. Trần Phi nói. Thật sự. Được, vậy thì tốt quá. Lý Phi Long cũng không biết Trần Phi nói tới có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Nhưng có liền so với không có cường. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta thừa dịp này vết nước không có đổi đến càng to lớn hơn thời gian, đi vào trước đem dị thú thanh lý, sau khi lại đem vết nước giam giữ lên. Lý Phi Long dứt lời, chạm đích dẫn mọi người hướng về vòng ánh sáng đi vào. Vòng ánh sáng bên trong, Lý Phi Long đơn giản giảng giải một hồi bọn họ cần làm chuyện. Phía trước đã xông vào mạnh mẽ dị thú có tới mấy trăm ngàn, không đem chúng nó đẩy lùi, cái kia vết nứt thì không cách nào tu bổ. Theo Lý Phi Long ra lệnh một tiếng, mọi người hướng về mạnh mẽ dị thú công quá khứ. Nơi này dị thú so với đã xông vào bản thế giới dị thú cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải bọn họ đã đạt đến võ thánh cảnh, nếu không phải Lam Nhược Tuyết đẳng nhân có thể sử dụng kiếm trận tăng cao thực lực, chính là võ đế đi vào, đều sẽ có đi mà không có về. Nhưng dù cho như thế, chiến đấu độ khó cũng vượt xa Trần Phi tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, mấy trăm ngàn dị thú dần dần bị giết đến không còn mấy cái. Trần Phi đẳng nhân linh khí cũng đã tiêu hao đến không dư thừa bao nhiêu. Thừa dịp thời cơ này, chúng ta lui về, đem vết nước tu bổ, bản thế giới là có thể bảo vệ. Lý Phi Long hét lớn một tiếng. Mọi người bắt đầu lui về phía sau. Nhưng ngay khi lúc này, biến cố đột nhiên sinh ra. Vết nước nơi đột nhiên sản sinh một cổ cường đại sức hút. Khoảng cách gần nhất Trần Phi, sơ ý một chút liền bị hút vào. Trần Phi, vết nước biến dị, đem vết nước đánh nát, không phải vậy dị thế giới dị thú đều sẽ bị hút đi qua. Lý Phi Long thừa dịp Trần Phi tiến vào vết nước trong lúc đó vội gọi một tiếng. Đó lấy, không chờ Trần Phi phản ứng thế nào, chính hắn liền đối với cái kia vết nước đánh ra một trường. Tất cả mọi người, công kích vết nước, tuyệt không có thể làm cho dị thú từ nơi này thông qua. Công kích thời gian, Lý Phi Long cũng không quên đối với bên người những người khác kêu to. Mọi người bao gồm hắn ở bên trong thân thể đều ở bị hút hướng về vết nước. Liền ngay cả xa xa những dị thú kia cũng đang liều mạng vọt tới bên này. Huyễn Linh cắn răng, cùng Lý Phi Long đồng thời ra tay. Lam Nhược Tuyết đẳng nhân đầu tiên là sửng sở. Nếu là cái kia vết nước bị đánh phá, các nàng chỉ sợ cũng trở về không đi. Như không thể quay về, tự nhiên cũng là sẽ không còn được gặp lại Trần Phi. Đây nên như thế nào cho phải? Đối mặt tư lợi của mình cùng bản thế giới an nguy, ở linh điểm lẻ một giây bên trong, các nàng liền làm ra lựa chọn. Mấy đạo cường đại công kích hết mức đánh về cái kia vết nước. Trần Phi muốn một lần nữa vọt vào vết nước, lại phát hiện cái kia vết nước thổi đến mức hắn căn bản là không có cách đi tới. Hơn nữa Lý Phi Long đám người liều mạng công kích, vết nước dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ. Hệ thống, ta có không có biện pháp gì có thể cứu các nàng? Trần Phi cũng lên, bởi ký chủ đến, thay đổi nguyên sách thế giới cơ cấu cùng hướng đi, bản thế giới kẻ bên đổ nát, như muốn cứu người, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Trần Phi có loại dự cảm không tốt. Ký chủ có thể sử dụng 150 triệu khí vận xứng đáng, rời đi quyển sách thế giới, ký chủ rời đi, thế giới đem khôi phục vốn có trật tự, tất cả nhân vật đều có thể tồn tại. Ta rời đi sao? Cái kia, vậy ta chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại các nàng? Trần Phi hai mắt có chút đăm đăm. Đã từng hắn một lòng muốn rời đi thế giới này, nhưng bây giờ hắn không muốn. Không chỉ có bởi vì hắn nhờ có thông thiên triệt địa sức mạnh, càng bởi vì hắn có nhiều như vậy yêu thích hắn và yêu người của hắn. Thật sự rời đi, trở lại nguyên lai cái kia chính mình chỉ là treo tia thế giới đi không? Ký chủ không rời đi, bản thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt, tất cả mọi người sẽ biến mất. Hệ thống lần thứ hai trả lời chắc chắn, để Trần Phi triệt để bùi tâm. Chính mình rời đi, các nàng có thể sống, chính mình không rời đi, tất cả mọi người là chết. Cái này căn bản là không có lựa chọn thứ hai lựa chọn a. Trần Phi hướng về vết nứt lần thứ hai sâu sắc liếc mắt một cái. Trong thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng cùng già nua nói, "Hệ thống, đưa ta rời đi đi. Hay là, cũng là ta nên lúc rời đi. Tiêu hao 150 triệu khí vận xứng đáng, hối đoái ký chủ rời đi bản thế giới, hối đoái thành công." Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Phi trước mặt hình ảnh bắt đầu mơ hồ và mẹo. Chương 567, thế giới mới, đại kết cục. Rất nhanh ý thức của hắn ở nơi này vặn vẹo bên trong không gian biến mất rồi. Linh. Một trận chuông báo thức vang lên, đem đang ngủ say Trần Phi từ trong mộng tỉnh lại. Hắn mở cặp mắt mông lung, quen thuộc gian phòng, hoàn cảnh quen thuộc. Đây là của chính ta nhà. Trần Phi nỉ non, hắn nắm lên trước ngực vứt điện thoại di động, chỉ thấy mặt trên hiện lên chính là một bộ nhân vật phản diện tiểu thuyết. Bên trong người chủ nhân kia công tên với hắn giống như lúc. Ta là nhìn này bộ tiểu thuyết sau mơ một giấc mơ. Trần Phi lập tức ngồi dậy. Không thể nào. Giấc mộng kia thật chân thực, thật dài. Hắn dùng lực bấm bắp đùi mình một hồi, đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, hắn lúc này là tỉnh táo. Quả nhiên, đó là một giấc mộng a. Chẳng trách, giống ta như vậy treo tia, làm sao có khả năng có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Trần Phi từ trên giường nhảy xuống. Hắn liếc mắt nhìn thời gian, năm ba nhanh cuối kỳ, không cố gắng học tập, lại còn có tâm sự xem tiểu thuyết còn nằm mơ, ôi. Rửa mặt một phen sau, Trần Phi ra cửa. Trên đường phố ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều có vẻ cực kỳ chân thực, so sánh với đó, trước cái kia trong sách thế giới, tựa hồ đích sắc rất hư huyễn à. Mã Ninh, ngươi rất sao điên rồi? Làm gì hung hăng đuổi theo ta bắt ta? Ngươi bắt người khác không được sao? Lối đi bộ, một người tuổi còn trẻ tiểu thương vừa bị một tên thị trường quản lý đè ngã. Lưu Tấn, ta liền nhìn ngươi không hợp mắt, mỗi lần chiếm đạo ngươi đều là cái thứ nhất. Không bắt ngươi thì bắt ai? Mã Ninh, Lưu Tấn. Nghe thế hai cái tên quen thuộc, Trần Phi bước chân dừng lại, ánh mắt từ hai người kia trên người xẹt qua sau, hắn lắc đầu cười khẽ. Bước chân tiếp tục đi đến phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn bỗng nhiên lần thứ hai dừng lại, trong đầu thử kêu lên, "Hệ thống, hệ thống." Không có bất kỳ đáp lại. Hắc, ta đúng là điên, trong tiểu thuyết chuyện tình lại còn có thể coi là thật. Thế giới này ở đâu ra hệ thống a? Trần Phi lần thứ hai cất bước tiến lên. Ngồi ở phòng học chỗ ngồi, cuối cùng từ trong giấc ngộng triệt để thức tỉnh Trần Phi, bắt đầu chuẩn bị muốn lên tiết thứ nhất khóa. Bỗng nhiên cửa phòng học đi vào một bóng người quen thuộc. Lam Nhược Tuyết. Trần Phi theo bản năng gọi ra danh tự này. "Làm sao? Lão Trần, ngươi biết ta?" Bên cạnh một quan hệ không tệ bạn học hỏi. "Nha, không, không quen biết." Trần Phi lắc lắc đầu. Trong giấc mộng, nàng là Lam Nhược Tuyết, trên thực tế, trong trí nhớ của hắn căn buồn không có người này. Chỉ thấy nàng tiến vào phòng học sau, quẹo vào khúc cua, trực tiếp hướng đi Trần Phi phương hướng. Cũng ở Trần Phi bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Trần Phi nhìn nàng kinh ngạc có chút đờ ra. "Như, không, không phải như, nàng vốn là Lam Nhược Tuyết ta." Ngoại trừ y phục trên người bất đồng ra, liền một phát hình đều giống như lúc. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phi chú ý lễ, nàng xoay đầu lại liếc nhìn Trần Phi. Tiếp theo híp mắt cười nói, "Đẹp mắt không?" "Ừ." Trần Phi bản năng gật đầu một cái. Đúng vào lúc này, trường học loa lớn bên trong đột nhiên phát sinh nhắc nhở, "Nhắc nhở, nhắc nhở. Trong trường học có quái thú xâm lấn, xin mời các vị bạn học ở lại phòng học không nên ra khỏi cửa, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến đây cứu viện." "Quái thú?" Trần Phi sững sờ. Lam Nhược Tuyết chợt đứng lên, hướng về phòng học chỗ cửa sổ chạy đi. Lúc này cả lớp học sinh đều ở hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Chỉ thấy vài con tướng mạo kỳ lạ chưa từng gặp quái lạ thú hoang chính vọt vào bên trong học viện. Cửa sổ bên cạnh Lam Nhược Tuyết, đông nhiên nhún người nhảy lên, trên người màu lam nhạt váy vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong. Bóng người của nàng thẳng tắp rơi vào thú hoang trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh trường kiếm. "Nhất Tuyệt Vô Hình." Một tiếng quát tự trong miệng nàng truyền ra. Nghe thế cái âm thanh, Trần Phi toàn thân huyết dịch cũng như cùng đọc lại. Dã thú kia theo tiếng mà chết. Ngoài học viện, tiếp theo lại vọt vào mấy chục con thú hoang. "Bọn tỉ muội, kết kiếm trận." Lam Nhược Tuyết ngửa mặt lên trời một tiếng khét đê. Mười mấy đạo duyên dáng bóng người từ trên trời giáng xuống. Chuyện này, đây là... Trần Phi càng thêm bối rối. Mấy chục con thú hoang trong nháy mắt bị đánh giết. Cũng không phải chờ các nàng tản ra, giữa bầu trời, một trái cầu lửa thật lớn dạng quái thú như rơi như sao rơi hướng về các nàng đập xuống. Bên trong phòng học, bọn học sinh đồng thời kinh hô lên. "Cẩn thận!" Trần Phi kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được về phía trước nhảy một cái. "Cái gì? Ta đang bay." Một giây sau, bóng người của hắn đã rời phòng học, xuất hiện tại chúng nữ tạo thành kiếm trận bầu trời. Chính đón nhận cái kia rơi quái thú, hắn giơ tay hướng về không trung dùng sức đánh ra một trường. Theo một tiếng oanh nhiên nổ vang, quái thú bay ra ngoài, cũng hóa thành điểm điểm ánh sao. Trần Phi thân thể cũng rơi xuống phía dưới, rơi thẳng của mọi người nữ trung ương. "Phi ca ca." Lam Nhược Tuyết đối với hắn mỉm cười nở nụ cười. "Phi ca ca." Lý Diệu Vũ cũng quay đầu mỉm cười. Từng cái khuôn mặt quen thuộc, từng đạo ánh mắt ôn nhu. "Các ngươi..." Trần Phi vẫn là không phục hồi tinh thần lại. "Keng." Hệ thống lần thứ 2 chói chặt, hoan nên ký chủ đi tới mới tiểu thuyết thế giới. Xin mời tiêu diệt quyển sách to lớn nhất nhân vật phản diện, Hàn Truyền Tông. Trả lại. Trần Phi một mặt cay đắng. Chỉ là nhìn bên cạnh giai nhân, hắn không khỏi lại một nhạc, có bị thương không? Ta tới giúp ngươi chúng chữa thương. Toàn thư xong. Viết ở cuối cùng. Cảm tạ vẫn cùng đọc cùng ủng hộ các anh em, lần thứ nhất viết nhân vật phản diện văn, là thật không quen biết luyện. Rất nhiều nơi viết không tốt cũng không đúng chỗ, đến tiếp sau có thể sẽ hấp thụ giáo huấn tổng kết kinh nghiệm, nếm thử nữa một quyển nhân vật phản diện văn. Trước có độc giả nói tiền kỳ rất tốt, đến hậu kỳ vẫn là nhà nước chiến tranh, cũng cảm giác sẽ khá tẻ nhạt. Khả năng này cũng là bắt đầu đại cương thiết kế vấn đề. Sau khi lại viết, nhất định sẽ đem cố sự đại cương vững chắc ở một cái trong phạm vi, không cho nó quá mức nhảy. Trong quyển sách này xác thực còn có một chút hãm hại không có điền trên. Đại gia kỳ thực cũng nhìn ra được, mặt sau tiến triển cực kỳ nhanh, thực tế cũng không có thiếu nội dung có thể hoàn thiện. Nhưng bởi cấu tứ cùng kết quả học tập vấn đề, mặt sau không muốn nước số chữ qua loa đại gia, cho nên quyển sách liền đến đây là dừng đi. Đối với còn đang cùng đọc chờ đợi đến tiếp sau cố sự bằng hữu ở đây nói tiếng xin lỗi. Nếu có bằng hữu có ý kiến hoặc là kiến nghị, kính xin thêm quần 10504641142 đưa ra, vô cùng cảm kích. Lần thứ hai cảm tạ chống đỡ quá quyển sách, đặc biệt là vẫn chống đỡ đến phần cuối các anh em, các ngươi là ta viết làm động lực cùng cuộc chống. Ta yêu các ngươi. Hy vọng chúng ta sách mới tái kiến.